Làm không tệ. Thẩm Thiên Thu phất tay, linh khí hóa thành dây thừng, đem thống khổ ngao gào Trịnh Thị huynh đệ, giả chết Bá Lăng Thiên cùng thủ hạ toàn trói lại nói, đi thôi. Đúng. Không đúng. Đường không đúng. Sư tôn, đây là muốn đi. Cực Lạc Môn. Đơ S, 4.500 chữ, cầu phiếu đề cử. Chương 84, sư tôn ta, không phải người. Tịch Diệt Sơn mạch cách đó không xa có cái quanh năm tràn ngập chướng khí sơn cốc, truyền thuyết là sau khi chết vong linh trải qua địa phương. Mấy trăm năm trước, có võ giả ở chỗ này khai tông lập phái, cũng đối ngoại cường điệu, sau khi chết sẽ từ nơi này tiến vào Cực Lạc chi địa. Không sai. Đây chính là Cực Lạc Môn tồn tại. Cực Lạc Môn đẳng cấp bất quá thất phẩm mà thôi, tại Nam Hoang Đại Lục trong đông đảo thế lực chỉ có thể coi là tầng dưới chót. Nhưng bởi vì có tự nhiên chướng khí làm bình chướng, hoàn toàn không sợ bị chính phái để mắt tới, thường xuyên ra ngoài thai họa bách tính, nhất là ưa thích chạy đến Tịch Diệt Sơn mạch thu phí bảo hộ. Một ngày này, Thẩm Thiên Thu ôm tứ đồ đệ, mang theo tam đồ đệ, cột Bá Lăng Thiên đợi người tới. Đi, đi vào. Cất bước mà đi. Bị trói buộc Trịnh Thị huynh đệ đã từ trong địa ngục đi ra, sắc mặt mặc dù rất yếu ớt, nhưng nhìn thấy đối phương nên ngang bước vào chướng khí khu, đều ở trong lòng cười lạnh, không có phục dụng ta Cực Lạc Môn độc môn đan dược, tiến vào chính là một cái chết. Dùng Phiêu Nhu, chính là tự tin như vậy. Nhưng mà, hai huynh đệ rất nhanh liền không cười được, bởi vì Thẩm Thiên Thu vừa mới chạy bộ đi vào, bốn bề nồng đậm như xương chướng khí nhao nhao hóa thành hư vô. Lãnh Tinh Tuyển trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh nhớ tới, Bá Lăng Thiên chấn kinh bóp nát sư tôn lệnh, mới bao nhiêu lớn công phu liền từ Cổ Hoa Sơn chạy đến. Sư tôn mạnh còn cần giải thích à? Làm sao có thể Trịnh Thị huynh đệ choáng váng? Loại này chướng khí tồn tại sơn cốc thật lâu, từ trước đến nay sẽ không bị xua tan, tên kia làm sao làm được? Quá vướng bận. Thẩm Thiên Thu ngẩng đầu, đông nhiên hít một hơi, chỉ thấy quần quận chướng khí dọc theo lỗ mũi điên cuồng chạy vào, rất nhanh, sơn cốc mỗi một cái địa phương đều có thể thấy rõ ràng. Ho ho. Trịnh Thị huynh đệ tròng mắt nhanh chừng đi ra. Thu lấy chướng khí, không dám tưởng tượng. Tính ngươi bách độc bất xâm, hội tụ sơn cốc chướng khí nhiều như vậy, một hơi toàn nuốt vào đi cũng quá khoa trương đi. Không được, có chút choáng. Càng choáng còn có phụ trách trông coi miệng hang Cực Lạc Môn đệ tử, giờ phút này, bọn hắn giơ đao chỉnh chém vào hình, bởi vì chướng khí đột nhiên biến mất không còn tăm tích, từng cái biểu lộ đờ đẫn đứng ở nguyên địa. Thôi tình huống. Phúc. Phúc. Lãnh Tinh Tuyển thừa cơ rút ra Long Ngâm kiếm, một chút hàn mang tới trước, trực tiếp vạch phá bọn hắn huyết hầu, trong lòng thất kinh nói: Nếu không có sư tôn hóa giải chướng khí, ta lại hoàn toàn không phát hiện được đã có người tới gần. Tồn tại trong sơn cốc chướng khí không chỉ có độc, mà lại có che đậy khí tức công năng, cho nên mù quáng sống tới, tương đương với hai mắt mù. Chính là dựa vào điểm ấy, Cực Lạc Môn mới dám khắp nơi sóng. Hiện tại, chướng khí không có. Trong sơn cốc có thể thấy rõ ràng. Cực Lạc Môn tương đương bị phế một nửa võ công. Đi. Thẩm Thiên Thu ôm Tống Ngưng Nhi, nắm Lăng Bá Thiên bọn người trực tiếp mà đi. Không có chướng khí trở ngại, có thể nhìn thấy phía trước chỗ sâu có từng dãy khu kiến trúc, cùng loại sơn môn chỗ trên đá lớn có khắc Cực Lạc chi địa, Cực Lạc Môn bảy chữ. Ừm. Thẩm Thiên Thu nói, viết rất đúng, nơi này lập tức thật muốn trở thành Cực Lạc chi địa. Cực Lạc Môn đại điện. Một tên cao lớn thô kệch, mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nhân ngồi ở vị trí đầu vị, trầm giọng nói, Lăng Thiên tiểu tử kia đâu? Bá Quý Hải. Đương nhiệm môn chủ. Thực lực đã đạt tới bước thứ 2 đỉnh phong. Bẩm môn chủ. Một tên xấu xí lão giả cười nói, thiếu môn chủ lại đi Hắc Long Trạch, đây là hoàn mỹ kế thừa ngài nghị lực, không diệt trừ con tứ túc Hắc Long thú kia thể không bỏ qua a. Bá Quy Hải cười nói, tôn trưởng lão nói không sai, Lăng Thiên đứa nhỏ này từ nhỏ liền kế thừa bản tọa không chịu thua tính cách. Cho nên, tôn trưởng lão run lấy khuôn mặt tươi cười, A Duôn Định Hót nói, thiếu môn chủ tương lai tiền đồ bất khả hà lượng. Ha ha ha. Bá Quy Hải cười càng vui vẻ hơn. Hắn rất chờ mong nhi tử có thể đem tứ túc Hắc Long thú tinh hạch mang về, bởi vì cái này chứng minh chính mình nhiều năm ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng không phí công. Môn chủ. Tôn trưởng lão đột nhiên trở nên nghiêm túc lên nói, sự kiện kia suy tính thế nào? Hừ. Bá Quy Hải dáng tươi cười thu hồi, thản nhiên nói, chúng thần điện cho chỗ tốt không nhiều, bản tọa sao lại giúp bọn hắn làm việc. Gần nhất cái này chúng thần điện muốn mở tiệm đan dược, nói rõ là tại nhằm vào Vạn Dược Cốc, chúng ta nếu như không nhanh chóng cho trả lời chắc chắn, chỉ sợ tôn trưởng lão muốn nói lại thôi. Không quan trọng. Bá Quy Hải bình tĩnh nói, sơn cốc có chướng khí tồn tại, hắn chúng thần điện dám làm loạn nhưng phải hảo hảo ước lượng. Môn chủ so Trịnh Thị huynh đệ càng tự tin. Báo. Lúc này, một tên thủ hạ lộn nhào từ bên ngoài chạy vào, lắp bắp nói, không. Không. Tốt. Sương ngủ. Sương ngủ. Không có. Tôn trưởng lao nhấc chân đem hắn đá ra xa mấy mét, trách mắng, nói đều nói không rõ, cần ngươi làm gì. Một cước này thẳng đạp thông thủ hạ hai mạch nhâm đốc, rõ ràng nói, trong sơn cốc tự nhiên trướng khí hết rồi. Cái gì? Bá Quy Hải cọ một chút đứng lên, vội vã mang theo Tôn trưởng lão tiến đến dò xét, kết quả vừa đi ra đại điện, liền nhìn thấy hao phí món tiền khổng lồ kiến tạo sơn môn đột nhiên chặn ngang cắt đứt, thế là che ngực, bi thống nói, ta, cửa, hưu hưu hưu, hưu hưu hưu. Đúng vào lúc này, hơn 10 tên đệ tử ngã vào đến, cùng nhau nằm trên mặt đất, cái cổ cũng có dài nhỏ vết kiếm. Phá mất ta sơn môn, lại giết đệ tử ta. Ai? Bá Quy Hải đầy dây sát ý nhìn về phía cái kia dần dần hiện ra bóng người, hùng hậu linh khí trong nháy mắt tràn ngập giữa song trường, giận tím mặt nói, chết. Một giây sau, đột nhiên chuyển thành khuôn mặt tươi cười. Dưới tình huống cực đoan tức giận, còn có thể cười lên, độ khó hệ số 10 sao. Không cười không được à, bởi vì Lãnh Tinh Tuyển không chỉ có từ trong bụi đất xuất hiện, Long Ngâm kiếm còn gác ở Bá Lăng Thiên trên cổ. Bằng hữu. Bá Quy Hải giơ tay, nói, có chuyện hào hào nói. Hắn mặc dù thê thiếp thành đàn, nhưng phương diện kia tựa hồ đã xảy ra một ít vấn đề, cố gắng mấy chục năm mới có một đứa con trai, tuyệt đối coi là tâm đầu nhục. Vậy Liên Hảo Hảo nói. Lúc này, sau lưng chuyển đến thanh âm. Bá Quy Hải cùng Tôn trưởng lão vội vàng quay đầu, liền gặp trên đại điện chủ vị ngồi một tên nam tử áo trắng, trong ngực ôm một tốt giống như ngủ say tiểu nữ hải. Lúc nào đi qua? Hoàn toàn không có phát giác được. Là như vậy. Thẩm Thiên Thu vừa cười vừa nói, con của ngươi suýt nữa muốn đổ nhi ta mệnh. Ta là tới tìm ngươi đòi công đạo. Suýt nữa. Chứng minh còn sống. Bằng hữu. Bá Quy Hải phản ứng rất nhanh, vội vàng chắp tay nói, con ta tuổi trẻ, làm việc lỗ mãng, còn xin không nên cùng hắn chấp nhận. Tôn trưởng lão ở trong lòng nói thầm, điểm ấy theo môn chủ. Không có a. Thẩm Thiên Thu thản nhiên nói. Bồi thường, bản tọa bồi thường. Nhi tử bị cưỡng ép, Bá Quy Hải biểu hiện rất phối hợp. Được, nếu nguyện ý bồi thường, vậy liền Thẩm Thiên Thu chậm rãi giơ chân lên. Phong Khinh Vân đạm nói, dùng toàn bộ cực lạc môn làm bồi thường đi. Bành! Chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ông! Một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng ở trong đại điện lan tràn ra, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ cực lạc môn, tất cả kiến trúc, tất cả núi đá, hết thảy tất cả, đều hóa thành hư vô. Lãnh Tinh Tuyền biểu hiện trên mặt cứng ngắc, bởi vì tại trong tầm nhìn của hắn, nguyên bản phi thường xa hoa cực lạc môn, trong nháy mắt trở nên trống rỗng, ngay cả cọng cỏ cũng không còn tồn tại. Đại Hoang Sơn bên trên, một trưởng săn bằng. Cực lạc môn bên trong, một cước săn bằng. Sư tôn ta, không phải người. Đợt, cầu phiếu. Phiên bản đổi mới 1.2, tại không ảnh hưởng nội dung cốt truyện điều kiện tiên quyết, thích hợp sửa đổi chương 01, chương 02, chương 03, bộ phận nội dung. Điều chỉnh 5 tên sát thủ bị giết phương thức. Điều chỉnh Thẩm Thiên Thu trang bức phương thức. Điều chỉnh Lãnh Tinh Tuyển già sân phương thức. Mọi người có thể đổi mới sau về nhìn. Chương 85, trách nhiệm. Lãnh Tinh Tuyển từng mắt thấy qua Thẩm Thiên Thu một trưởng san bằng Đại Hoang Sơn, phương diện này cũng coi như có kinh nghiệm, cho nên nhìn thấy một cước san bằng cực lạc môn, miễn cưỡng, còn có thể tiếp nhận. Bá Quy Hải cùng Tôn trưởng lão lập tức không được, đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống đất, trên mặt chấn kinh, trong ánh mắt sợ hãi khó mà hình dung. Cực lạc môn có thể có hôm nay quy mô, nguồn gốc từ tại mấy đời người cố gắng, kết quả một cước rơi xuống mất giáo. Ta loại mẹ ruột. Đây cũng quá đáng sợ. Ngộng ngộng. Thẩm Thiên Thu buộc phát khủng bố hủy hoại lực, để cho hai người coi là đang làm ác ngộng. Bị cưỡng ép Bá Lăng Thiên cùng phía ngoài Trịnh Thị huynh đệ, nhìn thấy môn phái trong nháy mắt không có, trực tiếp bị hù bất tỉnh đi. Đập. Thẩm Thiên Thu ôm Tống Ngưng Nhi từ phế tích đi ra, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, cực lạc môn xóa tên. Nói rất phách lối. Không phù hợp điệu thấp nhân vật thiết lập. Hai đồ đệ kém chút chết rồi, điệu thấp cái rắm, cho dù có thiên đạo che chở, môn phái này cũng muốn diệt. Thiên đạo biểu thị ta không dám hộ. Quỳ trên mặt đất Bá Quy Hải thở mạnh cũng không dám. Lúc này, nếu như còn không ý thức được đối phương là cao nhân, đầu óc thật bị lửa đá. Hắn hiện tại không để ý con trai, càng để ý, chính mình cùng thủ hạ có thể hay không sống sót. Cực lạc môn mặc dù bị một cước săn bằng, nhưng cao tầng cùng đệ tử cũng chưa chết. Cho các ngươi một lần nữa làm người cơ hội. Thẩm Thiên Thu nói, về sau chớ có làm tiếp táng tận thiên lương sự tình, nếu không, tự gây nghiệt, không thể sống. Thanh âm bình thản, ẩn chứa uy áp, đặt mình vào trong phế tích tất cả mọi người cũng nghe được, cũng thật sâu khắc ở trong tâm. Đa tạ tiền bối ân không giết. Rất nhiều đệ tử dập đầu, hoảng hoảng trương trương rời đi. Tôn trưởng lão không lo được đập cửa chủ mông ngựa, đầu đầy mồ hôi đứng dậy, đang muốn chuẩn bị thoát đi, kết quả vừa giơ chân lên, đột nhiên ngã xuống đất bỏ mình. Cơ hội là cho đệ tử. Thẩm Thiên Thu thản nhiên nói, không phải cho cao tầng. Lời vừa nói ra, các vị cao tầng mặt xám như cho. Cái gì gọi là xóa tên? Đó chính là một cái thế lực nhà không có, lão đại và cao tầng cũng mất, nếu không chuyển sang nơi khác lập thế lực khác còn một dạng tồn tại. Tiền. Tiền bối bá Quy Hải hoảng sợ nói, xin mời. Tha cho chúng ta. Một mạng. Thẩm Thiên Thu đi tới, dừng ở trước mặt hắn, nói, 29 năm trước, Phổ Doan tập 160 miệng, 45 năm trước, Đại Hóa thôn 260 miệng, 56 năm trước, Mục Nghiệp thôn 539 miệng, các ngươi Cực Lạc môn có thể từng vòng qua một cái mạng. Bá Quy Hải con mắt trừng lớn. Rất nhiều chuyện, chính mình cũng quên, hắn vì sao rõ ràng như vậy. Các ngươi Cực Lạc môn có thể sống đến hiện tại, ta thật bất ngờ. Thẩm Thiên Thu ôm Tống Ngưng Nhi rời đi, vừa đi tới sơn môn phế tích trước, Bá Quy Hải, Bá Lăng Thiên, Trịnh Thị huynh đệ, cùng Cực Lạc môn cao tầng toàn bộ khí tuyệt bỏ mình. Đến tận đây, Cực Lạc môn không có. Có người có thể sẽ không cao hứng. Thẩm Thiên Thu nếu biết môn phái này việc gác bất tận, vì cái gì không xuất thủ diệt đi, còn để nó nhiều lần tai họa thương sinh. Nguyệt Linh giới rất lớn, mỗi ngày đều có giết chóc, hắn cũng không phải giữ gìn hòa bình thế giới cảnh sát, chắc chắn sẽ không cả ngày đi trừ gian diệt ác. Huống chi, thiên đạo vẫn còn, ngay cả nó đều mở một con mắt nhắm một con, chính mình mù bận tâm cái gì. Trừ phi trùng hợp gặp được. Tỷ như Tà Kiếm Tôn, đi vào cổ Hoa Sơn liền không có lại trở về. Bị gạt bỏ Bá Quy Hải tại trên Hoàng Tuyền Lộ khẳng định bắt lấy con của mình mánh liệt đánh, dù sao ra ngoài giết cái tứ túc hắc long thú, vậy mà trêu chọc một tôn đại Phật, trực tiếp đem môn phái cả hết rồi. Sư tôn thật là đáng sợ. Đi ra khỏi sân cốc, Lãnh Tinh Tuyền nội tâm vẫn khó bình tĩnh, nhất là hồi tưởng một cước san bằng Cực Lạc môn, phải cần mạnh cỡ nào tu vi mới có thể làm đến. Tinh Tuyền. Thẩm Thiên Thu nói, nhớ kỹ, bên cạnh ngươi có một đám hai bên cùng ủng hộ sư huynh đệ. Gặp được nguy hiểm đầu tiên suy tính không phải sát thủ nguyên tắc, mà là trách nhiệm. Lãnh Tinh Tuyền trầm mặc. Lần này nếu như không phải Ngưng Nhi bạo tẩu, ngươi cùng nàng chỉ sợ chết sớm. Lãnh Tinh Tuyền hổ thẹn cúi đầu. Có nguyên tắc là chuyện tốt, nhưng không hiểu biến báo, chính là ngu xuẩn. Thẩm Thiên Thu nói cậu thả để ý không cậu thả. Đồ Nhi minh bạch. Thật minh bạch rồi. Thật minh bạch. Cười một cái để vi sư nhìn xem, ngươi biết hay không biến báo. Lãnh Tinh Tuyền hơi ấp ủ, khóe miệng đi lên liếc. Nhìn thấy loại này so với khóc đều khó nhìn mỉm cười biểu lộ, Thẩm Thiên Thu vô lực đầu đen rau muống, nói, ngươi hay là đi cao lạnh lộ tuyến đi, không phải vậy nửa đêm có thể hủ chết người. Khu khu. Lúc này, trong ngực Tống Ngưng Nhi thanh tỉnh, mở mắt ra thanh tỉnh không gì sánh được, xem ra mệnh cách thứ hai đã bị đè xuống. Sư. Sư tôn tiểu nha đầu chợt nhớ tới bạo tẩu trước ký ức, bối rối nói, tam sư huynh đâu? Có phải hay không đã chết? Lãnh Tinh Tuyển cái chán dâng lên hát tuyến. Hắn biết sư muội là tại quan tâm an ủi của mình, chỉ nói là phương thức có vấn đề. Nghĩ đến tận đây, nội tâm càng thêm áy náy. Nếu như mình lúc ấy quả quyết bóp nát lệnh bài, sư muội khẳng định cũng sẽ không bị buộc đến bạo tẩu, chính mình vấn đề, trốn tránh không được. Sư tôn vừa rồi nói trách nhiệm này chính là thân là sư huynh, không thể để cho đồng môn bị thương tổn. Xem ra, thật minh bạch. Ta còn sống. Nghe được tam sư huynh thanh âm, Tống Ngưng Nhi lập tức nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới mở miệng nói. Sư tôn, ngài, sao lại tới đây a? Lãnh Tinh Tuyền ở trong lòng nói thầm, sư tôn không chỉ có tới, còn tại ngươi lúc hôn mê thuận chân đem Cực Lạc môn san thành bình địa, để ăn mừng các ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Thiên Thu cười nói, trở về sau, vi sư sẽ để cho tôn nhị cậu làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Đỗ Nhi muốn ăn cánh phượng vĩ ngư, hồng mai châu hương, tiến hoa kê ti thàng, hải sâm quái ngưu cân. Tống Ngưng Nhi vừa nói vừa chảy nước miếng. Có. Thẩm Thiên Thu cười nói. Toàn có. Ai sẽ nghĩ đến nhìn như ôn hòa sư tôn, sẽ là vừa rồi một lời không hợp liền diệt đi Cực Lạc môn ngon nhân. Còn có. Tống Ngưng Nhi lại bổ sung, tam sư huynh gà rừng nướng. Lãnh Tinh Tuyền ở trong lòng nói thầm, so đại sư huynh còn có thể ăn. Bất quá, nhìn thấy sư muội trên mặt mỉm cười rực rỡ, băng lãnh nội tâm lần nữa xúc động, khỏe miệng theo bản năng dơ lên, bày biện ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Cổ Hoa Sơn. Tôn Nhị Cẩu vung lấy thìa vui sướng nấu cơm. Vì cái gì vui sướng đâu? Bởi vì từ khi tu luyện huyền chân tâm pháp, cảnh giới tăng lên tốc độ phi thường rõ rệt. Mà lại, lúc đầu một mực tại đau đầu như thế nào phát triển có được mấy trăm tên đệ tử thiết đảng phái, tiền bối đột nhiên đem chính mình hô qua đi, đưa cho 100 vạn lượng ngân phiếu. Môn phái phát triển không chỉ có phải có đệ tử, còn muốn có căn cơ, tỉ như vàng son lộng lẫy đại điện, giường cột chạm trổ kiến trúc, đại khí bàng bạc diễn võ trường, những này hoàn toàn đều cần tiền đến giải quyết. Thẩm Thiên Thu cho 1 triệu, tuyệt đối đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cũng khó trách đang nấu cơm thời điểm, Tôn Nhị Cầu vui vẻ đều nhanh hát lên. Làm cơm tốt. Chỉ chốc lát sau, 10 đạo đồ ăn lên bàn, trong đó có Tống Ngưng Nhi điểm. Ngồi xuống. Tạ tiên bối. Tôn Nhị Cầu chuyển đến cái ghế, quy củ ngồi xuống. Thiết Đại Trụ chịu đựng nước bọt dơ ly rượu lên, nhếch miệng cười nói, để ăn mừng sư huynh cùng sư muội trở về từ cõi chết, chúng ta đem chén rượu này làm đi. Bành. Cái chén hoàng du du rơi vào trên bàn, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Đây là quang vinh khải hoàn, không phải trở về từ cõi chết. Thẩm Thiên Thu thu hồi chân, nghiêm mặt nói, không biết nói chuyện đừng nói là. Cả khuôn mặt lõm ở phía xa trong bức tường Thiết Đại Trụ ở trong lòng ủy khuất nói, tứ sư muội cũng sẽ không nói nói, ngài vì cái gì không đá nàng. Chương 86, Đại sư huynh náo động. Đinh. Đồ đệ Lanh Tinh Tuyển, Tống Ngưng Nhi hoàn thành chuyên môn nhiệm vụ, thu hoạch được 1 điểm sư đức, 10 điểm hy vọng. Trước mắt sư đức, 9. Trước mắt hy vọng, 111. Sau khi ăn cơm xong, bên hai chuyển đến thanh âm nhắc nhở. Thẩm Thiên Thu kéo ra bảng hệ thống, nhìn thấy hy vọng số liệu là 111.500, lập tức che mặt nói, ngày tháng năm nào mới có thể đợi a? Hô hô. Lúc này, Lãnh Tinh Tuyển cùng Tống Ngưng Nhi trong phòng hiện lên tấn cấp hiện ra. A. Thẩm Thiên Thu ngạc nhiên nói, lại sắp đột phá rồi. Không tệ. Đồ đệ chuyên môn nhiệm vụ kết toán về sau, không chỉ có cho sư tôn ban thưởng, còn cho hai người không ít điểm kinh nghiệm, trực tiếp từ tụ linh cảnh nhất trọng bước vào nhị trọng. Không có tu luyện, không có cảm ngộ, đột nhiên thăng cấp. Lãnh Tinh Tuyển cùng Tống Ngưng Nhi mặc dù kích động, nhưng lúc trước đã từng không hiểu thấu tăng lên, cho nên đã có thể thích ứng. Nói ngắn gọn, bái sư tôn môn hạ, ngày mai thình lình mà bước vào bước thứ ba cũng không kỳ quái. Đinh. Tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới. Đinh. Tại ký chủ toàn. Trước mắt sư đức, 11. Khá lắm. Thẩm Thiên Thu nói, chuyên môn nhiệm vụ tương đương đồ đệ kinh nghiệm phù nha. Hắc hắc. Thiết Đại Trụ đi tới, xoa tay nói, sư tôn, lúc nào cho ta cũng tới cái nhiệm vụ nha. Không phải là vì tăng lên đẳng cấp, đơn thuần dành đến hoảng, muốn tìm cầu kích thích. Lan. Thẩm Thiên Thu tức giận nói. Liên loại này liên tục sử dụng mấy tấm kinh nghiệm phù đều không có mảy may tăng lên hạng người, về sau lại có đồ đệ chuyên môn nhiệm vụ cũng không thể để hắn làm, đơn thuần lãng phí tài nguyên cùng kinh nghiệm. Được rồi. Thiết Đại Trụ nằm trên mặt đất lan đi, thuần thục làm cho đau lòng người. Ai? Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ở chung 20 năm, hắn là yêu đại đồ đệ, sơ cấp thôn phệ in nổi còn vì nó chuẩn bị, làm sao bùn nhão không dính lên tường được a? Hô hô. Lúc này, lục hợp trận hình trong trận tuân ra hai cố khí thế mênh ngông. Thẩm Thiên Thu có chút vui mừng nói, Thiếu Nham cùng Thích Thẳng rốt cục bước vào bước thứ hai. Vừa so sánh này, Thiết Đại Trụ đơn giản chính là phế vật. Nếu không có tên kia lan nhanh, Thẩm Thiên Thu chỉ sợ lại muốn bắt ra cây gậy lớn đến hung hăng yêu mến hắn. Đinh. Tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ thương Thiếu Nham thành công bước vào tụ linh cảnh, ban thưởng 1 điểm sư đức. Đinh. Tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Lâm Thích Thẳng thành công bước vào tụ linh cảnh, ban thưởng 1 điểm sư đức. Trước mắt sư đức, 13. Thiết Đàm Phái. Các đệ tử tụ tập tại diễn võ trường, biểu hiện trên mặt dần dần cứng ngắc hóa, bởi vì bọn hắn liên tiếp cảm nhận được tấn cấp lúc mang tới năng lượng ba động. Bang chủ. Tiểu binh hỏi, cái này tình huống như thế nào? Thái thượng trưởng lão các đồ đệ lại đột phá. Tôn Nhị Cầu trong mắt tràn ngập hâm mộ. A, thái thượng trưởng lão còn có đồ đệ. Đó là nhất định. Tôn Nhị Cầu ngạo nghễ nói, thái thượng trưởng lão mặc dù không hỏi chuyện môn phái, nhưng rất tình nguyện bồi dưỡng hậu bối, các ngươi chỉ cần biểu hiện đầy đủ xuất sắc, nói không chính xác liền sẽ bị lão nhân gia ông ta coi trọng đâu. Thôi nghiện, kỳ thật cũng là một loại thủ đoạn. Không phải sao, biết được có cơ hội bị thái thượng trưởng lão thu làm đồ đệ, mới đệ tử nhập môn từng cái phấn khởi không thôi, nội tâm đối với Thiết Đảm phái tán đồng lại tăng lên mấy tầng. Tôn Nhị Cầu xem chừng thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, ngày thứ hai đem bọn hắn toàn gọi đến. Tuyên bố, trải qua trong khoảng thời gian này khảo hạch, các ngươi biểu hiện cũng không tệ, cho nên bản tọa đem chính thức truyền thụ Thiết Đảm phái độc môn võ học. Ánh mắt mọi người cực nóng. Nhắc tới, Tôn Nhị Cầu búng tay một cái, mấy tên tâm phúc đệ tử ôm từng quyển phòng chế huyền chân tâm pháp đi đến trên diễn võ trường. Một người nhận lấy một bản. Đa tạ bang chủ. Các đệ tử mới nhao nhao tiến lên nhận lấy, như nhặt được trí bảo đọc qua, mặc dù từ trang đầu biết tâm pháp danh tự, nhưng không biết đẳng cấp. Bởi vì phía trên không có ghi chép. Bọn hắn cầm Huyền Chân Tâm Pháp do Thẩm Thiên Thu phục chế, đồng thời xóa đi một chút nội dung. Huyền Chân. Có chút quen hay. Nào đó đệ tử từ nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ, sơ qua đằng sau, cả kinh nói, Huyền Chân lão nhân. Đây là ai? Một vạn năm trước cường giả đỉnh cao. Lợi hại như vậy sao? Hẳn là. Huyền Chân Tâm Pháp cùng Huyền Chân lão nhân có quan hệ. Các đệ tử nhao nhao tự mình nghị luận lên. Cơ hội tới. Khục. Tôn Nhị Cẩu rõ ràng một chút cú họng, tay về sau cong lên, nghiêm túc nói, đều cho bản tọa nghe cho kỹ, có một số việc, trong lòng các ngươi rõ ràng là được, chớ có ở bên ngoài tùy ý lộ ra, nếu không theo môn quy xử lý. Đệ tử minh bạch. Đám người đồng nói. Mới vừa rồi còn là suy đoán, hiện tại có thể xác định Huyền Chân Tâm Pháp chính là Huyền Chân lão nhân sáng tạo. Bởi vì bang chủ từng nói qua môn phái truyền thừa thượng cổ, như vậy Thiết Đảm phái chính là vị đại lão này một tay thành lập. Bản thân não bổ rất chí mạng, dẫn đạo người khác não bổ càng chí mạng. Tôn Nhị Cẩu cũng không được biện pháp, dù sao Thiết Đảm phái không có cái gì, chỉ có thể tìm đại năng điên cuồng người giả bị đụng, huống hồ. Bản tôn chẳng phải đang đối diện ẩn cư a? Các đệ tử đem môn phái tổ sư nhận định là Huyền Chân lão nhân, hắn coi Thẩm Thiên Thu là thành Huyền Chân lão nhân. Đương nhiên, Tôn Nhị Cẩu lại nói, các ngươi trở thành Thiết Đảm phái đệ tử, liền muốn thuộc lầu môn quy, bất kỳ người nào nếu không tuân theo, sẽ làm nghiêm trị. Đúng. Như vậy, lớn tiếng nói cho bản tọa, Thiết Đảm phái môn quy đầu thứ nhất. Một lòng vì môn phái, một lòng vì đồng môn. Đầu thứ hai. Không thể đồng môn tương tàn. Không thể lấy mạnh hiếp yếu. Không thể gian dâm cướp bóc. Nếu có vi phạm, ngũ lôi tru diệt. Đầu thứ ba. Đồng môn gặp nạn, nếu không tương trợ, chết bởi vạn đao phía dưới. Đầu thứ tư. Thẩm Thiên Thu nằm tại hồ lô đằng dưới, hai nghe Thiết Đảm phái đệ tử cao giọng nhớ tới môn quy, cười nói, rất tốt, rất có tinh thần. Ầm ầm. Lúc này, động tinh truyền đến. Làm chiến thể thao trên vách đá di lưu nhạt nheo trường ấn, không gian rất có vỡ ra khả năng. Xoát. Thương Thiếu Nham tiêu sái rơi xuống đất, hội tụ bàn tay linh khí còn không có tiêu tán, cả kinh nói, lần nữa thi triển hồn nguyên liệt không trưởng, uy lực càng như thế khủng bố. Loại này đến từ hệ thống sổ tay trường pháp. Hắn lĩnh hội có một đoạn thời gian, mặc dù sớm đã sơ khuy môn kính, nhưng thi triển luôn luôn tạm được, bước vào tụ linh cảnh về sau, lĩnh ngộ trình độ không thay đổi, bộc phát lực lượng lại trọn vẹn tăng lên gấp bội. Thiếu Nham, Thẩm Thiên Thu nói, loại võ học này sẽ theo cảnh giới của ngươi tăng lên mà uy lực tăng gấp bội. Thì ra là thế. Thương Thiếu Nham ánh mắt lấp loe phấn khởi. Mặc dù có nham hệ thuộc tính, thân thể phi thường kháng đánh, nhưng chỉ vẹn vẹn tính cái đống cát, bây giờ hồn nguyên liệt không trưởng uy lực tăng lên. Cũng coi như chân chính trên ý nghĩa có sức chiến đấu. Đập. Lúc này, Lãnh Tinh Tuyền dừng ở trước mặt, tay phải giữ tại chuôi kiếm, bang một tiếng rút kiếm vung đánh, kiếm khí sắc bén trực tiếp cắt vỡ hư không, bày biện ra dài nhỏ vết kiếm. Cái này, Thương Thiếu Nham kinh ngạc. Kiếm khí của sư đệ bên trong lại ẩn chứa hồn nguyên liệt không trưởng khí tức, hẳn là còn có thể pha tạp tại trong kiếm đạo. Không sai. Thẩm Thiên Thu giống như có thể xem thấu trong lòng của hắn ý nghĩ, nói: Hồn nguyên liệt không trưởng tuy là trưởng pháp, nhưng chỉ cần vận dụng thỏa đáng, có thể cùng võ học khác dung hợp. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Đa tạ sư đệ biểu thị. Thương Thiếu Nham hiểu ra. Sư tôn. Lúc này, Thiết Đại Trụ nhảy ra nhấc tay nói, nếu như đem hồn nguyên liệt không trưởng dung hợp tại trong nông, phóng xuất sẽ có hay không có đồng dạng hiệu quả đâu. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền kém chút ngã quỵ. Sư huynh cái này náo động, quá tuyệt. Thẩm Thiên Thu giống to, có hiệu quả hay không, chính ngươi không biết nếm thử sao? Nha. Thiết Đại Trụ sợ bị đánh, vội vàng trốn đến nơi xa, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối nhớ ý nghĩ này, thế là thừa dịp các sư đệ đều đi tu luyện, ngồi xổm ở nhà xí đến trời tối, trong lúc đó không ngừng truyền đến phốc phốc phốc âm thanh, cùng nói một mình, kỳ quái, làm sao không được chứ? Là ta phương thức vận chuyển có vấn đề. Chương 87, Dược Tiên Sinh, xin mời chậm dùng. Thẩm Thiên Thu mỗi ngày nằm tại hồ lô đằng dưới, nhìn xem đồ đệ một chút xíu trưởng thành, đầy cõi lòng vui mừng cùng chờ mong. Vui mừng, thăng lên rất nhanh. Chờ mong, tương lai có thể tại Nguyệt Linh giới đại triển quyền cước. Thẩm Thiên Thu đột nhiên ý thức được, chính mình mặc dù không thể phá toái hư không, theo đuổi cao hơn võ đạo, nhưng tính tâm xuống tới bồi dưỡng đồ đệ, chưa chắc không phải một kiện chuyện vui sướng. Tâm cảnh, lại một lần thăng hoa. Trong đan điền vậy đối với hắn hờ hững thuộc tính đặc biệt tựa hồ cũng đi theo cường đại. Thẩm Thiên Thu có thể khẳng định, tương lai nếu có thể khống chế loại lực lượng này, tuyệt đối so với hiện giai đoạn nguyên hạch càng cường đại. Khá lắm. Lại tới nhiều dược liệu như vậy. Tùy ý nhìn thoáng qua liên hệ chiếc nhẫn, bên trong 300.000 tụ khí tán đã bị lấy đi, lại nhiều hơn 100.000 kim long thảo cùng linh phấn. Dược Hồng Lăng không có nhàn rỗi, từ đầu đến cuối tại thu mua dược liệu. Loại này nát đường cái đồ vật không chỉ có dễ tìm, còn tặc tiện nghi, tùy tiện đụng mấy triệu rất đơn giản. Ngày mai, Thẩm Thiên Thu nói, chúng thần điện tiệm đan dược liền muốn khai trường, nha đầu kia cũng đã làm xong cách đối phó. Xoát. Đầu tiên là kéo ra đan dược phường, sau đó lấy ra đồng hồ tăng cường, lựa chọn thiết đại trụ. Lúc này, đại đồ đệ 100% xuất hiện đặc thù đan dược năng khiếu, vậy thật lên đại tác dụng, ngày mai vạn dược cốc nếu như có thể kháng trụ chúng thần điện thế công, cho hắn đập mấy cái đầu đều không quá phận. Đáng tiếc, thiết đại trụ không biết mình còn có ưu tú như vậy một mặt, vẫn ngồi xổm ở trong nhà xí nghiên cứu như thế nào đem hồn nguyên liệt không trưởng dung hợp. Ai nói hắn không cố gắng? Ai nói hắn hết ăn lại nằm? Chỉ là cho tới bây giờ không dùng đúng địa phương thôi. Đinh đinh đinh. Mấy triệu dược liệu đều bị luyện chế, lại sản xuất 2 thập bội tụ khí tán 500. Không không không, dược hồng lăng thông qua liên hệ chức nhận thu hoạch được, đối với ngày mai tràn ngập hy vọng. Cốc chủ. Đại trưởng lão khó hiểu nói, ngài hướng tiệm đan dược đưa đan dược gì? Không thể nói. Dược hồng lăng từ đầu đến cuối không có lộ ra tụ khí tán, một là muốn cho các cao tầng đến cái bừng tỉnh, hai là lo lắng tiết lộ phong thanh, sẽ để cho chúng thần điện sớm làm ra cách đối phó. Ai? Đại trưởng lão bọn người than thở. Dược vô nhai nạp khí đan hiệu quả mạnh phi thường, cốc chủ lại các loại mê chi thao tác, ngày mai đối bọn hắn tới nói, sợ là hắc ám giáng lâm ngày. Vạn dược cốc cao tầng không biết tụ khí tán, các đại thành trì tiệm đan dược trưởng quỹ đồng dạng không biết, nhưng ở thu đến đan dược sau còn thu hoạch được một phong cốc chủ tự tay viết thư, căn dặn mình tại chúng thần điện khai trương sau mới có thể mở ra xem. Thần bí như vậy. Trưởng quỹ lòng có không hiểu, nhưng chỉ có thể yên lặng chờ ngày mai. Ngày 26. Nghi khai trương. Hôm nay vừa tới đến, Nguyệt Linh giới từng cái chủ yếu thành trì liền náo nhiệt lên, bởi vì chúng thần điện chủ bị nhiều ngày tiệm đan dược sắp khai trương. Cửa hàng khai trương là đại hỷ sự. Khua chiêng gõ trống, nã pháo mua sư, vô cùng náo nhiệt. Giờ lành đã đến. Nam Hoang Thành, một người trung niên đứng tại cửa hàng trước, đem treo ở trên cửa vải đỏ giật xuống, hiện lộ ra có khắc chúng thần điện tiệm đan dược bảng hiệu màu vàng. Xoát. Chờ đợi đã lâu các lộ võ giả nhao nhao tràn vào cửa hàng. Thậm chí xuất hiện người chen người hiện tượng. Bọn hắn trước mắt còn không biết nạp khí đan có 10 thành hiệu quả, vẹn vẹn 98 giá cả liền đã rất tâm động. Không có ngoài ý muốn, các thành trì chúng thần điện tiệm đan dược vừa mở nghiệp lập tức kín người hết chỗ, trái lại lân cận dược tự hào tiệm đan dược, không người hỏi thăm. Ai? Dược tự hào các trưởng quỹ nhao nhao thở dài, lúc này mới nhớ tới cốc chủ cho tự tay viết thư, thế là vội vàng lấy ra, cho đến thấy rõ nội dung, biểu hiện trên mặt. Triệt để cứng ngắc. Đông đông đông. Chúng thần điện tiệm đan dược bên ngoài, đám võ giả còn tại hướng bên trong chen vào, đột nhiên nghe được tiếng chiêng, vô ý thức nhao nhao nhìn về phía đối diện cửa hàng. Xoát. Dược tự hào tiệm đan dược bên trong mấy tên hạ nhân hợp lực đem chữ lớn đỏ tươi dán tại trước cửa, phía trên viết có thô đen chữ lớn, nội dung là, vì phản hồi mới cũ khách hàng, bản điếm vào hôm nay đặc biệt đẩy ra, gấp 20 lần linh khí thu lấy hiệu quả tụ khí tán, giá cả chỉ bán 100 lượng, số lượng không nhiều, tới trước được trước. Gấp 20 lần. Linh khí thu lấy. Xoát một chút, trên tại chúng thần điện tiệm đan dược võ giả trong nháy mắt xuất hiện tại dược tự hào tiệm đan dược, vừa rồi nhiều môn có thể la tước, hiện tại liền nhiều môn đỉnh như thị. Chúng thần điện phân bộ đại điện. Đầu đà ngồi ở vị trí đầu vị tinh tế thưởng thức trà. Nhớ tới tiệm đan dược khai trương làm ăn chạy một màn, trên mặt lập tức hiện hiện mỉm cười. Dược vô nhai cũng là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Nạp khí đan chỉ là chiêu thứ nhất, đợi đến đem vạn dược cốc giải quyết hết, sẽ còn liên tiếp ra chiêu, đến lúc đó liền có thể hướng tất cả mọi người để chứng minh chính mình đan đạo lý niệm. Đan dược là dùng độc dược tài luyện chế mà thành, nhưng một dạng có thể ân trạch chúng sinh, lại có cái gì sai? Ta không sai. Sai là các ngươi. Đây là dược vô nhai bị khu trục tông môn trước từng nói qua mà nói, hắn một mực ghi ở trong lòng, từ đầu đến cuối chưa từng quên, vì thế cố gắng nghiên cứu đan đạo, mặc dù về sau độc hại không ít người, nhưng muốn thành công, không thể rời bỏ hy sinh. Chờ lấy đi. Không bao lâu. Toàn bộ thế giới đều đang thán phục tại ta đan dược, về phần những cái kia là đan dược mà kính dâng sinh mệnh người, cũng sẽ bị coi là anh hùng. Báo. Leno bước nhanh đi tới. Đừng nói trước. Đầu đà đặt chén trà xuống, cười nói, để cho ta tới đoán xem, tiệm đan dược khai trương sinh ý nóng nảy, vạn dược cốc tiệm đan dược thê thảm thảm không có bất kỳ ai. Leno làm sơ xoắn suýt, yếu ớt nói, đại nhân, ngài nói ngược. Nói ngược. Leno dâng lên một bộ đan dược, ngưng trọng nói, đây là dược tự hào tiệm đan dược vừa đẩy ra tụ khí tán, thuộc hạ sai người mua một viên. A, dược vô nhai cười lạnh một tiếng nói, quả nhiên có hậu thủ. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao mình luyện chế nạp khí đan quá mạnh, vạn dược cốc nếu như không có bất kỳ chuẩn bị gì, cái kia thật sự tương đương cam chịu. Đại nhân, Leno nói, nghe nói loại đan dược này có gấp 20 lần linh khí thu lấy công hiệu. Cái gì? Đầu đà đứng lên. Dược vô nhai cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rất nhanh tỉnh táo lại, khinh thường nói, lão phu nghiên cứu trên 100 năm mới đưa nạp khí đan tăng lên tới 10 thành, trên đời này sao có thể sẽ có gấp 20 lần hiệu quả đan dược. Thông thường nạp khí đan có thể cho võ giả tại thu lấy nâng lên thăng 2-3 thành, vạn dược cốc có thể đạt tới 4-5 phần 10, về phần 10 thành kỳ thật tương đương gấp bội, so sánh gấp 20 lần, cái kia thật. Có tư cách gì đánh đồng đâu? Hừ. Dược Vô Nhai tiếp nhận tụ khí tán, linh nghiệm đem nó tràn ngập, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, loại này phổ thông đan dược nếu có gấp 20 lần hiệu quả, lão phu tại chỗ đem cái bàn ăn hết. Dược tiên sinh. Lê Nô nói, có võ giả đã khảo thí, thật có gấp 20 lần hiệu quả. Tuyệt không có khả năng. Dược Vô Nhai tin tưởng vững chắc chính mình nạp khí đan là mạnh nhất, không có khả năng xuất hiện gấp 20 lần, dù sao quá khoa trương. Nếu không, ngươi thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Xoát. Dược Vô Nhai lúc này ăn vào tụ khí tán, đợi dược hiệu từ thể nội khuyết tán ra, đợi vận chuyển tâm pháp thu lấy, lập tức có thể nhìn thấy trong đại điện vọt tới mắt trần có thể thấy linh khí, mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ cũng dần dần cứng ngắc lại. Đầu đà tu vi cao thầm, tự nhiên từ linh khí lưu động ý thức được, đan dược quả thật có gấp 20 lần thu lấy tốc độ, lông mày lập tức nhíu chặt đứng lên. Dược tiên sinh. Lê Nô đem cái bàn đẩy đi tới, làm thủ thế, rất thành thật nói, xin mời trầm dùng. Bành. Dược Vô Nhai một trưởng đem cái bàn đập nát. Yêu đan. Khẳng định là yêu đan. Vừa mới dứt lời, Lê Nô lại đem bên cạnh cái bàn đẩy đi qua, làm lấy thủ thế nói, Dược tiên sinh, xin mời trầm dùng. Dược Vô Nhai trực tiếp nằm nhoài trên mặt bàn khóc lên. Cái này quá tờ mở khi dễ người. Tờ S, cho phiếu đề cử, ta ăn. Chương 88, các ngươi khoái hoạt xây dựng ở đại trụ thống khổ phía trên. Toàn bộ Nguyệt Linh giới nổ. Không phải là bởi vì 98 nạp khí đan, mà là bởi vì 100 tụ khí tán, dù sao gấp 20 lần thu lấy hiệu quả, thực sự quá kinh khủng. Nếu như đem hai loại đan dược ví von là quyền thủ, không hề nghi ngờ, lên lôi đài, tuyên bố bắt đầu. Tụ khí tán trực tiếp một quyển co nạp khí đan, song phương hoàn toàn không phải một cấp bậc. Mà nguyên bản thuộc về chúng thần điện tiệm đan dược đầu ngọn gió, đều bị dược tự hào tiệm đan dược cướp đi, cửa hàng người ta tấp nập, chỉ vì dù là có thể mua sắm một viên. Nam Hoang thành phồn hoa đường phố chính cuối cùng, nhìn xem cái kia nóng nảy sinh ý, cùng nhà mình tiệm đan dược trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đầu đà nắm đấm nắm chặt, trong ánh mắt lửa giận hoàn toàn ép không được. Lần này phụng mệnh đến đây chủ trì tiệm đan dược công việc, vốn cho rằng có thể tại khai trường cùng ngày đánh cái xinh đẹp trận, kết quả không người hỏi thăm. Nhất khí thuộc về Dược Vô Nhai. Vốn cho rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình, không nghĩ tới vạn dược cốc sẽ tế ra vô địch sát chiêu. Gấp 20 lần tụ khí tán, coi là thật vô địch. Dù sao lấy võ đạo làm chủ thế giới, coi trọng nhất chính là thời gian, phục dụng một viên tu luyện một ngày tương đương tu luyện 20 ngày, đây quả thực khủng bố. Càng mấu chốt chính là, mới bán 100 lạng. Nếu không có chân thực phát sinh, đổi trước kia ai sẽ tin? Có người buồn sầu, có người vui vẻ. Giờ phút này, vạn dược cốc đại điện, làm đệ tử tấp nập đưa tới mới nhất tiêu thụ tình báo, đại trưởng lão cùng các vị cao tầng trên mặt hưng phấn càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn hắn vốn cho rằng hôm nay chính là hắc ám nhất một ngày, vạn không muốn không đến, cốc chủ lại còn có loại đòn sát thủ này, cái kia quả nhiên là bát khai vân vụ thấy mặt trời. Chư vị, Dược Hồng Lăng cười nói, đan dược này có thể vẫn được. Được được được. Mọi người đã phục dụng tụ khí tán, cũng tự mình trải nghiệm gấp 20 lần thu lấy hiệu quả. Đánh giá, quá kinh khủng. Cốc chủ, đại trưởng lao kích động sau khi, nói, loại này nghịch thiên cấp bậc đan dược, bán 100 lạng thực sự quá thua lỗ à. Ai? Dược Hồng Lăng nói, nếu không có chúng thần điện đánh giá cả chiến, bản tọa cũng sẽ không bán dễ dàng như vậy. Mặc dù luyện chế tụ khí tán dược liệu rất phổ thông, nhưng chung quy có gấp 20 lần hiệu quả, coi như bán 1.000 lượng một viên. Vậy cũng vật siêu trô giá trị. Cho nên nói, đây là sự thử cân trạch chúng sinh. Thẩm Thiên Thu không quan tâm, chỉ để ý dùng loại đan dược này, đến hung hăng đả kích chúng thần điện. Lấy được hiệu quả rất không tệ, tổ chức này chủ bị thật lâu, đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực, hy vọng tại khai trương ngày cho vạn dược cốc trọng thương. Kết quả, chính mình cửa hàng không người hỏi thăm. Đương nhiên, cũng có người vào xem. Nhưng gấp bội nạp khí đan cùng gấp 20 lần tụ khí tán vừa so sánh, 99% võ giả khẳng định lựa chọn người sau A. Đêm tối tiến đến. Các thành trì chen chúc đường đi rốt cục quẩn cũ ẽ, bởi vì tiệm đan dược đã đóng cửa. 300.000 tụ khí tán toàn bán sạch, lợi nhuận 30 triệu. Căn cứ ban ngành liên quan thống kê, Nguyệt Linh giới võ giả chí ít mấy ức, tụ khí tán lại thuộc về thiết yếu dược vật, thị trường nhu cầu khẳng định to lớn, cho nên lợi nhuận cũng sẽ cao đến không thể tưởng tượng. Thẩm đại ca, Dược Hồng Lăng thu hoạch được mới nhất ích lợi thống kê, thầm nghĩ, tạ ơn. Một ngày kiếm lời nhiều như vậy, quả thực là lấy không a. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là chúng thần điện tiệm đan dược, cùng ngày ích lợi chỉ là mấy vạn lượng, tức giận đến đầu đà kém chút đem phân bộ đại điện phá hủy. 98 nạp khí đan là vì đảo loạn đan dược thị trường tận lực đem giá cả kéo đến thấp nhất, hoàn toàn thuộc về bồi thường tiền kiếm lời gào to, kết quả khai trương cả ngày chỉ bán ra ngoài mấy vạn lượng, đơn giản. Quá thảm rồi. Vấn đề không lớn. Đầu đà tỉnh táo lại, nói, loại này gấp 20 lần tụ khí tán hiệu quả mặc dù khủng bố, nhưng nhất định cần dược liệu quý báu luyện chế, hắn vạn dược cốc còn có thể mỗi ngày bán. Không tệ. Dược Vô Nhai rất là tán thành. Phía bên mình đan dược mặc dù là bồi thường tiền bán, nhưng tổng bộ tiền vốn hùng hậu, hoàn toàn gánh vác được, vạn dược cốc đâu. Cầm phí tổn cực cao đan dược bán, khẳng định trèo trống không được bao lâu liền sẽ phá sản. Dược tiên sinh. Đầu đã nói, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, ngươi loại kia có thể ngưng tụ linh tinh đan dược có thể hay không sản xuất hàng loạt. Có thể là có thể, bất quá chi phí phương diện tương đối cao. Dược Vô Nhai nói. Cao bao nhiêu? Một viên tối thiểu một vạn lượng. Đầu đà làm sơ do dự, đánh nhịp nói, ngươi một mực phụ trách luyện chế, dược liệu cùng phương diện tiền bạc ta đến phụ trách. Tốt, luyện bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Khai trương ngày đầu tiêu thụ mấy vạn lượng, cái này thực sự quá thống khổ, thân là người phụ trách đầu đà nhất định phải chuyển về cục diện, không phải vậy rất có thể sẽ bị tổng bộ vấn trách. Đại nhân, làm sao định giá? Dược Vô Nhai hỏi. Đầu đà làm sơ cân nhắc, nghiến răng nghiến lợi nói, 1.000 lượng. Chi phí 10.000 bán 1.000. Cái này thực sự quá lương tâm, nào đó tay nào đó âm lấy diễn kỹ đến mang hàng dẫn chương trình chỉ sợ muốn xấu hổ. Có phách lực. Dược Vô Nhai giơ ngón tay cái lên. Dược tiên sinh cần minh bạch, mục đích ta làm như vậy chỉ có một cái, đó chính là tại thời gian ngắn nhất khống chế toàn bộ đan dược ngành nghề. Đầu đà ngưng trọng nói. Hắn không phải người ngu, không có khả năng một mực làm bồi thường tiền mua bán, chờ làm đến một nhà độc đại, tất nhiên sẽ cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Đại nhân xin yên tâm. Dược Vô Nhai tự tin nói, lão phu loại này ngưng tinh đan một khi đưa ra thị trường, tất nhiên sẽ vượt trên vạn dược cốc tụ khí tán. Cổ Hoa Sơn. Thẩm Thiên Thu nằm tại hồ lô đằng nhìn xuống mặt trăng, ngẫu nhiên nhìn một chút liên hệ chiếc nhẫn, bên trong liền sẽ trống rỗng thêm ra mấy trăm ngàn gốc dược liệu, thế là lắc đầu nói, kiếm tiền mua bán, nha đầu kia có thể nào bỏ lỡ đâu. Thôi, dù sao cũng là bằng hữu, chính mình lại không cần tốn nhiều sức, khẳng định vui lòng hỗ trợ. Đinh đinh đinh. Quần quần không dứt gấp 20 lần tụ khí tán được luyện chế đi ra, cho đến tiếp tục đến ngày thứ 2, tích lũy sinh sản hơn 100 vạn quả. Đồng hồ tăng cường năng khiếu có thời gian hạn định, cho nên tương đương quả biến mất về sau, các loại tiến vào CD khôi phục trạng thái, đại đô đệ lần nữa ngồi xổm tại đỉnh núi vừa khóc lại cười thừa nhận tác dụng phụ. Hôm qua, vạn dược cốc kiếm lời mấy chục triệu. Hôm qua, không ít võ giả bởi vì tụ khí tán thu hoạch. Nhưng là, các ngươi khoái hoạt lại xây dựng ở đại trụ thống khổ phía trên. Dược tự hào tiệm đan dược bán gấp 20 lần tụ khí tán tin tức còn tại điên cuồng truyền lại, võ giả tranh nhau tranh mua, cũng không đủ cầu. Dược Hồng Lăng vì để tránh cho có bọn đầu cơ ác ý tranh mua, hạ định mỗi người chỉ có thể mua sắm 5 viên, về phần gia tộc và tông môn thế lực thì chỉ cung cấp 50 khỏa, tranh thủ làm đến người người có cơ hội mua được. Chúng thần điện tiệm đan dược, vẫn như cũ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Đương nhiên, mỗi ngày cũng có tiêu thụ, chủ yếu mặt hướng không có mua được tụ khí tán võ giả. Mấy trăm cửa hàng, mấy vạn tên nhân viên, mỗi thời mỗi khắc đều tại dùng tiền, chỉ bằng vào ngày tiêu thụ mấy vạn khối, tuyệt đối nhập không đủ suất. May chúng thần điện bất kể chi phí đầu nhập, nếu không đã sớm đóng cửa. A, ngày nào đó, Thẩm Thiên Thu trong lúc rảnh rỗi đi vào Cổ Hoa Sơn lân cận thành trì tản bộ, nhìn thấy chúng thần điện tiệm đan dược còn tại đau khổ trèo trống, lắc đầu nói, tổ chức này thật có tiền đâu. Tiến vào một nhà quán rượu, điểm mấy cái món ngon muốn một bầu rượu, đắc ý nhâm nhi thưởng thức. Các ngươi có nghe nói không? Lúc này, có thực khách thấp giọng nói, chúng thần điện tiệm đan dược muốn tại gần đây đẩy ra một cái đan dược mới, nghe nói tụ khí cảnh đỉnh phong võ giả phục dùng, có thể ngưng tụ một viên linh tinh. Thần kỳ như vậy. Mọi người nhất thời hứng thú. Sớm ngưng tụ linh tinh, không phải tương đương với sớm lĩnh ngộ bước thứ hai sao? Không bố như thế đan dược giá cả khẳng định không rẻ a. Có nội bộ nhân viên lộ ra, giống như chỉ cần 4 chữ số. Ngoa tào. Vậy liền rất rẻ. Đám người nói chuyện với nhau, Thẩm Thiên Thu thu hết trong thai, vuốt vuốt chén lớn rượu, cười nói, càng ngày càng có ý tứ. Nếm qua rượu, trở về Cổ Hoa Sơn, tại sân nhỏ chờ đợi đã lâu Dược Hồng Lăng vội vàng đem hành tây giấu kỹ, nước mắt rơi như mưa quay sang, chân đại ca, chúng thần điện lại ra chiêu, ta nên làm cái gì? Xin nhờ. Thẩm Thiên Thu im lặng nói, làm một tên chuyên nghiệp diễn viên, đang khóc đùa giỡn bên trên nhất định phải đầu nhập chân thực tình cảm, mà không phải dựa vào đạo cụ thúc nước mắt. Đợt, hài tử cảm mạo truyền dịch, làm trễ nải thời gian đổi mới. Chương 89, đây chính là trực giác của nữ nhân sao. Thật đáng sợ. Chúng thần điện có đan dược mới đưa ra thị trường tin tức rất nhanh quét sạch từng cái đại lục. Hiển nhiên, cố ý truyền đi, vì chính là tạo thế. Lần này đưa tới hoành động, so 98 nạp khí đan mạnh quá nhiều, dù sao có thể ngưng tụ một viên linh tinh, đối với kẹt tại tụ khí cảnh đỉnh phong võ giả mà nói thực sự quá hữu hảo. Khí mạch kết tinh, bước vào bước thứ 2 mấu chốt, nếu như có thể dựa vào đan dược sớm làm đến, tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn gia tăng tấn cấp xác suất. Huống chi, còn rất rẻ. Thế lực khắp nơi cùng các phương tán tu đều đang sắn tay háo lên, chờ đợi chúng thần điện tiệm đan dược sản phẩm mới đưa ra thị trường. Về phần vạn dược cốc, vẫn như cũ buôn bán lấy gấp 20 lần tụ khí tán, lại mỗi ngày chỉ bán 200. Không không không khỏa, cái này nguồn gốc từ trên thị trường không có đối thủ cạnh tranh, cùng dược liệu bên mua rõ ràng theo không kịp tiêu thụ. Chư vị, Dược Hồng Lăng ngồi ở trong đại điện, phân phó nói, trong cốc tất cả dược điển tất cả đều trồng lên kim long thảo cùng linh phấn. Đại trưởng lão bọn người khỏe miệng giật một cái. Đây khắp núi đồi đều có phổ biến dược liệu, cần chuyên môn trồng trọt, thực sự có chút buồn cười. Còn có, chúng thần điện sắp đẩy ra đan dược mới, không nên đầu tiên nghĩ đối sách ra. Cốc chủ chi lệnh lớn hơn trời, đám người tuy có rất nhiều lo nghĩ, nhưng vẫn là vội vàng hành động, thậm chí ẩn ẩn đoán ra, những này phổ thông dược liệu có thể là dùng để luyện chế tụ khí tán. Đổi lại dĩ vãng bọn hắn có thể sẽ kinh ngạc, nhưng bây giờ đã dần dần thích ứng, bởi vì cốc chủ không có tiền nhiệm trước, thường xuyên nghiên cứu ra cổ quái kỳ lạ lại hiệu quả cực giai đan dược. Trong lòng bọn họ, Dược Hồng Lăng đan đạo tạo nghệ khủng bố, kiếm tẩu thiên phong trình độ không kém gì Dược Vô Nhai, khác biệt duy nhất chính là, người trước lấy bình thường dược liệu luyện đan, người sau lấy có độc dược liệu luyện đan. Đa trưởng quỹ, lại tới làm ăn. Ai, phía trên muốn kim long thảo cùng linh phấn hạt giống. Thì sao? Bọn hắn muốn trồng cái đồ chơi này sao? Ai biết được? Vạn Dược Thành các đại dược liệu cửa hàng bận bịu túi bụi, từng đám dược liệu hạt giống mang đến trong cốc, số lượng mấy trăm hơn ngàn vạn. Kim long thảo cùng linh phấn cùng loại với cỏ dại, không cần chuyên môn quản lý liền có thể nhanh chóng trưởng thành, cho nên, chờ vạn dược cốc bồi dưỡng được đến lại hình thành tuần hoàn, thiết đại trụ chỉ sợ cách mỗi mấy ngày liền phải khóc cười một lần. Ai? Sớm cho hắn mặc niệm 3 giây. Chúng thần điện thế tất yếu áp chế vạn dược cốc một đầu, cho nên trên ngưng tinh đan điên cuồng đầu nhập, mấy ngày ngắn ngủi liền tạo thành hoàn chỉnh sinh sản liên, cũng quyết định tại trăng non phần mùng 1 bắt đầu bán. Thời gian định, 2 ngày sau. Vậy khẳng định phải thật sớm đến. Ngưng tinh đan đưa ra thị trường thời gian tại các đại lục truyền ra, thế lực khắp nơi đã chuẩn bị xong tiền, có càng là đi suốt đêm đến tiệm đan dược ngả ra đất nghỉ, hy vọng có thể trước tiên thu hoạch được. Vạn dược cốc vẫn như cũ không có động tĩnh, thật giống như cái gì cũng không biết. Cốc chủ. Trong chủ điện, đại trưởng lão lo lắng nói, chúng thần điện đan dược mới sắp đối ngoại bán ra, chúng ta lại nên như thế nào ứng đối. Chờ. Đại trưởng lão im lặng. Kỳ thật Dược Hồng Lăng trong lòng cũng rất sốt ruột, bởi vì lúc trước tìm Thẩm đại ca, nói muốn trợ giúp chính mình, đều đi qua mấy ngày, liên hệ trong chiếc nhẫn từ đầu đến cuối chỉ có tụ khí tán, không có hắn nói kết tinh hoàn. Không được. Phải đi hỏi một chút. Kết quả là, Dược Hồng Lăng trong đêm tiến về cổ Hoa Sơn, kết quả nghe Thương Thiếu Nhâm nói, sư tôn ra ngoài còn không có trở về. Có biết đi chỗ nào sao? Ây Thương Thiếu Nhâm gãi gãi đầu, nói, tựa như là đi Bắc Hàn Đại Lục tìm sư nương đi. Sư nương. Dược Hồng Lăng đầu nhất chuyển, thầm nghĩ, Thẩm đại ca xem ra là đi tìm một quanh ca. Xong, xong. Chỉ cần bị nữ nhân kia bắt lấy, khẳng định không về được ca. Thẩm đại ca. Thời khắc mấu chốt, làm sao tự chui đầu vào lưới nha. Ai? Thẩm Thiên Thu thở dài, nói, không đến mức đi. Hắn người tại Băng Tuyết Thánh Cung cung chủ trong phòng ngủ, bị khốn ở trong lồng giam ngàn năm kim cương thạch chế tạo. Dược Hồng Lăng đoán đúng, gia hỏa này chân trước vừa đi vào đến, chân sau liền bị bộ đi vào, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là tự chui đầu vào lưới. Còn không phải sợ ngươi chạy a? Một quanh ca người mặc áo ngủ đi chân đất, mái tóc đen nhánh tùy ý tàn mát, tại lửa đèn chiếu xuống, lại đẹp ra độ cao mới. Nàng vốn định xử lý trong tông môn vụ liền đi cổ Hoa Sơn tìm hắn, không nghĩ tới chính mình chạy tới, vậy khẳng định phải bắt được, không thể để cho hắn lại chạy. Có chính sự đàm luận. Ai sẽ tại đêm hôm khuya khoắt lén lút đến nói chuyện chính sự? Còn không phải lo lắng bị người khác nhìn thấy, dù sao lấy năm trước ngông cuồng vừa thôi, đem ngươi tông môn cao tầng đều đánh một trận. Có mặt nói. Một quanh ca lười biếng lười tòa hạ, sau đó chớp chớp vai trước tóc đen, nói, cái gì chính sự? Kiếm tiền mua bán, có làm hay không? Ồ. Một quanh ca con mắt lập tức phát sáng lên. Từ khi tiếp nhận cung chủ, quản lý tông môn sự vụ, nàng mới biết được vô luận ăn uống ngủ nghỉ ngủ, hay là làm bất cứ chuyện gì đều không thể rời bỏ tiền, cho nên hiện tại phi thường để ý. Cái gì mua bán? Ta muốn mua sắm một nhóm hàn tinh. Một anh ca lập tức cảnh giác lên, nói, ngươi sẽ không lại phải lừa ta băng tuyết thánh cung đồ vào ta. Mua bán. Thẩm Thiên Thu nói, ta mua ngươi bán. Không có khả năng. Một anh ca quả quyết nói, băng tuyển bên trong hàn tinh, chính là tông môn ta đệ tử tu luyện đồ vật, há có thể tùy tiện lấy ra bán. Bán đổi linh thạch, nó không thâm sao. Một anh ca làm sơ suy nghĩ, nói, phu quân nói có lý, ngươi dự định mua bao nhiêu? 100,000. Nhiều như vậy. Về sau khả năng sẽ còn mua. Phu quân dự định bao nhiêu tiền thu? Ngươi mở. Ê! 1,000,000. Quá tiện nghi, ta ra 20 triệu. Thành giao. Hai người rất nhanh đã đạt thành trên phương diện làm ăn hiệp nghị. Người bán chỉ cần 10 triệu, người mua cho ra 20 triệu, mua bán này làm quá tờ mở kỳ quái. Phu quân muốn hàn tinh làm gì? Luyện đan. Ồ! Là đang trợ giúp dược hồng lăng A. Thẩm Thiên Thu ở trong lòng nói thầm, đây chính là trực giác của nữ nhân sao. Thật đáng sợ. Chúng thần điện mở tiệm đan dược tin tức, ta đã sớm biết. Một anh ca nói, vạn dược cốc bán gấp 20 lần tụ khí tán, cũng hẳn là phu quân luyện chế A. Ai? Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ nói, như thế nghịch thiên đan dược cũng chỉ có ưu tú ta mới có thể luyện ra. 20 triệu ta không muốn, ngươi liền đưa chút tụ khí tán đi. Tốt như vậy. Thẩm Thiên Thu hỏi dò, đưa bao nhiêu? 450 vạn quả. Đại tỷ, 100 lạng một viên cũng phải giá trị 4,000,000 vạn đâu. Cùng lắm thì ta cho thêm ngươi điểm hàn tinh. Cho bao nhiêu? 500,000. Được, thành giao. Thẩm Thiên Thu trong nhẫn không gian cũng là có 500,000 tụ khí tán, cho nên từ một quanh ca trong tay đổi 500,000 khỏa hàn tinh. Vấn đề tới, ai kiếm lời ai thua thiệt. Trước mắt đến xem mà nói, Thẩm Thiên Thu kiếm lời, bởi vì hàn tinh giá thị trường tại 1,000 lượng trở lên. Vậy ta đi trước. Mua bán làm xong, Thẩm Thiên Thu thân thể chậm rãi từ trong lồng giam biến mất. Ai? Một quanh ca bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên lưu không được hắn. Sau khi trời sáng, đem cao tầng toàn gọi đến, nói, gần nhất chúng thần điện cùng vạn dược cốc cạnh tranh dị thường kịch liệt. Điều này nói rõ đan dược ngành nghề có to lớn lợi nhuận, cho nên, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, nhanh mở tiệm đan dược. A. Tất cả trưởng lão trợn tròn mắt. Băng Tuyết Thánh Cung có thể một mực không có bước chân qua đan dược ngành nghề A. Cung chủ. Có người hỏi, chúng ta mặc dù có đan dược đường, nhưng bàn về thực lực, hoàn toàn không cách nào cùng vạn dược cốc dạng này đỉnh cấp đan dược tông môn chống lại nha. Còn nữa nói, hai nhà tiệm đan dược một cái có gấp 20 lần tụ khí tán, một cái sắp đẩy ra ngưng tụ linh tinh đan dược, chúng ta lúc này bước chân đan dược ngành nghề, vậy tuyệt đối sẽ mất cả trì lẫn trải a. Một quanh ca phân biệt ném cho đang ngồi trưởng lão một viên tụ khí tán, nói, đây cũng là vạn dược cốc mua bán gấp 20 lần tụ khí tán, bản cung trong tay có mấy trăm ngàn. Cái gì? Các vị cao tầng trừng to mắt. Vạn dược cốc tiệm đan dược còn không có tại Bắc Hàn Đại Lục toàn diện trải rộng ra, chúng ta nhất định phải đuổi tại trước mặt bọn họ. Một anh ca thản nhiên nói, mà nàng cũng không biết, vạn dược cốc tiệm đan dược không có ở nơi này trải rộng ra, là bởi vì dược hồng lăng chủ động từ bỏ. Thẩm đại ca nữ nhân địa bàn, ta không thể trêu vào. Cung chủ, đan dược này bán bao nhiêu? 5,000 lượng một viên. Cái này, cũng quá đắt ta. Có thích mua hay không? Tốt ta. Băng Tuyết Thánh Cung phương diện bắt đầu hành động, nếu như đến lúc đó thật lấy 5,000 lượng giá cả bán đi, như vậy dùng 500,000 hàn tinh đổi 500,000 tụ khí tán, một quanh ca rõ ràng kiếm bộn rồi. Đợt, hôm nay liền 2 canh, cầu phiếu. Chương 90, cái này đều phong cách gì nha? Ngày mai, chúng thần điện đẩy ra đan dược mới. Dược hồng lăng gấp tại đại điện đổi tới đổi lui, thường cách một đoạn thời gian liền nhìn xem liên hệ chiếc nhẫn. Tại cao tầng trong mắt, cốc chủ đưa thích kiếm tẩu thiên phong. Trên thực tế, rất nhiều cổ quái kỳ lạ đan dược toàn xuất từ Thẩm Thiên Thu chi thủ, tỉ như từng mua bán nạp khí đan chính là do hắn cải tiến. Không phải tại phủ nhận dược hồng lăng đan thuật, mà là nguyệt linh giới đan đạo cùng hệ thống bên trong đan đạo hoàn toàn không có khả năng so sánh. Qua một chén trà công phu, lần nữa nhìn trộm liên hệ chiếc nhẫn, phát hiện bên trong trống rỗng nhiều hơn mấy vạn khỏa có khác với tụ khí tán dược hoàn, vui vẻ nói, đây chính là Thẩm đại ca nói kết tinh đan sao. Không tệ. Tố linh hoàn trong quá trình luyện chế, dựa vào thiết đại trụ năng khiếu sản xuất đặc thù đan dược. Chúng thần điện đã có ngưng tinh đan, Thẩm Thiên Thu tự nhiên muốn dùng cái đồ chơi này đến cùng bọn hắn chơi một chút, quyền đương giải buồn. Dược vô nhai luyện chế đan dược chỉ có thể ngưng tụ một viên linh tinh, kết tinh đan thì có thể ngưng tụ một mảnh, mà lại có thể phục dụng 10 khỏa, lập tức phân cao thấp. trước tụ khí tán, bây giờ lại kết tinh đan. Luôn cảm giác, hai loại đan dược xuất hiện, chính là chuyên môn đả kích dược vô nhai cùng chúng thần điện, mà lại đánh bọn hắn sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác. Thời gian không cho phép dược hồng lăng do dự, lúc này đem đan dược mang đến các đại thành trì, tranh thủ vào ngày mai lên giá bán ra, về phần giá cả, bởi vì đối thủ cạnh tranh còn không có tuyên bố, chỉ có thể căn dặn trưởng quỹ xem tình huống đến tự hành định giá. Cổ Hoa Sơn bên trên, Thẩm Thiên Thu tiếp tục trải qua giống như cá ướp muối sinh hoạt, các đồ đệ nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, sổ tay đẳng cấp cũng từ cấp 7 tăng lên tới cấp 8. Phổ thông bản ngăn chứa ban thưởng đồ đệ kinh nghiệm phù 1. Chí tôn bản ngăn chứa ban thưởng 1 điểm sư đức, uy vọng 10 điểm. Cho cũng không nhiều, nhưng cân nhắc đến gần đây hoàn thành nhiệm vụ cũng cho nhiều như vậy, chẳng khác nào miễn phí hoàn thành một lần nhiệm vụ. Vẫn được. Thẩm Thiên Thu vui mừng nói, tối thiểu không lỗ. Kinh nghiệm phù cho ai sử dụng đây? Lâm vào suy nghĩ bên trong, cuối cùng cũng không biết đầu góc bị lửa đá, vẫn là bị cửa chen, lại một lần lựa chọn thiết đại trụ. Không tin. Gia hỏa này thật sự là một đầu không có thuốc chữa heo. Đúng. Bọc nát. Không có phản ứng. Thẩm Thiên Thu trực tiếp co quắp trên ghế xích đu, sinh không thể luyến, sống không bằng chết. Từ khi sổ tay ban thưởng đồ đệ kinh nghiệm phù, hắn dùng trên người thiết đại trụ đã có 5 tấm, kết quả vẫn hay là tụ khí cảnh nhất trọng. Đau đâu? Ta đau đâu? Ha ha ha ô ô ô. Không biết sư tôn vì chính mình lại tốn kém một tấm kinh nghiệm phù thiết đại trụ ngồi xổm ở trên ngọn núi vừa khóc lại cười. Loại này thỉnh thoảng điên tình huống, dần dần lây nhiễm thiết đàm phái, chỉ thấy tại bang chủ tôn nhị cầu xuất linh dưới, chúng đệ tử một hồi gào khóc, một hồi phình bụng cười to, phong cách vẽ bị mang càng ngày càng lệch. Đương nhiên, bọn hắn coi là đây là một loại nào đó phương thức tu luyện, cho nên cũng là cố tình làm. Trái lại đầu đà cùng dược vô nhai. Hai anh em này tâm tình bây giờ quả nhiên là khóc không ra nước mắt. Ngưng linh đan đưa ra thị trường. Bọn hắn vốn định dựa vào loại đan dược này đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, kết quả vạn dược cốc tiệm đan dược trực tiếp đẩy ra sản phẩm mới kết tinh đan, tác dụng mở dạng, hiệu quả. Nghiền ép. Về phần giá cả, nhà hắn 1.000 lạng, người ta cũng 1.000 lạng. Tiền một dạng, hiệu quả trên lệch lớn, đồ đần cũng biết nên mua ai đó à, cho nên, chúng thần điện tiệm đan dược vẫn như cũ trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Vạn dược cốc tiệm đan dược vẫn như cũ nóng nảy dị thường. Dược tiên sinh. Lê Nô đem chén trà truyền đạt, nói, có chút cứng, rắn, ăn thời điểm đừng cấn lấy răng. Phúc. Dược vô nhai ngửa đầu, máu tươi phun ra cao 3 thước. Đầu đà tu vi cao thâm, còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn thể nội huyết dịch sôi trào, nhưng nghĩ đến gần nhất vì ngưng linh đan, đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực, kết quả. Cả ngày liền bán ra ngoài mấy chục khỏa, đau mặt, đau răng, đau đi. Có thể không đau sao? Tính toán ra, khai trương có hơn 10 ngày, mỗi ngày đều tại bồi thường tiền, vì sản phẩm mới lại đầu nhập mấy chục triệu, đến cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vạn dược cốc kiếm tiền. Đại nhân, Lê Nô nói, nếu không hạ giá, chi phí đều 10.000, lại hàng không may chết. Đầu đà gầm thét lên. Báo. Một tên thủ hạ vội vã chạy vào, vội vội vàng vàng nói, công. Công tử. Ở bên ngoài, Lê Nô đại hỉ. Nhưng mà, đi tới cửa chính. Đầu tiên nhìn thấy một gầy thành bì mao cốt đầu nam tử co quắp tại bên tường run, trong ánh mắt có ngốc trệ cùng một chút hoảng sợ. Lê Nô lập tức nhận ra cái này gầy đến thoát cùng nhau chính là Lận Cẩm Nam, gần như nghẹn ngào nói, đại nhân, ngài, thế nào, ai, nói nhiều rồi chính là nước mắt. Thân hình thẳng tắp, anh Tuấn bất phàm công tử, bị nhốt trận pháp hơn 10 ngày, tra tấn thành dinh dưỡng không đầy đủ con khỉ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là... Thẩm Thiên Thu cũng không có lấy tính mệnh của hắn, tại các đồ đệ đều bước vào bước thứ hai về sau, rất nhân từ đem nó phóng ra. Đừng đừng tới. Đừng. Đụng ta. Á á á. Lê Nô đang muốn chuẩn bị tiến lên nâng, vừa chạm đến Lận Cẩm Nam cánh tay, người sau trong nháy mắt kinh hoàng thất sắc nhảy lên, sau đó như là như điên tại phân bộ cửa chính chạy tới chạy lui. Tốt ta. Bị trói ra bóng ma tâm lý tới. Không có mấy tháng khôi phục, sợ khó bình thường xuống tới. Đầu đà mới không thèm để ý Lận Cẩm Nam đã trải qua cái gì, hắn giờ phút này lo lắng hơn chính mình, dù sao tiếp nhận tiệm đan dược sự tình, không chỉ có không có giải quyết vạn dược gốc, còn bồi thường nhiều tiền như vậy, làm sao hướng lên phía trên giao nộp. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vẹn vẹn hai ngày nữa, sứ giả đưa một phong mật tín, mệnh hắn mau chóng trở về tổng bộ. Ta đi, tiệm đan dược làm sao bây giờ? Phía trên nói, đóng cửa. Đầu đà dù có không cam lòng, chỉ có thể lĩnh mệnh. Không có khả năng quan. Dược vô nhai khuyên cắn nói, lão phu còn có rất nhiều đan dược, chỉ cần luyện ra, nhất định có thể đánh tan vạn dược gốc. Lần này bước chân đan dược ngành nghề, chúng ta đã tốn hao hơn 70 triệu, mỗi ngày đều có mấy triệu hao tổn, phía trên đối với dược tiên sinh đan dược trình độ rất không hài lòng, cho nên, ngươi cũng phải đi theo trở về. Sứ giả nói, chúng thần điện gánh không được. Tiên kỳ đầu nhập lớn như vậy tài lực vật lực, kết quả cái gì cũng không có kiếm được, ngược lại đem vạn dược cốc phụ trợ càng nhũ bức, chỉ có thể đẩy bùi đất rút lui. Không, ta còn có đan dược, còn có thể cùng vạn dược cốc phân cao thấp. Dược Vô Nhai bị mấy tên chúng thần điện võ giả mang lấy, sẽ tâm lệ phổi gào thét lớn. Bị vạn dược cốc khu trục tông môn, trong lòng của hắn còn có oán khí, từng âm thầm thề chắc chắn nó hủy diệt, cũng hoặc chính mình thay vào đó, bây giờ thật vất vả có cơ hội, há có thể như vậy thu tay lại. Cựu hận để hắn bản thân bị lạc lối. Nhưng là, chúng thần điện cao tầng rất thanh tỉnh, xuất hiện to lớn hao tổn sau lập tức quả quyết từ bỏ, dù sao mình là có tiền, cũng không phải gió lớn thổi tới. Chúng thần điện tiệm đan dược. Đóng cửa. Không phải đâu. Còn không có khai trương đầy một tháng, làm sao không làm nữa. Bình thường, vạn dược cốc tụ khí tán cùng kết tinh đan hiệu quả thực sự quá kinh khủng, đóng cửa sớm một chút còn có thể tiết kiệm chi tiêu. Chúng thần điện mấy trăm nhà tiệm đan dược tập thể đóng cửa, lập tức tại các đại lục truyền ra, mặc dù đưa tới rộng khắp nghị luận, nhưng cũng không có gây nên chấn động, bởi vì rất bình thường. Vạn dược cốc phương diện biết được về sau, còn kém đốt pháo chúc mừng. Dược Hồng Lăng cao hứng rất nhiều ở trong lòng thầm nghĩ, nếu không có Thẩm đại ca cung cấp hai loại đan dược, đóng cửa khẳng định là chúng ta vạn dược cốc. Ai? Ngồi tại hồ lô đằng dưới, Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ nói, quá không thú vị. Bồi dưỡng đồ đệ rất buồn thể, dùng loại phương thức này cùng chúng thần điện đấu cũng coi như giải buồn, nhưng một cái có thể đánh đều không có. Mang lên máy trợ thính, phát ra âm nhạc. Thẩm Thiên Thu say mê tại mỹ diệu giai điệu dưới, ngẫu nhiên đi theo tiết tấu bày ra phong tao dáng múa, sau đó thâm tình hát nói, vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng, một mình tại đỉnh phong bên trong, gió lạnh không ngừng thổi qua. Sư tôn hát thật là dễ nghe. Tống Ngưng Nhi tựa ở phía trước cửa sổ, hai tay chống cằm lặng lặng lắng nghe, dần dần, cái đầu nhỏ đi theo tiếng ca nhẹ nhàng lắc lư đứng lên. Có người xem tự nhiên không thể thiếu bạn nhảy, thiết đại trụ lộ do nửa người trên, hai tay hiện lên hình dáng gợn sóng ở trước mặt Thẩm Thiên Thu đổi tới đổi lui, ánh mắt mê ly, dáng múa xinh đẹp, để cho người ta buồn nôn. Vừa tu luyện hoàn tất Thương Thiếu Nham sững người đứng ở nguyên địa, sau đó chậm rãi quay đầu, ở trong lòng đầu đen rau muống, cái này đều phong cách gì nha. Chương 91, Dương Danh lập vạn bước đầu tiên. Nhiễu loạn đan dược thị trường chúng thân điện, lấy bệnh thiếu máu chi tư ảm đạm rút lui. Không có cái này quay rối đối thủ cạnh tranh, vạn dược cốc lập tức một thân nhẹ nhõm, thế là bắt đầu điều chỉnh về mặt đan dược giá cả. Tu khí tán, 1.000. Kết tinh đan, 10.000. Tốt ta, chúng sinh được lợi đến đây là kết thúc. Vạn dược cốc cho ra mới giá cả coi là không tệ, dù sao từ hiệu quả tới nói còn có lại để thăng tư cách. Trái lại Bắc Hàn Đại Lục băng tuyết thánh cung, không biết từ chỗ nào thu được gấp 20 lần tụ khí tán, tiệm đan dược mở về sau trực tiếp định giá 5.000. Có thích mua hay không? Phúc! Thẩm Thiên Thu biết được tin tức này, trực tiếp một miệng nước trà phun ra, nàng thực có can đảm bán A. Thẩm đại ca! Dược Hồng Lăng yếu đất nói, nếu không, ta vạn dược cốc cũng bán cao như vậy. Ngươi có thể hung ác quyết tâm sao? Ê! Thẩm Thiên Thu nói, tụ khí tán mỗi tháng cung cấp 100.000, kết tinh đan mỗi tháng cung cấp 10.000, tiết kiệm một chút bán. Không có chúng thần điện, hắn sẽ không từ đầu đến cuối luyện đan, lại có giá cả tăng lên. Lợi nhuận cũng đi theo tăng lên, lượng tiêu thụ khẳng định trưởng, không cần như vậy đổi đến. Ừm ân. Dược Hồng Lăng đưa qua nhẫn không gian, cười nói, đa tạ Thẩm đại ca tương trợ, cái này 20 triệu làm ơn tất nhận lấy. Khách khí. Thẩm Thiên Thu ngoài miệng nói, chiếc nhẫn đã nhận lấy. Tiền cái đồ chơi này đối với hắn không có gì dùng, nhưng là, có đôi khi kiểu gì cũng sẽ thể hiện ra tác dụng đến, chứa ở trong túi cũng coi như để phòng vạn nhất. Thông môn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Vậy ta liền đi trước. Một đường cẩn thận. Thẩm đại ca, có rảnh thường đến vạn dược cốc chơi nha. Ừm. Đưa mắt nhìn Dược Hồng Lăng sau khi rời đi, Thẩm Thiên Thu tiếp tục nằm tại hồ lô đằng dưới, suy nghĩ như thế nào để đồ đệ nhanh chóng tăng cao tu vi. Hắn lúc trước lại phân cho mấy người không ít sơ phẩm linh thạch, nhưng bước vào bước thứ hai về sau, hiệu quả kịch liệt hạ xuống, để hắn phán đoán, loại linh thạch này hiệu quả tuy khủng bố, nhưng cũng có thể giới hạn bước đầu tiên. Hẳn là có trung phẩm A. Thẩm Thiên Thu ở trong lòng thầm nói, nếu như có, hắn tự nhiên hy vọng có thể nhờ vào đó trợ giúp đồ nhi tăng lên cảnh giới, nhưng trước mắt còn chưa xuất hiện, chỉ có thể dựa vào chính mình thổ phương pháp. Cái gọi là thổ phương pháp chính là, điên cuồng tiến hành thực chiến. Thanh Dương Thành sắp tổ chức đại hội luận võ, hạng nhất sẽ thu hoạch được 5.000 khỏa linh thạch, có thể cho đồ nhi báo danh tham gia.

nhìn về phía trận mắt hốc mồm thi đấu sự tình nhân viên, ngạo nghễ nói, cái bản ta ăn, có thể dự thi đi. Bay lên thành luận võ có tu vi hạn chế, tụ khí cảnh ngũ trọng phía dưới cấm chỉ tham gia, chỉ có tụ khí cảnh nhất trọng thiết đại trụ nhất định phải báo danh, cuối cùng để người ta bức gốc, thuận miệng tới một câu, muốn tham gia tranh tài có thể, đem toàn bộ cái bản ăn hết. Phàm là người bình thường đều biết, nói rõ không để cho dự thi. Hết lần này tới lần khác, thiết đại trụ liền không bình thường, vì tham gia luận võ đại hội, thật đem cái bàn ăn. Thẩm Thiên Thu đẹp trai là bệnh, đã mất thuốc có thể cứu, đại đồ đệ ngốc là bệnh, đồng dạng không có thuốc nào cứu được. Chương 92, hoặc là ngươi đem ta đánh chết, hoặc là ta đem ngươi đánh chết. Ken két. Thanh Dương Thành đại hội luận võ trong đấu trường, Thương Thiếu Nham phóng thích nham hệ thuộc tính, hai tay cấp tốc nham thạch hóa, sau đó trực tiếp giao nhau đưa ngang trước người. Tham Lang Hoàng Thối. Lúc này, một tên người dự thi từ trên trời giáng xuống, chân phải quán chú linh lực, hình thành lộng hành quấy rối không gian, khí lãng ẩm vang áp xuống tới. Động đòn sát thủ. Đây là trung phẩm võ học, lĩnh ngộ cực hạn có thể băng sơn đá vụn. Tiểu tử kia tuy là nham tu, chưa hẳn có thể tiếp tục chống đỡ. Trên ghế quan chiến, các lộ người trong nghề đang nghị luận. Toàn trường tất cả mọi người đang chú ý trận chiến đấu này, sát thực nói, bọn hắn tại chú ý tên kia thối pháp lăng lệ người dự thi, bởi vì là năm nay đoạt giải quán quân lôi cuốn, thực lực đã đạt tụ khí cảnh đỉnh phong. Nhưng mà ngay tại mọi người đầy cõi lòng mong đợi thời điểm, Thương Thiếu Nham dễ như trở bàn tay lấy tay cánh tay tiếp được đối phương một cước, lăng lệ cước khí từ chung quanh điên cuồng gào thét, thân thể lại tựa như bàn thạch vững chắc. Làm sao có thể? Đoạt giải quán quân đại đứng đầu biểu lộ ngốc trệ. Chính mình một cước này đã xuống đến, núi đá đều có thể đánh nát, cánh tay hắn tuy có hòn đá bảo hộ, nhưng cũng không thể. Hoàn hảo không chút tổn hại đi. Xoát. Lúc này, thân thể của hắn còn không có căn cứ quán tính rơi trên mặt đất. Thương Thiếu Nham đột nhiên rút ra một bàn tay, lấy xảo trá góc độ đánh tới, nhìn như bình thường, trực tiếp đem không gian rung ra vết rách tới. Cái gì? Quan chiến các lộ cao nhân kinh đứng lên. Một trường, đánh rách tả tơi không gian. Kẻ này thi triển chính là loại nào võ học? Song cảm nhận được cái kia chấn vỡ hư không bàn tay lấy bá đạo chi thế đè xuống, đoạt giải quán quân lôi cuốn lập tức tâm lạnh, bởi vì hắn trốn không thoát, bởi vì thua thì cũng thôi đi, làm không tốt còn phải nằm trên giường tầm 5-3 tháng. Hô. Đúng vào lúc này, trường ấn tại chạm đến bộ mặt trong nháy mắt, đột nhiên im bặt mà dừng, gió mạnh thổi loạn tóc đen, thổi xẹp khuôn mặt. Ừ ngực. Người dự thi nuốt một miếng nước bọt, trái tim điên cuồng loạn động, rất có từ trong miệng tung ra khả năng. Xoát. Thương Thiếu Nham thu về bàn tay, lui lại hai bước, ôn quyền nói, đã nhường. Hắn vốn có thể đem đối thủ trọng thương, nhưng luận võ luận bàn coi trọng chính là điểm đến là dừng, đương nhiên sẽ không hạ tử thủ. Ngươi. Thắng người dự thi kia ủ rũ đi xuống lôi đài, đến tận đây, Thanh Dương Thành đại hội luận võ trận chung kết kết thúc, quán quân cùng 5000 khỏa linh thạch thuộc về Thương Thiếu Nham. Lợi hại nha. Kẻ này sư thừa môn nào? Thương Thiếu Nham a. Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Các lộ cao thủ nhao nhao quăng tới ánh mắt tán thưởng, dù sao có thể một đường đánh tới trận chung kết, cuối cùng chiến thắng đoạt giải quán quân lôi cuốn, đây là thật có năng lực. Đi hỏi thăm một chút, có hay không gia nhập môn phái. Ở đây thế lực đại lão tâm động. Hy vọng có thể đem người này nhận vào môn hạ, nhưng thật đáng tiếc, Thương Thiếu Nham nhận lấy ban thưởng về sau, cũng không quay đầu lại rời đi, hoàn toàn không cho mời chào cơ hội. Nhị đồ đệ thắng được quán quân, giao đấu quá trình cũng coi như bình thường, trái lại Long Tuyển Thành tranh tài trên lôi đài, giờ phút này đã bị hỏa diễm bao phủ, thật vất vả giết tới trận chung kết người dự thi, ngồi xổm ở duy nhất không có hỏa diễm trong góc, khóc ròng nói, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Đừng a. Tống Ngưng Nhi tay nhỏ xoa xoa hỏa diễm, nói, ta còn không có đánh qua nghiện đâu. Người dự thi nước mắt băng. Ngươi nếu là đánh qua nghiện mà nói, ta coi như thành heo sữa quay. Quán quân, Tống Ngưng Nhi. Theo người dự thi lựa chọn đầu hàng, trọng tài chỉ có thể tuyên bố tranh tài kết thúc, cũng đem quán quân ban thưởng mấy ngàn khỏa linh thạch, cùng một tấm giấy chứng nhận thành tích giao tới. Tam sư huynh. Tống Ngưng Nhi cầm tài nguyên cùng giấy chứng nhận, hướng thính phòng Lãnh Tinh Tuyển phất tay, vui mừng hớn hở nói, ta thắng. Cắt. Lãnh Tinh Tuyển xoay qua mặt, thầm nghĩ, có cái gì tốt vui vẻ. Một thành trì khác trong hội trường tranh tài, phong hệ thuộc tính dần dần yếu hóa, phía dưới lôi đài người dự thi vẹn vẹn mặc đồ trắng quần cục nằm trên mặt đất, người đã bất tỉnh đi. Tuyên bố đi. Lâm Thích Thẳng cười nói. Trọng tài quay người lại, cất cao giọng nói, quan quân, Trần Anh Tuấn. Từ nơi này đó có thể thấy được, ngũ đồ đệ lao giang hồ, đi ra ngoài bên ngoài biết dùng giả danh, bất quá, Trần Anh Tuấn ngược lại là có thể cùng Thẩm Thiên Thu Trần Phiêu lượng phân cao thấp. Soát. Lâm Thích Thẳng trước đem thân thể ưỡn lên thẳng tắp, sau đó tới cái nghiêng người, lấy tay vướt vướt trên trán tóc cắt ngang trán, từng cái nhìn về phía dưới đài các nữ hải, hiện ra ôn nhu mỉm cười nói, không nên mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết. Rất đẹp nha. Không được, ta muốn hít thở không thông. Không có yêu đương kinh lịch các thiếu nữ lập tức bị mê thần hồn điên đảo. Đáng tiếc, Lâm Thích Thẳng muốn đuổi mau trở lại núi phục mệnh, không phải vậy khẳng định lưu tại trong thành, tìm kiếm xinh đẹp muội tử, sau đó bắt đi, lại hỏi thăm có hay không gặp bất công đối đãi. Trước bắt người lại hỏi thăm, tắt phong cũ. Ba cái đồ đệ tham gia ba cái đại hội luận võ, đồng đều thu hoạch được quán quân. Rất bình thường, bị Thẩm Thiên Thu toàn phương vị bồi dưỡng về sau, từng cái đều là vượt cấp chiến đấu lao thủ, tham gia loại này tính chất coi như cấp thấp tranh tài tuyệt đối vô địch. Cái gì tính cao cấp đâu? Thiết đại trụ tham gia tranh tài liền người cao cấp bậc, bởi vì trên tuổi tác hạn là 50 tuổi. Thương Thiếu Nham đám thi đấu sự tình hạn chế là 30 tuổi, cho dù có người thẻ tuổi tác tới tham gia, thực lực cao nữa là cũng liền tụ khí cảnh đỉnh phong. Phi Dương Thành đại hội luận võ khác biệt, bởi vì hạn mức cao nhất là 50, cho nên lớn bao nhiêu linh tuyển thủ thường thường đều đột phá bước thứ hai, còn có lấy cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đương nhiên, thi đấu sự tình cấp bậc cao, ban thưởng cũng rất phong phú. Ai có thể cầm xuống quán quân, không chỉ có 10.000 linh thạch, còn có một bản trung phẩm võ học. Theo lý thuyết, loại cấp bậc này thi đấu sự tình, tối thiểu đến làm cho Lãnh Tinh Tuyển hoặc là Lâm Thích Thẳng tới tham gia, Thẩm Thiên Thu làm sao phái cái tụ khí cảnh nhất trọng thiết đại chủ đâu. Đây là bởi vì... Vâng! Đại hội luận võ trên lôi đài, quyền phong và sóng khí gào thét, một tên thực lực là tụ khí cảnh đỉnh phong võ giả ngay tại điên cuồng ra chiêu, mỗi một kích lực lượng đều tại gia tăng. Hô hô! Đánh 360 quyền sau dừng lại, khỏe miệng giơ lên mỉm cười. Tại chính mình cuồng ngoanh loạn tạc dưới, đối thủ đã nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, miệng méo mắt lác. Không phủ nhận. Gia hỏa này rất kháng đánh, nhưng vẫn là bại. Trọng tài đi tới, đầu tiên là dò xét một chút tình huống, đang muốn giơ tay lên đếm ngược, đột nhiên nhìn thấy người kia hưu đứng lên, sau đó tạch tạch tạch cơ đầu, nói, xong việc. Phù phù. Người dự thi cả kinh ngã ngồi trên mặt đất. Má ơi! Bị đánh thành bộ dạng này, vậy mà. Còn có thể đứng lên. Trọng tài cũng mở to hai mắt nhìn, nhưng chung quy có phẩm đức nghề nghiệp, nhìn thấy tuyển thủ có thể chiến đấu, lập tức lui xuống đi, đại biểu tranh tài như thường lệ tiến hành. Tới tới tới. Thiết đại trụ lắc lư đầu cùng bả vai, đứng tại người dự thi trước mặt, lộ ra răng trắng loáng cười nói, hoặc là ngươi đem ta đánh chết, hoặc là ta đem ngươi đánh chết. Đáng giận. Võ giả kia đứng lên, lần nữa ngưng tụ linh lực oanh kích. Lần lượt ra quyền, lần lượt đánh vào trên mặt, trước ngực, phần bụng, bên hông. Mỗi lần mặc dù có thể đem đánh ngã trên mặt đất, nhưng gia hỏa này luôn có thể cùng không có chuyện giống như đứng lên. Ô ô ô. Người dự thi mềm yếu vô lực đánh thiết đại trụ trước ngực, khống chế không nổi cảm xúc khóc lên, hắn đã tinh bì lực tẫn, có thể gia hỏa này vẫn như cũ cứng chắc, quá đả kích người, quá phận. Ngoan. Thiết đại trụ vỗ vỗ sau gáy của hắn, an ủi, không khóc. Thừa cơ, bắt lấy phần eo, như ném đống cắt đem nó ném ra, hướng về phía mắt trợn tròn trọng tài nói, ta thắng sao? Thắng. Thiết đại trụ nhanh chân đi xuống lôi đài, trên trán còn tại phun máu. Trọng tài vội vàng đi theo, lo lắng nói, vị này tuyển thủ, có cần hay không băng bó một chút? Đúng. Thiết đại trụ hướng trên đầu đánh một cái, trong nháy mắt làm đến cầm máu, xem thường nói, điểm ấy thương cùng sư tôn yêu mến so ra, đơn giản chính là gãi ngương ngứa. Đợt, cầu phiếu. Chương 93, thiết đại trụ, khả kính đối thủ. Bay lên hội trường, yên tĩnh im ắng. Khán giả đều trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm từ lôi đài đi xuống thiết đại trụ. Có quan hệ người này, mọi người khắc sâu ấn tượng, nguồn gốc từ đối phương vì tham gia trận đấu, trực tiếp tại trước mắt bao người ăn hết một cái bản. Tên điên. Hoặc là đầu óc không bình thường. Thi đấu sự tình phe tổ chức cũng rất im lặng, nhưng xem ở hắn liều mạng như vậy phân thượng, đành phải phá lệ cho phép tham gia luận võ. Ở đây tất cả mọi người biết, tu khí cảnh nhất trọng tới tham gia, đó chính là đương ngược. Quả nhiên, tranh tài vừa mới bắt đầu. Đối mặt tụ khí cảnh đỉnh phong, hoàn toàn khó mà chống đỡ, bị nện liên tiếp ngã xuống đất. Ngay tại tất cả mọi người coi là cái này sẽ là một trận không chút huyền niệm tranh tài, kết quả. Thiết đại trụ nhiều lần ngã xuống, nhiều lần đứng lên, cuối cùng tươi sống đem đối thủ mệt đến tinh bì lực tẫn, mệt đến nghẹn ngào khóc giống. Không sờn lòng tinh thần, lây nhiễm ở đây tất cả mọi người. Xem thường, xem thường. Vào thời khắc ấy, toàn hóa thành hư vô. Hắn gọi thiết đại trụ. Hắn loại này ngoan cường tinh thần, đáng ra chúng ta học tập. Khán giả nhao nhao quăng tới tôn kính ánh mắt, dù sao, tụ khí cảnh nhất trọng chiến thắng tụ khí cảnh đỉnh phong. Cái này vượt cấp độ khoảng cách thực sự quá lớn. Đương nhiên, đám người hiện tại quan tâm hơn thiết đại trụ thương thế. Bị nện mấy trăm quyền, nện mặt mũi bầm dập, miệng méo mắt lác, coi như thuận lợi tấn cấp, vòng tiếp theo có hay không còn có thể xuất chiến. Đập. Suy đoán thời khắc, nam nhân kia lần nữa đứng trên lôi đài, con mắt bởi vì sưng híp thành một đầu tuyến, khỏe miệng bởi vì nghiêng lệch phiết thành đôi hào, nhưng là, cái này không chút nào ảnh hưởng cái kia vĩ nạn dáng người, cái kia thiết cốt tranh tranh sống lưng. Hán. Còn có thể chiến. Vì biểu hiện bày ra đối với thiết đại trụ tôn kính, rất nhiều võ giả tự giác đứng lên. Dùng võ làm chủ thế giới, liền tôn trọng loại nam nhân này. Vâng. Đúng vào lúc này, một tên hình thể khôi ngô trung niên nhân mang theo mạnh mẽ khí lãng rơi vào trên lôi đài, ôn quyền nói, ngươi là một vị khả kính đối thủ, xuất phát từ tôn trọng, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Có thể. Thiết đại chủ nói, chiếu trong chết đánh ta. Vòng thứ 2 giao đấu, bắt đầu. Lúc này, trọng tài cao giọng tuyên bố, mà khi hắn vừa dứt lời dưới, trung niên nhân kia liền đã nổi lên, to con thân thể ầm vang làm lại, tay phải hóa đao, trực tiếp bổ về phía cái cổ. Bành! Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thiết đại trụ ứng thanh ngã xuống đất. Cái thứ hai người dự thi cùng là tụ khí cảnh đỉnh phong, nhưng vô luận thực lực hay là linh lực đều muốn so cái thứ nhất mạnh, nhất là từ cái kia vững chắc cánh tay cũng có thể nhìn ra, là tên chú trọng lực lượng tuyển thủ. Đám người mắt thấy công kích một màn, đều hít một hơi lãnh khí. Như vậy bạo tạc công kích, coi như trước mặt là khối cự thạch cũng có thể bị chém vỡ đi. Hoa! Thiết đại trụ phun máu. Mọi người ở đây cho là hắn thương thế tăng thêm. Sợ lại khó trèo trống, lại là lảo đảo đứng lên, đưa tay xóa đi khỏe miệng chảy máu, nhếch miệng cười nói, không có kỉnh. Ngoa tào, đều thổ huyết, còn nói không có tí sức lực nào. Các hạ quả nhiên đáng sợ. Trung niên nhân hít sâu một hơi, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt cứng rắn hóa, nghiêm túc nói, quan mộ không khách khí. Cái này, một tên võ giả cả kinh nói, chẳng lẽ là linh nguyên lục thức. Chỉ băng. Trung niên nhân đột nhiên bước nhanh tới gần, hai ngón tay điểm tại thiết đại trụ chỗ ngực. Mạnh mẽ linh lực trong nháy mắt nổ tung, cùng lúc đó, một tay khác giơ lên, âm thanh lạnh lùng nói, đao tước, tất kích, chịu sung, hồ bảo, trọng truy. Trung niên nhân dán tại thiết đại trụ trước người, bước chân cùng động tác không ngừng biến hóa, nửa cái hô hấp ở giữa, lấy 6 loại khác biệt thủ đoạn hành kích đối phương 6 cái trọng yếu bộ phận. Đây là linh nguyên lục thức. Nghe nói xuất từ một sát thủ tổ chức. Mặc dù chỉ có 6 chiêu, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng chiêu chiêu cường thế. Chiêu chiêu tàn nhẫn. Người dự thi này mới vừa rồi còn nói thiết đại trụ là cái khả kính đối thủ, hiện tại liền thi triển sát chiêu, xem ra cũng là vì thắng không từ thủ đoạn đâu. Tất nhiên, Phi Dương Thành đại hội luận võ ban thưởng phong phú. Dù là đối thủ lại thế nào khả kính, người thắng cuối cùng rồi sẽ còn phải là chính mình. Phù phù. Ngắn ngủi ở giữa 6 thức đánh ra về sau, thiết đại trụ trực tiếp bạo bay ra ngoài, mắt thấy là phải không bị khống chế lăn xuống tại ngoài lôi đài, đầu đột nhiên hướng mặt đất cắm xuống đi. Mở ra miệng rộng dùng răng gặm trên mặt đất. Cạch. Răng cửa lớn kẹt tại biên giới, nửa người treo trên bầu trời, cuối cùng vẫn không có rơi xuống. Ho ho. Người quan chiến cùng trung niên nhân toàn choáng váng. Nhất là nhìn thấy lôi đài trên sàn nhà cái kia kéo dài mấy trượng dấu răng, da đầu lập tức nổ tung. Ông trời ơi. Lấy răng giảm tốc độ, đây là người sao? Xoát. Thiết đại trụ song trưởng dán tại biên giới, cánh tay vừa dùng lực lập tức rơi vào lôi đài, sau đó hé miệng hoạt động cái cằm. Nói, sức nhỏ như vậy còn muốn đoạt giải quán quân. Trung niên nhân sắc mặt khó coi. Gia hỏa này từ đầu đến cuối đều không có buộc phát linh khí đến phòng ngự, chính mình cũng thi triển ra 6 thức, lại còn là không có đánh bại hắn. Bước ta ra sát chiêu. Bành. Trung niên nhân song quyền nắm chặt, áo trong nháy mắt nổ tung, hiện lộ ra từng khối vững chắc cứng rắn cơ bắp. Thú cơ bắp. Thiết đại trụ đầu tiên là giải khai nút thắt, sau đó tiêu sái cởi hết quần áo. Nguyên bản xương mặt xương mũi thê thảm bộ dáng trong nháy mắt bị nghiêm túc phong cách vẽ thay thế, quắc, ai có thể so với ta. Khán giả trên mặt biểu lộ ngốc trệ, bởi vì cái này đáng giá tôn trọng nam nhân, khởi chân đi ra trước ngực, phía sau lưng, hai tay không chỉ có trắng kiện, hơn nữa còn có rất nhiều lưu lại vết thương, thật giống như trải qua vô số lần rèn luyện. Những tổn thương này, đại biểu sư tôn yêu, 20 năm, dòng dã 20 năm, từ dáng người khôi ngô trình độ tới nói, trung niên nhân mạnh hơn một chút. Nhưng là, thiết đại trụ cơ bắp tràn ngập mỹ cảm, tràn ngập tăng thương, tràn ngập lòng chua xót, tràn ngập cố sự, cho nên 10 cái ban giám khảo nhau nhau đánh ra 10 điểm, bỏ đi một cái điểm cao nhất cùng một cái điểm thấp nhất, điểm bình quân số điểm tối đa. Phi Dương Thành thứ 98 giới khỏe đẹp cân đối giải thi đấu tổng quán quân, thiết đại trụ. Dưới vạn chúng chú mục, thiết đại trụ leo lên bục nhận thưởng. Khi nắm chặt lấy Bungazi A yêu vương là nguyên hình quốc, nhất thời kích động khó mà ngôn ngữ. Sơ qua, cảm xúc bình phục. Nước nở nói, đầu tiên, cảm tạ Nguyệt Linh Giới TV, cảm tạ Phi Dương Thành TV, cảm tạ các vị ban giám khảo ban ta giải thưởng này. Ở chỗ này ta muốn long trọng cảm tạ sư tôn của ta, không có hắn nhiều năm cẩn thận dạy dỗ, liền không có ta thiết đại trụ thành tựu của ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Xoát. Phía quan phương nhân viên trong nháy mắt triệt bỏ đài trao giải, sau đó lấy đi cút, tràng cảnh lần nữa trở về đến lôi đài, trở lại tên kia nổ rớt áo trung niên nhân trên thân, hắn gân xanh lồi ra, nhanh chân xông lên trước nói, thiểm điện ngũ liên trưởng. Bành bành bành. Bành bành bành. Trong khoảnh khắc, trưởng ấn bộc phát, nhanh như thiểm điện. Đây là loại bộc phát cực mạnh, tốc độ cực nhanh trường pháp, mặc dù tên là ngũ liên, nhưng có thể lặp lại thi triển, hình thành kín không kẽ hở, liên miên bất tuyệt thế công. Thiết đại trụ vẫn đứng tại chỗ, không có phòng ngự, không có tránh né, toàn bộ thân thể lập tức như giật điện điên cuồng lắc lư. Trường pháp quá nhanh, rất nhiều người thấy không rõ, nhưng từ tràn ngập mạnh mẽ khí tức cũng có thể đánh giá ra, trung niên nhân thật động át chủ bài, thật khát vọng tấn cấp. Tranh tài đã đạt tới mức độ kịch liệt, thắng bại, khả năng rất nhanh liền có thể phân ra. Vâng! Quả nhiên, không bao lâu, trung niên nhân một trưởng đem thiết đại trụ đánh lui, người sau lảo đảo đẩy lên khu vực biên giới, trực câu câu hướng phía dưới ngã xuống. Lần này không dùng răng gặm sàn nhà, hắn lại thế nào nghịch chuyển. Kết thúc. Mọi người ở đây không ôm hy vọng thời điểm, thiết đại trụ đột nhiên túi người, cái mông đối với bên bờ lôi đài khu vực, chỉ nghe phốc một tiếng, trong nháy mắt từ cắm ngược thức chuyển thành ngồi cầu tiền phi thức, thậm chí ở giữa không trung làm ra cái siêu nhân cất cánh thủ thế. Con mắt. Từ tất cả mọi người trong hốc mắt bắn ra. Đầu lưỡi. Từ tất cả mọi người trong mồm rối ra. Một cái giấm, có thể đem người bắn bay đứng lên, đơn giản. Chờ một chút. Còn sót lại tại lộ tuyến bên trong đục ngầu khí tức, lại khiến cho không gian hiện ra vặn vẹo trạng. Hô hô. Mọi người tới không kịp suy nghĩ, nghe được mạnh mẽ khí tức hiện hiện, vội vàng nhao nhao ngẩng đầu, liền gặp thiết đại trụ bay đến chút cao, đầu hướng xuống, thân thể hiện lên tự nhiên trượt xuống, từ từ nhắm mắt lại, tay phải chậm rãi nô ra, trong thức hải hiện ra sư tôn từng đã làm động tác cùng đã nói. Đại trụ, vi sư hôm nay dạy ngươi một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Tên của nó gọi là Như Lai Thần Trưởng. Sư tôn. Đồ nhi hiểu. Cùng phong ở bên thai gào thét tuổi, tựa hồ sen lẫn thành siêu nhiên ca khúc. Dũng cảm đi về phía trước, tờ mờ sáng kia, sẽ vượt qua hắc ám, đánh vỡ hết thể sợ hãi ta có thể, tìm tới đáp án. Chương 94, ta thời gian đang gấp. Thẩm Thiên Thu trước kia không có sư tôn hệ thống thời điểm, đã từng truyền thụ qua thiết đại trụ võ học, tuy nói gọi Như Lai Thần Trưởng, kỳ thật chính là lung tung lên. Đơn giản giảng, chiêu thức đích thật là lấy từ trên trời giáng xuống tư thế thi triển, nhưng danh tự cố ý người giả bị đụng. Năm đó, vì để cho Đồ Nhi lĩnh ngộ, Thẩm Thiên Thu mỗi lần đem hắn đá xuống vách núi, trọn vẹn đá ròng rã một năm, có thể nói nhọc lòng, kết quả. Cái giấm đều không có lĩnh ngộ. Ai? Thật sự là khối bùn nhau a. Thẩm Thiên Thu sợ khó nghĩ đến, ngay hôm nay, ngay tại Phi Dương Thành hội trường, thiết đại trụ tự do trượt xuống lúc, vậy mà không hiểu thấu liền lĩnh ngộ cái kia từ trên trời giáng xuống trường pháp. Bởi vậy có thể thấy được, không phải hắn không cố gắng, mà là bồi dưỡng phương thức tồn tại vấn đề. Đương nhiên, còn phải khen ngợi một chút thiết đại trụ, tại nhà xí ngồi xổm vài ngày, thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục đem hồn nguyên liệt không trưởng hoàn mỹ dung nhập cái giấm bên trong, nếu không tuyệt khó làm đến kinh thế hai tụ. Một cái giấm lên trời. Tất cả mọi người sợ ngây người. Dùng răng gặm liền đã đủ đưa hãn, kết quả còn có thể dùng cái giấm thượng tiên, tuyệt đối lật đổ võ đạo nhận biết. Minh bạch. Không tiếc trước mặt mọi người ăn cái bản cũng muốn dự thi, người này là thật có thực lực. Hô. Thị giác chuyển tới giữa không trung, khởi chân nửa người trên thiết đại trụ quanh thân bị năng lượng nào đó bao phủ, bàn tay dần dần hình thành cường đại lực áp bách, người còn chưa rơi xuống đất, đã truyền xuống. Phù phù. Trung niên nhân trực tiếp nằm xuống đất, biểu hiện trên mặt dị thường dữ tợn. Cường đại lực áp bách, để hắn hô hấp gian nan. Tạch tạch tạch. Cũng liền trong nháy mắt, trung niên nhân nằm khu vực sàn nhà trong nháy mắt lõm, bày biện ra một cái cự đại trưởng ấn, đơn giản cùng công phu bên trong Như Lai Thần Trưởng không có cái gì khác nhau. Khó trách Thẩm Thiên Thu sẽ người giả bị đụng danh tự này. Phúc. Trung niên nhân trực tiếp thổ huyết, sau đó bất tỉnh đi. Ầm ầm. Cùng lúc đó, thiết đại trụ rơi trên mặt đất, dưới chân phiến đá lõm, cuốn lên đầy trời bụi đất, tấm lưng kia nhìn qua càng thêm vĩ ngạn, càng thêm thiết cốt tranh tranh. Quá kinh khủng. Một trưởng giải quyết đối thủ. Kẻ này quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Các lộ võ giả nhau nhau nhận định, thiết đại trụ tuyệt không phải tụ khí cảnh nhất trọng, thực lực rất có thể đã đạt tới bước thứ hai, đặt nơi này cố ý giả heo ăn thịt hổ. Vòng thứ hai, thiết đại trụ chiến thắng. Trọng tài cao giọng tuyên bố, khán giả trong ánh mắt tôn trọng cũng dần dần biến đổi thành đối mặt cường giả mới có kính sợ. Kinh địch. Không thể khinh thường. những người dự thi đã xem Thiết Đại Trụ là đối thủ cạnh tranh. Khó trách Thẩm Thiên Thu sẽ để cho đồ đệ đến thi đấu, quả nhiên, muốn đạt được hy vọng, muốn đạt được tôn trọng, đây thật là tốt biện pháp đâu. 10 năm sau, Nguyệt Linh Giới sẽ tổ chức giới chiến. Đến lúc đó sẽ có các đại lục thiên tài đứng đầu xuất chiến, Thẩm Thiên Thu những đồ đệ này như tham gia cũng có không tệ biểu hiện, tuyệt đối có thể nhanh chóng thành danh, phim, TV, đĩa nhạc, tống nghệ hiệp ước nhau nhau còn tới, cái kia. Nhìn có hay không thời gian công tác? Ai? Thiết Đại Trụ nhặt lên quần áo, vướt ve bụi đất, lắc đầu nói, không có tí sức lực nào. Đầu tiên là điên cuồng bị đánh, sau đó một chiêu chế địch, hắn có vốn liếng tại đại chúng trước mặt trăng bước. Đương nhiên, tranh tài cũng mới vòng thứ 2, phía sau còn có 3-4-5 vòng, có top 8 thi đấu, tứ cường thi đấu cùng trận chung kết, muốn đoạt giải quán quân còn có một đoạn đường muốn đi. Vòng thứ 3. Cho mời tuyển thủ Tống Huy, Thiết Đại Trụ. Trước hai cái tuyển thủ không có danh tự, cái thứ 3 tuyển thủ cho danh tự, ý vị này thực lực đối phương không tầm thường. Quả nhiên, gọi Tống Huy người dự thi lên đài về sau, Tố Linh cảnh nhất trọng tu vi bộc phát. Ngay từ đầu, hắn căn bản không có đem Thiết Đại Trụ để vào mắt, nhưng bây giờ liên tiếp đánh bại hai tên tụ khí cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn thi triển ra một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp, vậy thì nhất định phải chăm chú đối đãi. Tranh tài, bắt đầu. Trọng tài tuyên bố về sau, chân chu xuống đài. Thiết Đại Trụ hai tay ôm ở cùng một chỗ, ngạo nghễ nói, đánh cho đến chết. Và anh, vừa dứt lời, Tống Huy đã xuất hiện tại trước mặt, thế đại lực chầm nắm đấm trực tiếp nện ở hắn má trái, cả người nhất thời nghiêng thân thể lùi sang bên, sau đó lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Rất tốt, rất có tinh thần. Khá lắm, Thẩm Thiên Thu thường nói đều đã vận dụng. Tống Huy hơi nhúng mày, hoàn toàn không cho Thiết Đại Trụ đứng lên cơ hội, trực tiếp triển khai liên hoàn đánh kích. Bành bành bành. Vừa mới đơn giản chữa trị tốt lôi đài, không ngừng tiếp nhận linh lực bộc phát, cuối cùng khó mà chống đỡ được, trong nháy mắt hiện hiện lít nha lít nhít vết rách, sau đó tại chỗ. Vỡ nát. Không hổ là bước thứ hai võ giả, bộc phát rất mạnh. Khán giả mắt không chấp nhìn chằm chằm cái kia bụi đất tràn ngập khu vực, đều lo lắng đến Thiết Đại Trụ. Đại Trụ. Đột nhiên, có võ giả nắm nắm đấm hô to, chịu đựng. Đại Trụ. Chịu đựng. Càng nhiều người xem bị kéo theo, bọn hắn giơ cao nắm đấm. Trong miệng một lời hô hào, hiển nhiên, hai trận tranh tài đánh xuống, đã phi thường tán thành Thiết Đại Trụ, thậm chí biến thành fan hâm mộ. Đại Trụ, chịu đựng. Trợ uy âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Bọn hắn kêu càng lên hưng, Tống Huy hoanh kích Thiết Đại Trụ cường độ liền càng mạnh, cho đến toàn bộ lôi đài sụp đổ không còn hình dáng, cái này tài hoa thở hổn hển dừng lại. Dù là đơn thuần đánh cái đống cắt cũng là việc tốn thể lực. Hô, gió thổi qua, thổi đi bụi đất. Nguyên bản cao mấy trượng lôi đài đã triệt để sụp đổ, đồng thời nhiều một cái hố nhỏ, Thiết Đại Trụ mặt mũi bầm dập, miệng méo mắt lắc nằm bên trong, thân hình bày thành thảm không nỡ nhìn hình chữ vạn. Đại Trụ, có muội tử che miệng, đau lòng rơi lệ. Trọng tài không đành lòng nhìn thẳng, nhưng xuất phát từ trách nhiệm, hay là đi qua, nhẹ giọng hỏi, Thiết Đại Trụ tuyển thủ, ngươi vẫn được sao? Không lên tiếng. Xong. Có võ giả nói, đã hôn mê. Căn cứ quy tắc, người dự thi rơi xuống ngoài lôi đài hoặc mất đi sức chiến đấu, đều sẽ được phán định thua. Tuy bại nhưng vinh. Đám người biểu thị tán đồng. Liên tiếp chiến thắng hai tên tụ khí cảnh đỉnh phong, điều kiện trước tiên đều là bị huyết ngược một trận, bây giờ đối mặt càng mạnh người dự thi, thua cũng rất bình thường. Ai? Trọng tài lắc đầu, giơ tay lên nói, một, xoát. Nhưng vào lúc này, Thiết Đại Trụ đột nhiên đứng lên, mặc dù cả khuôn mặt xương Thẩm Thiên Thu đều chưa hẳn có thể nhận ra, nhưng vẫn như cũ đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ta còn không có thua. Túi đầu thở dài người xem, ủ rũ túi đầu người xem, tại hắn đứng lên trong nháy mắt đó, tựa như điên cuồng, rối rít hô to, Đại Trụ. Đại Trụ. Làm sao có thể? Tống Huy trợn tròn mắt. Trước hai trận người dự thi thất bại, hắn cho là quá mức nhân tử, cho nên trực tiếp phát động điên cuồng công kích, trong quá trình xen kẽ không ít át chủ bài, mục đích chỉ có một cái, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, kết quả. Người lại đứng lên. Con rắn mệnh đều không có cứng như vậy. Thiết Đại Trụ ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó lung lay đầu, nói, thời điểm cũng không sớm, đánh xong đi trong tiệm ăn ăn bữa ngon. Vừa nghĩ tới mỹ thực, nước bọt lập tức chảy xuống. Thật có lỗi. Thiết Đại Trụ kéo quần áo, phong cách vẽ siêu tả thực nói, ta thời gian đang gấp. Hô. Vừa dứt lời, như là châu rừng lao đến, Tống Huy thầm kêu không ổn, đang muốn lựa chọn né tránh, phần eo trong nháy mắt bị đối phương ôm lấy, thân thể không bị khống chế hướng về sau lùi gấp. Đăng đăng đăng. Hai người trước sau xông ra lôi đài. Cái này trọng tài có chút ngộng, chờ lấy lại tinh thần, tuyên bố, Tống Huy trước ra biên, người thắng trận Thiết Đại Trụ. Đại Trụ. Đại Trụ. khán giả hoan hô lên. Nhưng mà, chắc lần này không thể vãn hồi, bởi vì tiếp xuống vòng thứ tư, vòng thứ năm tranh tài, Thiết Đại Trụ bởi vì sốt ruột đi tiệm ăn, không còn đơn phương bị đánh, mà là lần lượt ôm lấy đối thủ eo lao ra. Phi Dương Thành thứ 98 giới đại hội luận võ quán quân. Thiết Đại Trụ. Trọng tài cao giọng tuyên bố, hội trường yên tĩnh im ắng. Mấy trận đánh xuống, Thiết Đại Trụ đều lấy phương thức giống nhau đem tuyển thủ đẩy tới đài lấy được thắng lợi, không, trận chung kết đổi. Toàn bộ hành trình lung tung huy quyền, giống như Liêu Bắc người tàn nhẫn số 1 Bưu Ca phụ thể, trực tiếp loạn quyền đả bất tỉnh thực lực là tụ linh cảnh tam trọng võ giả. Đương nhiên, đám tuyển thủ đã từng ý đồ né tránh cùng phản kháng, nhưng vô luận như thế nào chuyển, vô luận như thế nào đánh, tên kia tựa như một đầu hoàn toàn không thể nói lý châu điên. Cái này bại thực sự quá hoan uổng. Đợt, lúc đầu muốn viết cái tam giang cảm nghĩ đâu, dù sao lần đầu tiên tới trên điểm xuất phát như thế cái đề cử, nhưng bởi vì trong nhà có nhiều việc, gõ chữ đều không có cái gì thời gian, cho nên liền tùy tiện viết tại chính văn bên trong đi. Nói thật, quyển sách này tại đi đề cử thời điểm thành tích cũng không quá lý tưởng, có cơ hội lên tam giang, cũng là bởi vì lúc trước lóe bình phong tích lũy nhân khí. Ta khả năng thật không quá dành tại viết ra kinh diễm mở đầu, đại nhập cảm cũng thường thường phải chờ tới 2-30 trường, tỉ như các đồ đệ từng cái ra sân, nhất là Thiết Đại Trụ. Vạn cổ tối cường tông là như thế này. Sách mới cũng là dạng này. Viết sách những năm này, văn phong đã định hình, không biết viết chiến tranh chẳng diện, không biết viết quyền mưu đấu tranh, cũng không biết viết nghiêm túc, không biết viết có logic, liền sẽ viết điểm xa điều, sung sướng, nhị thứ nguyên hướng, sau đó tới điểm tính cách tươi sáng phối hợp diễn, viết một viết sư đồ ở giữa chút phá sự này. Khôi hài, ấm áp. Bác quân vui lên là của ta tôn chỉ. Trọng điểm đến rồi. Hôm nay chỉ có hai càng. Chương 95, tên kia là đầu gỗ sao. Phi Dương Thành hội trường. Thiết Đại Trụ tại dưới vạn chúng chú mục nâng. Lên đại lực thần bôi. Một khắc này, trên khán đài võ giả nhao nhao đứng dậy cho hắn vô tay. Cái này có can đảm ăn hết cái bàn nam nhân, liên tiếp chiến thắng kinh địch, thu hoạch được quán quân, đạt được tôn trọng của mọi người cùng tán thành. Giang giác. Một giây sau, Thiết Đại Trụ trực tiếp cắn lấy chén cút, sau đó lại phun ra, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, không thể ăn. Đám người khỏe miệng co giật. Loại này dùng làm bằng vàng dòng cút, là dùng đến ăn. Cô. Thiết Đại Trụ cái bụng giận nhau, thế là xóa lấy chân, vung lấy hai đầu cánh tay, nên ngang rời đi luận võ đấu trường. Tất cả mọi người lấy tôn trọng ánh mắt đưa tiễn. Trận chiến này, để hắn được cả danh và lợi. Có thể nhất sách hiện điểm này là, người vừa tiến vào Phi Dương Thành tốt nhất từ lâu, trưởng quý tự mình đi ra chiêu đãi, run lấy tươi cười nói, Thiết quán quân, ngài muốn ăn chút gì không? Đắt nhất đồ ăn, rượu ngon nhất. Thu hoạch được quán quân, ban thưởng 10.000 linh thạch. Thiết Đại Trụ hiện tại cũng coi như người có tiền. Được rồi. Trưởng quỹ cười nói, xin mời lên trước lầu 2 nhà gian. Rất nhanh, hơn 10 tên phục vụ viên ra ra vào vào, các món ăn ngon, rượu ngon tất cả đều lên bàn. Thiết Đại Trụ phong quyển tàn vân bắt đầu ăn, cơm nước no nê về sau, vẫn không quên xuất ra sách vở nhỏ đến ghi chép mỗi đạo món ăn hương vị. Thiết quan quân. Tính tiền lúc, trưởng quỹ cười nói, đồ ăn lành miệng sao? Ừm, cũng vẫn được. Thiết Đại Trụ trong miệng treo cây tam. Sau đó vung tay lên, trực tiếp nhét vào quầy hàng 10 khỏa linh thạch, xa hoa nói, không cần tìm. Linh thạch loại này võ đạo tài nguyên tu luyện, đồng dạng có thể sung làm tiền tệ đến sử dụng. Thông thường linh thạch một viên tương đương 1.000 lượng, gia hỏa này ăn bữa cơm trực tiếp cho người ta 10 khỏa, quả nhiên đại khí. Đúng rồi. Thiết Đại Trụ nói, ngươi nơi này rượu không sai, cho ta đến 2 vỏ. Hắn bình thường không thường uống rượu, bởi vì tiểu phẩm không được. Nghiêm trọng nhất một lần chính là uống say về sau. Vô Thẩm Thiên Thu cánh tay nói, huynh đệ, hôm nay chúng ta uống đến hừng đông. Thật sao? Trực tiếp cùng sư tôn xưng huynh gọi đệ. Về phần Hạ Trắng Nha, vậy khẳng định bị hung hăng yêu mến một trận. Từ đó về sau, Thiết Đại Trụ cũng không dám ở trước mặt Thẩm Thiên Thu uống rượu, sợ uống say lại không rõ ràng thân phận của mình. Như vậy vì sao mua rượu? Đương nhiên là đến hiếu kính sư tôn. Sư đồ ở giữa tình cảm, chỉ có tại một chút không có ý nghĩa trong chi tiết nhỏ mới có thể thể hiện đi ra. Còn có sư đệ, sư muội. Thiết Đại Trụ rời đi tiểu lâu về sau, tại Phi Dương Thành vừa đi vừa về vòng vo tầm vài vòng, ăn, chơi, uống, mặc toàn mua một lần, không có cách, có tiền, tùy hứng. Ai nha? Đồ vật vừa mua xong, đang chuẩn bị quay người, đột nhiên có muội tử đụng tới, hai người nhao nhao quẳng xuống đất, một cái bên trên, một cái dưới, bốn con mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau, miệng kém chút dính vào cùng nhau. Muội tử dáng dấp rất xinh đẹp, có chút hoảng sợ có chút hoảng, đúng. Đúng không? Bành! Nói còn chưa dứt lời, Thiết Đại Trụ một trưởng đưa nàng đánh bay, nắm lên đè ép đồ ăn vặt, xé tâm lệ phổi quát, không. Lúc này, mấy tên mặc thống nhất phục sức võ giả đi tới, lão giả cầm đầu cười nói, Thiết Quán Quân, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta ai tấu môn? Xá môn. Lục phẩm ai tấu môn. Thiết Đại Trụ đứng dậy, chụp lấy cái mũi nói, danh tự này rất xoa. Là rất xoa. Nhưng ai tấu môn rất thần kỳ, hạch tâm lý niệm, chỉ cần chịu bị đánh, liền có thể biến càng mạnh. Phàm gia nhập ai tấu môn tu luyện ai tấu thần công đệ tử, mỗi ngày không phải tại bị đánh, chính là tại bị đòn trên đường. Thiết Đại Trụ tham gia luận võ đại hội, trước hai trận đầy đủ đem bị đánh phát huy vô cùng tinh tế, cho nên lập tức liền bị môn phái này coi trọng, thậm chí cho đánh giá, đây là chúng ta bức thiết nhu cầu đỉnh tiêm nhân tài. Thiết Anh Hùng. Ai tấu môn cao tầng nói, gia nhập chúng ta, ngươi là trưởng lão. Thật có lỗi. Thiết Đại Trụ nói, ta có môn phái. Ồ. Ai tấu môn cao tầng ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, hỏi, xin hỏi Thiết Anh Hùng gia nhập môn phái là? Hắn còn không có từ bỏ, bởi vì chỉ cần cái quốc múa tốt, không có góc tường đào không ngã. Nghe cho kỹ. Thiết Đại Trụ ngẩng đầu đỡ ngực nói, ta chính là Thiết Đảm phái bang chủ đại sư huynh, các đệ tử đều sẽ tôn kính gọi ta một tiếng, đại sư bá. Tại tôn nhị cầu cùng đệ tử thổi phồng dưới, cái này ngu ngơ thật đúng là đưa vào. Thiết Đảm ai tấu môn cao tầng biến sắc, cả kinh nói, băng tuyết thánh cung minh hữu. Nói xong, lập tức chắp tay nói, quấy rầy, cáo tử. Cùng nhất phẩm tông môn có quan hệ môn phái, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đào góc tường A. Trên đường ẩn giấu đi đến từ thế lực khác biệt võ giả, bọn hắn cũng đều có chiêu mộ Thiết Đại Trụ ý nghĩ, nhưng nghe đến Thiết Đảm phái về sau, nhao nhao biến mất vô tung vô ảnh. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Khó trách mạnh như vậy, nguyên lai là Thiết Đảm phái người. Môn phái này mặc dù yên lặng vô danh, nhưng có thể cùng băng tuyết thánh cung kết minh. Vậy tất nhiên không phải tầm thường a. Theo ta thấy, không bao lâu, Thiết Đảm phái tất nhiên sẽ tại Nguyệt Linh giới có được quyền nói chuyện, chúng ta cũng sẽ có hạnh chứng kiến một cái tiểu môn phái quật khởi. Thiết Đại Trụ rời đi Phi Dương Thành, nhưng mọi người còn tại làm không biết mệnh nghị luận. Về phần bị đánh bay đi ra nữ tử mỹ mạo trốn đến trong góc, bưng bít lấy đập đau bả vai, u hoán nói, tên kia là đầu gỗ sao? Nàng là cố ý đụng vào, mục đích là muốn cùng đối phương đến cái mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ, sau đó tìm cơ hội lung lạc, chỉ tiếc loại này mời chào thủ đoạn mặc dù nhiều lần thành công, hết lần này tới lần khác gặp được một cái không hiểu phong tình Thiết Hàm Hàm. Đinh. Đại đồ đệ Dũng đoạt Phi Dương Thành đại hội luận võ hạng nhất, ký chủ thu hoạch được 10 điểm hy vọng. Trước mắt hy vọng, 151. Bên hai truyền đến La Lệ thanh âm nhắc nhở, nằm tại hồ lô đằng dưới Thẩm Thiên Thu cười. Thương Thiếu Nham, Tống Ngưng Nhi cùng Lâm Thích Thẳng đoạt được quán quân, đồng dạng đều cho 10 điểm hy vọng, lúc ấy hắn còn có chút buồn bực, hiện tại đã có thể xác định các đồ đệ tham gia trận đấu cũng đoạt giải quán quân chính mình cũng sẽ thu hoạch. Chỉ là cho hơi ít. Không quan trọng. Thẩm Thiên Thu nói, để bọn hắn đi thêm tham gia trận đấu, góp gió thành báo hay là rất khả quan. Đinh. Tam đồ đệ dũng đoạt. Ký chủ thu hoạch được 10 điểm hy vọng. Trước mắt hy vọng, 161. Điều này đại biểu, Lãnh Tinh Tuyển đoạt giải quán quân. Thẩm Thiên Thu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì năm cái đồ đệ thi đấu, nhất không có huyền niệm thuộc về hắn. Lại đoạt được 34 cái quán quân, liền có thể đụng đầy 500 hy vọng, chỉ bất quá. Phu cận giống như cũng không có gì tranh tài có thể tham gia. Nếu như lấy Thiết Đảm phái đệ tử thân phận đi khiêu chiến các đại môn phái, chiến thắng sau sẽ hay không cho hy vọng đâu. Thẩm Thiên Thu lâm vào suy nghĩ bên trong. Tham gia luận võ đại hội, đoạt được quán quân tương đương hy vọng. Như vậy, đi khiêu chiến các đại môn phái, tựa hồ cũng có thể phủ lên câu. Thử một chút. Thẩm Thiên Thu có quyết định. Hắn bức thiết hy vọng nhanh đụng đầy 500 hy vọng đến thăng cấp, bởi vì có thể sẽ xuất hiện để đồ đệ nhanh chóng đột phá đạo cụ. Dã ngoại sơn lâm. Một tuổi trẻ nữ hải tựa ở trước cây, mặt đỏ tới mang thai, hô hấp dồn dập. Cô nương. Lâm Thích Thẳng nhẹ nhàng đưa tay dán tại bên cạnh, thân thể nghiêng về phía trước tới, trong miệng treo một đóa hoa hồng, thâm tình nói, đoán xem tâm ta ở bên kia. Bên trái. Không. Lâm Thích Thẳng dán tại bên thai, dùng đến nam thần khang đạo, tại ngươi bên này. Nữ hải nghe vậy, mặt càng đỏ hơn. Cô nương, ngươi có mệt hay không? Không. Mệt mỏi. Thế nhưng là ngươi cũng tại trong đầu của ta chạy cả ngày. Đối mặt loại này ngọt ngào thổ vị lời tâm tình, nữ hài rõ ràng có chút gánh không được, cả người bị xốp giòn đều nhanh hít thở không thông. Cô nương. Ai ô ô. Lâm Thích Thẳng bên này vừa nói chuyện, lập tức bị nắm chặt lỗ tai lùi lại, thế là sụp đổ nói, đại sư huynh. Điểm nhẹ. Đau đau. Thiết Đại Trụ không chỉ có không có buông tay, ngược lại gia tăng lực lượng, nói, sư đệ như thế thích cùng nữ hài nói chuyện thiếm, sau khi trở về sư huynh ta mặc vào nữ trang cùng ngươi cho tới Hưng Đông. Hoa! Lâm Thích Thẳng nôn. Chương 96, vô đề. Cổ Hoa Sơn. Hồ lô đằng dưới. Năm cái đồ đệ sắp hàng chỉnh tề, theo trình tự đem giấy chứng nhận, ban thưởng giao cho sư tôn. Đến phiên Thiết Đại Chủ lúc, hắn lấy trước ra cút, sau đó lại lấy ra hai vỏ rượu ngon, cười nói, sư tôn, đây là đồ nhi cố ý hiếu kính ngài. Thương Thiếu Nham thầm nghĩ, ta làm sao lại không nhớ ra được đâu. Không tệ. Thẩm Thiên Thu hài lòng gật đầu, vi sư không có phí công dạy bảo ngươi 20 năm. Thiết Đại Trụ hắc hắc cười một tiếng, vội vàng lấy ra từ Phi Dương Thành mua đồ vật, sau đó phân cho sư đệ sư muội. Người ngốc, nhưng ấm, có làm đại sư huynh đảm đương. Thật cảm tạ sư huynh. Ôm bút bê vải Tống Ngưng Nhi vui vẻ không thôi. Nhìn thấy xuẩn đồ này còn biết cho đồng môn mua lễ vật, Thẩm Thiên Thu rất vui mừng, sau đó hỏi, linh thạch đâu? Tiêu hết. Thiết Đại Trụ cười nói, một viên không dư thừa. Bành. Vừa dứt lời, người trong nháy mắt lõm tại trong bức tường. Thẩm Thiên Thu cầm đao, bị mấy cái đồ đệ ngăn đón, quắc, bại ra đồ chơi. 10000 linh thạch tương đương 10 triệu, liền mua về hai vỏ rượu cùng một chút thổ đặc sản, nhất định là bị hố, hắn lại còn cười kiêu ngạo như vậy. Không. Thương gia rất bất đắc dĩ. Chúng ta cũng còn không có ra giá, là hắn chủ động cho. Sư tôn. Tỉnh táo. Thương Thiếu Nham gắt gao từ phía sau ôm Thẩm Thiên Thu, thật sợ vừa xung động đem đại sư huynh chặt thành thịt vụn. Hô. Thế giới tốt đẹp như vậy, ta lại táo bạo như vậy, không được không được. Thẩm Thiên Thu cố gắng bình phục tâm cảnh, lúc này mới bỏ đao trong tay xuống, ngồi trở lại trên ghế xích đu, nói, đi đem Tôn Nhị Cầu gọi tới, làm mấy cái món ngon đến chúc mừng các ngươi khải hoàn. Tốt ta. Thiết Đại Trụ kích động từ bức tường tung ra, cho đến nhìn thấy sư tôn sắc mặt trầm xuống, vội vàng lại chui trở về. Ban đêm, hai vỏ rượu mở ra. Tương mùi thơm phiêu đãng ở trong sân. Rượu không tệ. Thẩm Thiên Thu phẩm một ngụm, trong lòng hết giận không ít, sau đó nhìn về phía quy củ ngồi các đồ đệ, nói, đừng lo lắng, ăn nha, uống nha. Xoát. Đám người vội vàng cầm lấy đũa, Phong Quyển Tàn Vân bắt đầu ăn. Tôn Nhị Cầu rất vui vẻ, bởi vì tiền bối cùng các đồ nhi của hắn không chê tự mình làm đồ ăn. Nhị Cầu. Thẩm Thiên Thu tế phẩm một ngụm rượu, cầm lấy đũa tựa như trò chuyện việc nhà giống như nói, môn phái phát triển thế nào. Bẩm tiên bối. Tôn Nhị Cầu vội vàng nói, ta đã phái người xuống núi xin mời thợ mộc, dự định đem môn phái trong trong ngoài ngoài một lần nữa cải tạo một phen. Thu hoạch được 1 triệu lượng tài chính khởi động, hắn đầu tiên suy tính là tu kiến Thiết Đàm phái, tối thiểu đến có cái coi như có thể đại điện, cùng dùng cho đệ tử ở lại ký túc xá, mà không phải chen tại miễn cưỡng che gió che mưa nhà lá. Môn phái đại biểu hết thảy. Thẩm Thiên Thu nói, cải tạo là có cần phải. Đạt được tiền bồi tán thành, Tôn Nhị Cầu càng thêm vui vẻ. Bất quá. Thẩm Thiên Thu lại nói, môn phái xây lại thế nào trắng lệ, không có ngạnh thực lực vẫn khó tại Nguyệt Linh giới đặt chân. Tiền bối nói cực phải. Tôn Nhị Cầu cũng biết, Thiết Đảm phái mặc dù dính vào Băng Tuyết Thánh Cung cột trụ này, nhưng vẫn còn có dài đằng đẵng đường muốn đi. Thanh danh. Hy vọng. Thẩm Thiên Thu nói, dùng để cân nhắc một cái tông môn. Vạn bối Thiết Đảm phái nhiều nhất bất quá là tiểu môn phái, tông môn tuyệt đối đảm đường không nổi. Tại Nguyệt Linh giới thế lực hệ thống bên trong, chỉ có đạt tới ngũ phẩm mới có tư cách xưng tông môn, nếu không phân loại làm môn phái, bang phái. Tôn Nhị Cầu người này mặc dù ưa thích khoác lác, nhưng tư thái thả rất thấp, từ đệ tử xưng hắn bang chủ liền có thể nhìn ra được, Thiết Đảm phái ban sơ định nghĩa chính là bất nhập lưu bang phái tổ chức. Không muốn làm may vá đầu bếp không phải mã phu tốt. Thẩm Thiên Thu nói, dù là hiện tại nhỏ yếu, cách cục nhất định phải lớn. Ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Tôn Nhị Cầu nói thầm trong lòng nói, đến cùng là để cho ta làm may vá, hay là đầu bếp đâu. Như vậy đi. Thẩm Thiên Thu nói, đồ nhi ta lấy ngươi đệ tử thân phận, đi khiêu chiến Nam Hoang Đại Lục các đại môn phái, đến nhanh chóng trợ giúp Thiết Đảm phái thu hoạch được thanh danh cùng hy vọng. A, Tôn Nhị Cầu trợn tròn mắt. Không được. Được được được. Thiết Đảm phái mặc dù dính vào Băng Tuyết Thánh Cung, trên giang hồ có địa vị, nhưng chung quy là hư, tiền bối nếu nguyện ý để đồ đệ lấy chính mình môn phái đệ tử thân phận đi khiêu chiến các đại môn phái, tuyệt đối giơ hai tay tán thành. Đồng phục có hay không? Đồng phục. Chính là Thiết Đảm phái phục sức. Còn không có chuẩn bị. Tôn Nhị Cầu trong khoảng thời gian này vẫn bận chế định môn phái sửa chữa và chế tạo kế hoạch, cho nên rất nhiều chuyện còn chưa kịp làm. Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu, lấy ra một quyển sách ném qua đi, nói, thân là môn phái chi chủ, mọi chuyện đều muốn cân nhắc chu toàn, ta chỗ này có bản liên quan tới phát triển tông môn sách, lấy về chăm chú nhìn, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Đa tạ tiền bối. Tôn Nhị Cầu vội vàng tiếp được sách, liền thấy phía trên viết Vạn Cổ Tối Cường Tông 5 chữ. Khá lắm. Tên sách này có chút đồ vật ta. Tôn Nhị Cầu như nhặt được trí bảo trở về môn phái, thâu đêm suốt sáng đọc qua, nhìn như si như say, cho đến sau khi trời sáng, chậm rãi khép sách lại, cảm khái nói, đồng dạng đều mang theo chữ cậu, trên lệch thế nào cứ như vậy lớn. Thương Thiếu Nham bọn người sau khi trở về tiếp tục đem tinh lực đầu nhập trong tu luyện, quá trình mặc dù buồn tẻ, nhưng tràn ngập chờ mong, bởi vì sư tôn nói, qua mấy ngày mang chính mình đi khiêu chiến các đại môn phái. Thành trì tranh tài, người tham gia hơn phân nửa là tán tu, thực lực cao có thấp có, môn phái lại khác biệt, bên trong đệ tử có chuyên nghiệp tu luyện công trình, có hoàn chỉnh võ đạo hệ thống, thực lực tự nhiên không phải tán tu có thể so sánh. Có chút không thể chờ đợi. Thiết đại trụ phấn khởi nói, chỉ cần có thể xuống núi, vô luận làm cái gì đều vui vẻ. Lãnh Tinh Tuyển cũng rất chờ mong, bởi vì, tại trong danh sách khiêu chiến sư tôn hàng gia có một cái lấy kiếm làm chủ môn phái. Nam Hoang Đại Lục môn phái ngàn vạn, các loại võ đạo hệ thống đều có, cho nên Thẩm Thiên Thu căn cứ đồ nhi đặc điểm, lựa chọn rất nhiều tương đối đặc thù môn phái, mục đích có hai cái, kiếm lời hy vọng, thăng đẳng cấp. Tôn Nhị Cầu nhanh khóc. Trong danh sách khiêu chiến tiền bối cho, môn phái cấp bậc không thiếu lục phẩm, đổi trước kia đừng nói tới cửa khiêu chiến, nghĩ cũng không dám nghĩ a. Bang chủ. Tiểu binh kích động nói, đệ tử có thể đi cùng sao? Đương nhiên là có thể. Cái này trên đời này đã không có chi thân thiếu niên, gia nhập thiết đảm phái về sau, bắt đầu tu luyện huyền chân tâm pháp, cảnh giới đột phá đến tụ khí cảnh tam trọng, xem như rất ưu tú, Tôn Nhị Cầu phi thường xem trọng, hy vọng có thể đi theo chính mình thêm ra đi học hỏi kinh nghiệm. Thẩm Thiên Thu đã từng lưu ý qua Kiều Bình, còn cố ý khởi động tuệ nhãn biết châu, phẩm chất mặc dù là thấp nhất, nhưng tiềm lực đạt tới tuyệt phẩm, đáng tiếc, không có thuộc tính cũng không có năng khiếu. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới tam trọng, rõ ràng là tuyệt phẩm tiềm lực duyên cớ. Đương nhiên, huyền chân tâm pháp bản thân cũng rất xuất sắc. Tại cự đỉnh thành gia nhập thiếu niên, vô luận tư chất cao thấp, giờ phút này đồng đều lấy đột phá một cái tiểu cảnh giới. Bọn hắn không có tham gia học viện khảo hạch, lựa chọn đi theo Tôn Nhị Cầu vô cùng sáng suốt, bởi vì nơi đó cho dù có chuyên nghiệp võ học chỉ đạo, cũng không có khả năng để mỗi người đều có thể tại mấy ngày ngắn ngủi đột phá. Nếu như Tuệ Nhãn biết châu có thể nhìn trộm một môn phái, kế thừa huyền chân lão nhân võ học thiết đảm phái tại trên tiềm lực, tuyệt đối đạt đến tuyệt phẩm, thậm chí cao hơn. 3 ngày sau, Thẩm Thiên Thu từ nhà cỏ đi ra. 1m86 kích cỡ dần dần co vào làm 1m68. Anh Tuấn khuôn mặt hóa thành giàn mua, lười biếng ánh mắt cũng biến thành đục ngầu đứng lên. Xúc cốt thuật. Lãnh Tinh Tuyển thất kinh nói. Xoát. Thẩm Thiên Thu mặc vào loẹ loẹ áo khoác ngoài, trên lưng trùng điệp mai rùa. Gió mát phất phơ thổi, đầu đầy phiêu giật tóc trắng chóc ra, hiển lộ ra cọ sáng đầu, thực lực cột tờ lệ quy tiên nhân. Sư tôn. Chọc. Không. Lãnh Tinh Tuyển ánh mắt ngưng trọng nói, đây là thất truyền đã lâu. Ngốc đầu thuật. Thật là lợi hại. Tống Ngưng Nhi trong mắt lấp lóe tiểu tinh tinh, mong đợi nói, sư tôn, Đồ Nhi muốn học. Phù phù. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển té ngã. Loại này trong nháy mắt tóc rơi sạch hiếm thấy võ học. Ngươi một nữ hài học được có phải hay không muốn xuất ra làm nì cô A Huy? Đi. Thẩm Thiên Thu vỗ tay phát ra tiếng. Đi nơi nào? Thiên Trúc. Chương 97, nữ nhân sẽ không ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Cổ Hoa Sơn đường hẹp quanh co, Tôn Nhị Cầu quy củ đi ở phía sau, lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Thu sáng loáng đầu chọc nhìn, nói thầm trong lòng, tiền bối làm sao chọc rồi. Hẳn là ngay từ đầu mang chính là tóc giả. Còn có đầu này, thế nào thấp nhiều như vậy? Nếu không có mấy cái đồ đệ rất cung kính đi theo, Tôn Nhị Cầu sợ rằng sẽ hoài nghi cũng không phải là tiền bối. Bang chủ. Tiểu binh thấp giọng nói ra, đại sư bá bên cạnh đều ai nha. Khục. Tôn Nhị Cầu ưỡn ngực, chắp tay sau lưng nói, bọn hắn tất cả đều là thái thượng trưởng lão đồ đệ, ngươi nhị sư bá, tam sư bá, tứ sư bá cùng ngũ sư bá. Nhiều như vậy. Thiếu niên, nỗ lực a. Tôn Nhị Cầu vỗ vỗ cái này coi trọng nhất đệ tử nói. Nói không chính xác về sau sẽ bị thái thượng trưởng lao thu làm đồ đệ đâu. Đệ tử minh bạch. Tiểu binh nhìn về phía đã dịch dung Thẩm Thiên Thu, ở trong lòng âm thầm thề, ta nhất định sẽ cố gắng chứng minh chính mình. Ta nhất định sẽ trở thành thái thượng trưởng lao đồ đệ. Thật tình không biết, Tôn Nhị Cầu chỉ là thuận miệng khoác lác, kỳ thật trong lòng so bất luận kẻ nào đều muốn bái tiền bối vi sư. Nhị Cầu. Đi ở phía trước Thẩm Thiên Thu nói, ngươi đệ tử này về mặt tu luyện rất cố gắng, là cái hiếm có hạt giống tốt. Nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng. Đúng đúng đúng. Tôn Nhị Cầu vội vàng gật đầu. Trong lòng có chút chua. Tiền bối cũng không có như thế đánh giá qua chính mình a. Đương nhiên. Hắn cũng không phủ nhận Kiều Binh ưu tú. Bởi vì gia hỏa này từ khi tu luyện huyền chân tâm pháp, đó là thật quá liều mạng, thậm chí liên tục vài ngày không ngủ được, chính là cứng rắn lá gan. Tiềm lực cao. Lại cố gắng. Khó trách sẽ bị Thẩm Thiên Thu định nghĩa cho thỏa đáng hạt giống đâu. Nguyệt Linh giới võ giả. như hằng hà chi xa nhiều không kể xiết, chân chính trở nên nổi bật, đều có cái cộng đồng nhân tố, đó chính là đầy đủ cố gắng. Tiểu binh đến cùng có bao nhiêu cố gắng? Người khác lúc ăn cơm hắn tu luyện, người khác lúc ngủ hắn tu luyện, dù là tại như xí thời điểm đều tại lặp đi lặp lại lĩnh hội tâm pháp. Chính là loại này phát rồ thái độ, mới có bây giờ tụ khí cảnh tam trọng tu vi. Mà lại, khơi gợi lên Thẩm Thiên Thu hồi ức. Không sai, là có hệ thống, đẳng cấp tăng lên như là bật hậc, nhưng trong vòng trăm năm vô địch, không thể rời bỏ nghiêm tại kiềm chế bản thân. Tiểu binh cố gắng, cực kỳ giống đã từng hắn. Thái thượng trưởng lão, Tôn Nhị Cầu nói, chúng ta chọn trước chiến môn phái kia. Linh Diệu phái. Lâm Thích Thẳng con mắt lóe sáng đứng lên. Môn phái này, lấy nữ tính làm chủ. Sư Tôn, yêu ngươi. Lâm Thích Thẳng võ đạo tư chất là không tệ, nhưng tu luyện cũng không tích cực, bởi vì tâm tư toàn đặt ở xinh đẹp muội tử bên trên. Sư muội. Thương Thiếu Nham cười nói, Sư Tôn đây là muốn để cho ngươi trước xuất chiến A. Không. Thẩm Thiên Thu nói, để cho ngươi ngũ sư đệ xuất chiến. A. Lâm Thích Thẳng lập tức trợn tròn mắt, sau đó vội vàng tỏ thái độ, Sư Tôn, ta xưa nay không đánh nữ nhân. Vậy liền đúng rồi. Đúng rồi. Nếu như ngươi không phải kiên trì nguyên tắc của mình, sớm muộn thua ở nữ nhân trong tay. Lâm Thích Thẳng dầu dĩ nói, Sư Tôn, nữ nhân là dùng để đau, không phải dùng để đánh. Trong thế giới lấy võ vi tôn, chém giết từ trước tới giờ không phân nam nữ, chỉ phân sinh tử. Nếu không, để cho ngươi tam sư huynh xuất chiến. Ta đánh ta đánh. Lâm Thích Thẳng vội vàng tỏ thái độ. Liền Lãnh Tinh Tuyền loại kia không có tình cảm người, trời mới biết có thể hay không hạ tử thủ, còn không bằng chính mình xuất chiến, tối thiểu tại thích hợp thời điểm còn có thể thừa cơ xoa. Đổ nước. Xác định. Ừm. Lâm Thích Thẳng quyết định khiêu chiến Linh Diệu phái đệ tử. Trên đường, bắt đầu huyễn tưởng giao thủ thời điểm, như thế nào đem chính mình phong độ cùng tiêu sái bày ra. Huống chi, một vị nữ tính tông môn, khẳng định trăm hoa đua nở. Không được. Trái tim nhảy nhảy nhót. Lâm Thích Thẳng đầy cõi lòng mong đợi đi tới Linh Diệu phái, đứng tại tràn ngập hương thơm trên diễn võ trường, cho đến từng cái. Bác gái vây quanh, biểu hiện trên mặt triệt để cứng ngắt lại. Ngoa tào. Môn phái này cao tầng nhiều như vậy. Tôn bang chủ. Trên đại điện, Linh Diệu phái trưởng môn cao mày nói, hai nhà chúng ta làm không ân oán, vì sao muốn đến tới cửa khiêu chiến. Đa trưởng môn đừng hiểu lầm. Tôn Nhị Cầu rất có bang chủ phong phạm, chắp tay nói, bản tọa lần này đến đây, chỉ vì luận bàn võ nghệ, cũng không có mục đích khác. Thật sao? Đa trưởng môn âm thanh lạnh lùng nói. Cái này thiết đảm phái Minh Hữu tuy là băng tuyết thánh cung, nhưng lẫn nhau không có ân oán, thình lình tới khiêu chiến, thực sự khinh người quá đáng. Đương nhiên. Thẩm Thiên Thu nói, võ lâm giảng chính là dĩ hòa vi quý, lần này đệ tử luận bàn, tự nhiên điểm đến là dừng. Đa trưởng môn dò xét lão đầu hói này, thấy không có bất kỳ khí tức gì bộc lộ, thậm chí có chút già mà không kính dáng vẻ, liền thản nhiên nói, vị này là ta phái thái thượng trưởng lão. Ồ. Đa trưởng môn lập tức nghiêm túc lên. Một cái vừa ôm vào bắp đùi bất nhập lưu môn phái, lại có thái thượng trưởng lão, thực sự không thể tưởng tượng. Bắt đầu đi. Thẩm Thiên Thu không nhịn được nói, đánh xong còn đi nhà tiếp theo đâu. Nhà tiếp theo. Hẳn là, còn muốn đi khiêu chiến môn phái khác. Hừ. Thật phách lối nha. Đã như vậy. Đa trưởng môn nói, vậy liền luận bàn một chút đi. Nói cho hết lời, cất cao giọng nói, Tiểu Bích Ngọc, xuất chiến. Đúng. Gọi Tiểu Bích Ngọc đệ tử cất bước đi hướng diễn võ trường. Lâm Thích Thẳng tâm tính trực tiếp nổ. Cái này gọi Tiểu Bích Ngọc bác gái, cùng đứng ở bên cạnh các đại nương nguyên lai không phải cao tầng, nguyên lai thật sự là đệ tử a. Sư Tôn. Lâm Thích Thẳng quay sang, rõ ràng nói, ta đồng ý tam sư huynh xuất chiến. Đừng nói nhảm. Thẩm Thiên Thu nói, liền ngươi. Lâm Thích Thẳng cắn môi, nước mắt nhanh rơi xuống. Không có kỳ thị bác gái ý tứ, mà là cái này Tiểu Bích Ngọc, dáng dấp thực sự quá tiểu gia Bích Ngọc, hắn rất muốn cùng đối phương ánh mắt đối mặt, nhưng liền sợ nhịn không được nôn đứng lên. Tiểu hòa tạp. Tiểu Bích Ngọc sụ mặt, hai tay chống nạnh, thao một cái chính gốc phương nôn nói, phóng ngựa tới nha. Phúc. Lâm Thích Thẳng trực tiếp thổ huyết, sau đó ngã trên mặt đất. Đinh. Bởi vì ngũ đồ đệ bị Linh Diệu phái đệ tử miểu sát, ký chủ tổn thất một điểm hy vọng. Trước mắt hy vọng, 160. Ngoa tào. Hy vọng cái đồ chơi này, còn có thể khấu trừ. Thẩm Thiên Thu đè ép muốn bạo ngược ngũ đồ đệ suy nghĩ, trầm giọng nói, Tiểu Tam, xuất chiến. Không có tiếng. Tam sư đệ. Thương Thiếu Nham đẩy bên cạnh bày khốc Lãnh Tinh Tuyển, thấp giọng nói, Sư Tôn gọi ngươi đâu? Gọi ta. Lãnh Tinh Tuyển lúc này mới ý thức được, chính mình là Tam đồ đệ, cho nên gọi Tiểu Tam. Cái kia tứ sư muội có phải hay không liền gọi Tiểu Tứ rồi? Đập. Không có quá nhiều cân nhắc, sải bước đi tới. Tôn bang chủ. Đa trưởng môn cười lạnh nói, ngươi Thiết Đảm phái đệ tử cũng không có gì đặc biệt, cần gì phải đến ta phái tự rước lấy nhục đâu. Tôn Nhị Cẩu lập tức lúng túng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tiền bối cái này ngũ đồ đệ không có đánh, người liền trực tiếp doãng ất. Kỳ thật đi, còn phải trách Thiết đại trụ, nếu như không phải hắn giả gái, cho Lâm Thích Thẳng mang đến nay đều không có khôi phục tâm linh bạo kích, cũng không trở thành bị xinh đẹp bác gái cả phá phòng. Sư tôn. Lãnh Tinh Tuyền nói, có thể dùng kiếm sao? Có thể là có thể, nhưng muốn điểm đến là dừng. Đồ Nhi minh bạch. Hô. Lúc này, Tiểu Bích Ngọc đột nhiên tới gần, hữu quyền hội tụ linh, nhưng vừa động thủ, chỉ cảm thấy một trận gió mát từ khuôn mặt thổi qua, mang theo để cho người ta sợ hãi kiếm ý. Rắc. Linh Diệu phái đệ tử đứng ở nguyên địa, ánh mắt lấp loé hoảng sợ, trên mặt hiện hiện rất nhỏ vết kiếm, chậm rãi chảy ra giọt máu. Lãnh Tinh Tuyền không lưng, đứng tại nàng phía sau, trở tay nắm Long Ngâm kiếm, lạnh lùng nói, nữ nhân sẽ không ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm, bởi vì sư đệ bịt kín con mắt. Không. Lãnh Tinh Tuyền quay đầu, lấy xuống khăn lụa, hướng về phía Thương Thiếu Nham gầm thét lên, bởi vì trong mắt ta đều là người chết. DS, cầu phiếu. Chương 98, quả hờ mềm. Tiểu Bích Ngọc bại. Thậm chí, từ quỷ môn quan đi một chuyến. Bởi vì Lãnh Tinh Tuyền kiếm lại hơi xâm nhập một chút, lại dựa vào tiếp theo điểm, đầu liền dọn nhà. Võ Lâm muốn dĩ hòa vi quý, rằng cũng là điểm đến là dừng, không có khả năng đùa nghịch tiểu thông minh. Linh Diệu phái đệ tử bị Lãnh Tinh Tuyền nhanh như thiểm điện xuất kiếm chấn kinh, trong lòng suy nghĩ như đổi lại chính mình, khẳng định cũng là bại hoàn toàn. Thẩm Thiên Thu rất phiền muộn. Ngũ đồ đệ Lâm Thích Thẳng bị miểu sát, chụp một điểm hy vọng. Bây giờ tam đồ đệ cũng coi như thành công miểu sát Linh Diệu phái đệ tử, vì sao? Cái giấm đều không có. Hay là nói, đồ đệ của ta không có khả năng bại, bại một lần liền phải khấu trừ. Lại muốn thu hoạch được uy vọng cần đạt thành điều kiện hà khác. Thao đàn. Thẩm Thiên Thu tâm tình bực bội nói, đến, tiếp tục. Đa trưởng môn sắc mặt khó coi. Thiết Đảm phái cái này dùng kiếm người trẻ tuổi, thực lực rõ ràng mạnh rất, nhà mình đệ tử khẳng định không thắng được a. Nhưng nếu là đến nhà luận bàn, nếu như cự chi không chiến, chuyến đi đối với môn phái thanh danh bất hảo, cho nên chỉ có thể nhắm mắt nói, tiếp tục có thể, đến thay người. Được. Thẩm Thiên Thu nói, ta những đồ đệ này, tùy tiện tuyển. Đa trưởng môn quan sát tỉ mỉ đứng lên. Nàng trước nhìn chính là Thương Thiếu Nham, cảm giác người này khí tức phi thường ổn trọng, thực lực phải rất khá, lại nhìn một chút Tống Ngưng Nhi, cảm giác tuổi tác quá nhỏ, mặc dù thắng cũng thắng mà không võ, thế là ánh mắt khóa chặt trên người Thiết đại trụ. Tiểu tử này tại móc cất mũi, lại rất ngu ngơ, hẳn là một quả hờ mềm. Là hắn. Đại trụ. Thẩm Thiên Thu nói, xuất chiến. Cô. Vừa dứt lời dưới, Thiết đại trụ cái bụng vang lên, ôm bụng nói, sư tôn, ta đói. Thẩm Thiên Thu nhìn hắn chằm chằm. Xoát. Thiết đại trụ vội vàng chạy đến diễn võ trường. Đa trưởng môn âm thầm vui mừng, luận bàn tỉ thí giai đoạn, vậy mà nói mình đói bụng, thật sự là ngu ngơ. Lý giải. Dù sao bất kỳ môn phái nào hoặc gia tộc, cũng không thiếu nhân vật này, giá trị tồn tại chính là dùng để phụ trợ những người ưu tú hơn kia. Trầm lặng nhạ. Đa trưởng môn nói, xuất chiến. Trước có một cái tiểu gia bích ngọc, lại có một cái chim sa cá lặn. Linh Diệu phái đệ tử danh tự đều rất cá tính a. Nhưng mà, vừa tỉnh lại Lâm Thích Thẳng, mắt tiện nhìn về phía diễn võ trường, gặp cái kia thể trọng nhiều đến mấy trăm cân đại nương, lần nữa gặp linh hồn bạo kích bất tỉnh đi. Linh Diệu phái, thật là tờ mờ thật là khéo. Oen. Trọng lượng cấp tuyển thủ Trầm Lạc Nhạn dừng ở trên diễn võ trường, rõ ràng có thể nhìn thấy phiến đá đều tại run lẩy bẩy. Người này là Linh Diệu phái đệ tử hạch tâm, thực lực đạt đến tụ linh cảnh nhất trọng, lại đã trải qua môn phái chuyên nghiệp huấn luyện. Trên chỉnh thể thực lực chưa hẳn liền kém đại hội luận võ tán tu, mà lại hình thể cùng dung mạo cũng thêm điểm. Đối với nữ tính nhan trị yêu cầu tương đối cao võ giả, tỉ như Lâm Thích Thẳng, còn chưa đánh liền sẽ gặp bạo kích tổn thương. Làm sát thủ, Lãnh Tinh Tuyển sẽ không chú ý đối thủ dung mạo, xuất kiếm vừa nhanh vừa độc. Xảo chính là, Thiết đại chủ cũng tương tự không quan tâm giới tính, cho nên nhìn thấy Trầm Lạc Nhạn đang tràng về sau, một bàn tay chụp cất mũi, một bàn tay che bụng, thậm chí nước bọt không tự giác chảy ra. Ta đi. Tôn Nhị Cẩu thấy thế, âm thầm cả kinh nói, khẩu vị thật nặng. Hiểu lầm. Hắn coi là Thiết đại trụ là tại thèm nhỏ dãi tại nữ nhân mỹ mạo mới có thể chảy nước miếng, kỳ thực bởi vì quá đói khát, dần dần đem đối thủ nhìn thành một cái hành tẩu heo sữa quay, hận không thể bổ nhào qua gặm hai cái giải thèm một chút. Chán ghét. Buồn nôn. Linh Diệu phái đệ tử nhao nhao quăng tới xem thường cùng chán ghét biểu lộ. Trầm Lạc Nhạn có chút ngạc nhiên. Nội tâm có chút xúc động, qua nhiều năm như vậy, mỗi lần cùng nam nhân giao đấu, hoặc là hiện lên sụp đổ hình, hoặc là hiện lên tuyệt vọng hình, không nghĩ tới hôm nay gặp được cái đối với mình chảy nước miếng. Một nữ nhân đẹp không quyết định bởi tại dung mạo, quyết định bởi tại có thể hay không tìm tới thưởng thức chính mình nam nhân. Hán, chính là thưởng thức ta nam nhân. Hừ, Trầm Lạc Nhạn thản nhiên nói, ta sẽ không bởi vì ngươi thưởng thức mà hạ thủ lưu tình. Hô hô, đúng vào lúc này, Thiết Đại Trụ giữ lại chảy nước miếng xuống lại, chiêu thức cùng đại hội luận võ giống nhau như lúc, liền đột xuất một chữ, mãng. Trầm Lạc Nhạn vốn định né tránh, nhưng suy nghĩ vừa dâng lên, trực tiếp liền bị ôm lấy. Không biết xấu hổ. Vâng. Nặng nghề bàn tay trực tiếp nện ở Thiết Đại Trụ trên lưng, rõ ràng nghe được soạt soạt băng liệt âm thanh, cả Kinh Thương Thiếu Nham cùng Tống Ngưng Nhi sắc mặt đại biến, cùng kêu lên kinh hô, đại sư huynh. Cuộc sống gây mất. Tôn Nhị Cầu sợ hãi nói. Đạp đạp. Trên diễn võ trường, gặp trọng kích Thiết Đại Trụ không những không có ngã dưới, ngược lại ôm Trầm Lạc Nhạn tiếp tục bắn vọt, trong miệng chảy nước miếng chảy thành một đầu tuyến, cuối cùng rốt cục nhịn không được, ngẩng đầu hé miệng, hướng phía cánh tay tráng kiện kia cắn qua đi. Hán! Đây là muốn hôn ta! Trầm Lạc Nhạn vừa thẹn vừa giận, người thiên về một bên lui, tay một bên dùng sức đánh đánh. Bành bành bành! Thiết Đại Trụ mặt khi thì hướng trái, khi thì hướng phải, bởi vì chuyển động biên độ quá lớn, phần cổ truyền đến ken két thanh âm. Dọa đến Tôn Nhị Cẩu ra đầu nổ tung. Đại sư huynh. Tống Ngưng Nhi lo lắng sắp khóc đi ra. Thương Thiếu Nham nắm đấm nắm chặt, hận không thể tiến lên dùng mặt giúp sư huynh ngăn cản công kích. Bên này Thiết Đại Trụ bị đánh xương cốt vang lên ken kẹt, bên kia Thẩm Thiên Thu lại một mặt bình tĩnh, thậm chí nhàn tình nhã trí tu lên móng tay. Sư tôn, đại sư huynh hắn. Tống Ngưng Nhi khóc. Mặc dù ở chung bao nhiêu tháng, nhưng đã thành lập thâm hậu đồng môn tình cảm. Yên tâm đi. Thẩm Thiên Thu nói. Đi theo vi sư 20 năm, loại công kích trình độ này, không gây thương tổn được hắn. Đại sư huynh cổ đều sắp bị đánh gãy. Tống Ngưng Nhi vừa định nói chuyện, liền gặp trên diễn võ trường, Thiết Đại Trụ đón Trầm Lạc Nhạn công kích, cuối cùng rồi sẽ đầu ngang nhiên xông qua, hung hăng cắn lấy trên cánh tay, từ cực nóng ánh mắt đó có thể thấy được, vô luận khó khăn dường nào, đều không thể ngăn cản hắn đối thực vật truy cầu. Có lẽ thế giới cứ như vậy, ta cũng còn tại trên đường, không ai có thể kể ra. Đáp án của ngươi. Vang lên lần nữa đến. Bài hát này, giống như cho hắn đò thân mà làm. A, Trầm Lạc Nhạn phát ra thống khổ kêu thảm, trên cánh tay nhục cảm giác muốn bị cắn xé xuống tới. Phúc! Lâm Thích Thẳng phun máu, thân thể kịch liệt run rẩy. Người rõ ràng đều ngất, lại vẫn có thể bị thương tổn, có thể thấy được bén nhọn chói tai thanh âm có lấy roi đánh thi thể năng lực. Tiếng kêu thảm thiết đánh thức Thiết Đại Trụ, gặm cắn chân heo lớn cũng dần dần biến thành người cánh tay, lúc này mới xoát một chút bung ra. Ta nói tại sao không có hương vị à? Ngươi! Trầm Lạc Nhạn phẫn nộ giơ lên một tay khác, đem thể nội lực lượng tất cả đều ngưng tụ, cái này muốn đánh tới, chán đột nhiên gặp trọng kích, cả người lảo đảo lui lại. Rầm rầm rầm. Thiết Đại Trụ thừa thắng xông lên, dùng đầu của mình dùng sức va chạm đầu của đối phương, cuối cùng đem nó hoành ra diễn võ trường, sau đó bưng bít lấy cái chán, ở phía trên giật này mình ngao gạo. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Thật có lỗi. Thẩm Thiên Thu nhún nhún vai. Nói, lại may mắn thắng một trận. Đa trưởng môn tức giận đến. Ngón tay đang run rẩy, sau đó cưỡng chế đến, lấy gần như mất lý trí khẩu khí nói, Liên Tích Ngọc, xuất chiến. Linh Diệu phái đệ tử kinh ngạc. Trưởng môn càng đem đại sư tỷ phái ra. Không có khả năng nhìn. Không có khả năng nhìn. Trùng hợp thức tỉnh Lâm Thích Thẳng, vẫn trực câu câu nằm trên mặt đất, nói cái gì cũng không dám đem ánh mắt ném đi qua. Hưu. Lúc này, một cái huyền chuyển thân ảnh từ trong viện bay vọt mà đến. Trước tiên ở giữa không trung chuyển đổi lộng lẫy động tác, sau đó nhẹ nhàng rơi vào diễn võ trường. Như vải tơ tóc dài, loan nguyệt giống như mày liễu, đẹp đẽ ngũ quan, cao gầy dáng người. Cái này Linh Diệu phái xuất sắc nhất đệ tử Liên Tích Ngọc rất xinh đẹp. Lâm Thích Thẳng ngửi được mùi thơm, nhịn không được nhìn một chút, thân thể trực tiếp nguyên địa đứng lên, màn ảnh nhất chuyển, người đã đứng ở trước mặt Thiết Đại Trụ, rõ ràng nói, đại sư huynh, ta tới. Bành! Thiết Đại Trụ một bàn tay đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhìn chằm chằm cái kia vừa mới xuất hiện Linh Diệu phái đệ tử, ánh mắt lấp lóe lửa giận, là ngươi, là ta. Liên Tích Ngọc ánh mắt tồn tại nhiều loại tâm tình rất phức tạp, có giận, có hận, có oán. Chương 99, khiêu chiến các đại môn phái. Là ngươi, là ta. Từ Thiết Đại Trụ cùng Liên Tích Ngọc trong lúc nói chuyện với nhau không khó coi ra hai người nhận biết. Thẩm Thiên Thu thật bất ngờ. Ta cái này khờ đến không có thuốc chữa đại đồ đệ. Hẳn là tại xuống núi lịch luyện thời điểm còn có qua một đoạn không muốn người biết vấn đề tình cảm. Mẹ nhà hắn. Thiết Đại Trụ nắm chặt nắm đấm, quắp, bồi lao tử đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt. Chẳng lẽ là Phi Dương Thành cố ý đánh tới mỹ nữ? Không sai, chính là nàng. vận mệnh ổ quay, để cho hai người tại Linh Diệu phái gặp nhau lần nữa. Là ngươi đụng ta. Liên Tích Ngọc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong mắt tức giận cùng u oán sâu hơn. Nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình vì đến trận Mỹ Lệ gặp gỡ bất ngờ, cố ý đi đụng Thiết Đại Trụ, cho nên chỉ có thể đem vấn đề toàn giao cho đối phương. Về phần lại phẫn nộ lại u oán ở chỗ, chính mình nữ nhân xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không sánh bằng đồ ăn vặt sao? Thật có lỗi. Thật không sánh bằng. Tại Đại Trụ trong mắt, nữ nhân là xương khô, đồ ăn mới sự dụ hoặc lớn nhất. Không phải sao, vừa nghĩ tới những cái kia bị đè ép đồ ăn vặt, Thiết Đại Trụ nổi trận lôi đình, trực tiếp triển khai hai tay như châu điên tiến lên, trong đầu duy nhất suy nghĩ là đánh nàng, đánh nàng, đánh nàng, xoát xoát, xoát xoát xoát. Ở vào tức giận, Thiết Đại Trụ sức chiến đấu bạo tăng, không cho Liên Tích Ngọc tránh né hoặc phản kháng cơ hội, tựa như Bưu Ca phụ thể, duỗi ra hai cánh tay, từ trên xuống dưới trái trái phải phải bảy bạ cào. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Loạn quyền đả chết lao sư phó. Một khắc này, không có xáo lộ, không có quy luật có thể nói Thiết Đại Trụ, đơn giản không có kẽ hở, trực tiếp đem Liên Tích Ngọc cào mặt mũi tràn đầy vết thương, cào tóc rối tung, cuối cùng như kẻ điên đổ vào bên diễn võ trường. Đa trưởng môn kem chút phun ra một ngụm máu. Ta Linh Diệu phái xuất sắc nhất đại đệ tử, lại bị cái này ngu ngơ ra hỏa đánh không hề có lực hoàn thủ. Thật có lỗi. Thẩm Thiên Thu nhún vai nói, giống như lại thắng. Nói còn chưa dứt lời, liền gặp Thiết Đại Trụ một cái bước xa vọt tới, đại biểu không có kết thúc. Xoát. Cưới trên người Liên Tích Ngọc, giơ hữu quyền đánh phía bộ mặt, lớn tiếng sau nói, một quyền này, tế thịt bò khô. Vâng. Tế bánh bao nhân thịt. Vâng. Tế nướng khoai lang. Vâng. Tế băng đường hồ lô. Vâng. Khi Thiết Đại Trụ mang theo phẫn nộ đánh ra quyền thứ 5, Thẩm Thiên Thu tiếp lời, quắc, cũng tế quan vân trường. Liên Tích Ngọc. Lấy từ thương hương tiếc ngọc. Kết quả, bị không hiểu thương hương tiếc ngọc Thiết Đại Trụ đánh thành đầu heo. Nghiệp chướng A. Nam ở phía xa Lâm Thích thẳng đau lòng không thôi. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy, đại sư huynh thật không chút nào nương tay, không chút khách khí. Ta sai rồi. Ta thật sai. Đồng môn bên trong nhất cần đề phòng không phải tam sư huynh, mà là bề ngoài nhìn như ngu ngơ, kỳ thực lạc thủ tồi hoa đại sư huynh. Không. Muội tử không có khả năng bị khi phụ. Ta muốn bảo vệ nàng. Ta muốn cho nàng vinh hoa phú quý. Lòng có mơ ước Lâm Thích thẳng đứng lên, xóa đi khỏe miệng máu tươi, cao giọng quát, đại sư huynh, nữ nhân là dùng để đau, không phải dùng để đánh, có cái gì lửa giận liền hướng ta tới đi. Hưu. Thiết Đại Trụ đột nhiên đứng ở trước mặt hắn, hai người kém chút miệng đối miệng. Người xác định. Ta. Ta. Ầm ầm. A ngao ngao a a. Sư tôn cứu ta. Thẩm Thiên Thu không thèm để ý cầu cứu ngũ đồ đệ. Nhìn về phía khí không có khả năng ngự đa trưởng môn, cười nói, còn đánh sao? Đánh. Đa trưởng môn hay là không cam tâm, chỉ hướng Tống Ngưng Nhi nói, chỉ nàng. Tốt ta. Không nói võ đức. Thiết Đại Trụ mặc dù mặt ngoài nhìn qua rất gờ, nhưng bị Thẩm Thiên Thu thiên truy bách luyện 20 năm, đã không cách nào từ võ đạo góc độ để cân nhắc thực lực chân chính, nhưng nữ hoa này cao nữa là 18 tuổi, thực lực khẳng định có hạn. Hô hô. Sinh hỏa tràn ngập, nhiệt độ tiêu thăng. Nhìn thấy Tống Ngưng Nhi buộc phát ra tụ linh cảnh tu vi, phóng xuất ra cực nóng hỏa hệ thuộc tính, đa trưởng môn nội tâm một đạo phòng tuyến cuối cùng bị đánh phá, trực tiếp phun ra máu tới. Tôn Nhị Cẩu thầm nghĩ, tiền bối đồ đệ thật là đáng sợ, trực tiếp đem Linh Diệu phái trưởng môn đều dọa thổ huyết. Tống Ngưng Nhi không có đại sư huynh như vậy lung tung đánh nhau, nhưng ỷ vào tu vi cao, lại là hỏa tu, dễ như trở bàn tay đánh bại đối thủ. Đến tận đây, 5 trận giao đấu, thắng được 4 trận. Đinh. Chúc mừng ký chủ đồ đệ chiến thắng Linh Diệu phái đệ tử, thu hoạch được 10 điểm hy vọng. Trước mắt hy vọng, 170. Thẩm Thiên Thu nghe vậy, trên mặt hiện hiện mỉm cười. Không có đoán sai, để đồ nhi lấy Thiết Đảm phái đệ tử thân phận đi khiêu chiến môn phái, chiến thắng sau thật sự cho hy vọng đâu. Đa trưởng môn. Thẩm Thiên Thu chắp tay nói, quý phái đệ tử thực lực không tầm thường, ta Thiết Đảm phái linh giáo, nếu có cơ hội hy vọng còn có thể lại bàn về chứng võ đạo, cáo tử. Nói đi là đi, tuyệt không quay đầu. Nếu khiêu chiến môn phái chiến thắng cho hy vọng, khẳng định nắm chặt thời gian đi nhà tiếp theo. Đưa mắt nhìn Thẩm Thiên Thu mang theo các đồ đệ nên ngang rời đi, đa trưởng môn kem chút lần nữa thổ huyết, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Thiết Đảm phái thực sự khinh người quá đáng. Vì sao nói như vậy? Bởi vì giữa các môn phái luận bàn là muốn đi theo quy trình, tỉ như sớm đưa thiệp tới, Thiết Đảm phái loại này ngay cả chào hỏi đều không đánh liền tìm tới cửa, nói khó nghe chút cùng đập phá quán không có khác nhau. Nhưng mà, ngắn ngủi 2 ngày sau, có quan hệ Thiết Đảm phái tin tức tại Nam Hoang Đại Lục bay đầy trời. Quang Châu Môn. Kinh Kỳ Quán. La Nam Cung. Cao Dương phái. Từng cái môn phái bị khiêu chiến, từng cái môn phái bị thua. Dễ chịu. Đa trưởng môn lần lượt thu hoạch được tin tức, biết được rất nhiều môn phái đều bị Thiết Đảm phái đệ tử đánh bại, lửa giận trong lòng lập tức tan thành mây khói. Ngươi đến đập phá quán, ta khó chịu. Ngươi đem nhiều như vậy chàng tử toàn đập, vậy ta liền rất sướng rồi. Thiết Đảm phái đây là muốn đem Nam Hoang Đại Lục ngũ phẩm phía dưới môn phái toàn đánh một lần sao? Đơn giản quá ngưu. Vừa mới nhận được tin tức, Thất phẩm Khánh Thượng phái cũng bại. Khó trách Băng Tuyết Thánh Cung sẽ cùng Bất Nhập Lưu Thiết Đảm phái kết minh, nguyên lai môn hạ đệ tử Tàng Long Ngọa Hổ a. Các ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, theo người chứng kiến xưng, cái này Thiết Đảm phái năm tên đệ tử chính là gần nhất các thành trì đại hội luận võ quán quân. Ta đi. Có hay không đại chủ? Có. Mà lại ta nghe nói, người này là Thiết Đảm phái bang chủ đại sư huynh. Khá lắm. Thẩm Thiên Thu mang theo đồ đệ khiêu chiến các đại môn phái điên cuồng soát hy vọng, Nam Hoang Đại Lục đối với Thiết Đảm phái nghị luận đã đạt cực hạn, thanh danh tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Trước kia hư cao, hiện tại thật cao. Không ai lại đem Thiết Đảm phái coi như Bất Nhập Lưu môn phái, thậm chí từ liên tiếp đánh bại các đại môn phái, bắt đầu phỏng đoán thực lực chân chính là cấp độ gì. Bát phẩm, thất phẩm, cũng hoặc lục phẩm. Ngay tại tất cả mọi người bàn tán sôi nổi lúc, lại có một cái tạc đạn cấp tin tức truyền đến. Thiết Đảm phái bang chủ dẫn đầu đệ tử ngay tại tiến về Tể Châu Sơn, mà nơi đó tồn tại một cái đến gần vô hạn tông môn thế lực, Tân La kiếm phái. Ngoa tào, cũng dám đi khiêu chiến ngũ phẩm kiếm đạo môn phái. Đám người trực tiếp trợn tròn mắt. Ngũ phẩm môn phái cùng ngũ phẩm kiếm đạo môn phái có khác biệt rất lớn, bởi vì người sau chủ tu kiếm đạo, đệ tử khả năng không nhiều, nhưng thực lực tuyệt không phải võ tu có thể so sánh. Đi, đi xem một chút. Khoảng cách Tể Châu Sơn gần nhất võ giả nhao nhao ra roi thúc ngựa tiến về, cuối cùng tại Thẩm Thiên Thu còn không có dạy đồ đệ đi tới thời điểm, trước một bước hội tụ tại tràn ngập kiếm khí chấn núi. Rất nhiều người, cũng rất náo nhiệt. Về phần Tân La kiếm phái, tự nhiên cũng nghe nói Thiết Đảm phái khiêu chiến các đại môn phái, cùng chính chạy tới tin tức, cho nên mấy tên cao tầng đã đứng tại trên thí kiếm đài, bày biện các loại tư thế, yên lặng chờ bọn hắn tới khiêu chiến. Buổi trưa, mặt trời mọc, Tể Châu Sơn mê vụ bị đuổi tản ra, hiển lộ ra tú mỹ cảnh sắc. Các lộ võ giả hoàn toàn không tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, con mắt cùng nhau nhìn chằm chằm cái kia bốn lượn đường núi. Đập. Ước chừng một lát, ánh năng chiếu xuống, tựa như bóng đèn giống như lập lòe sọ nào xuất hiện, trước sau có 7 cái người trẻ tuổi cùng đi. Xoát. Tôn Nhị Cầu dừng lại, gác tay cất cao giọng nói, Thiết Đảm phái bang chủ Tôn Nhân Kiệt, xuất đệ tử đến đây khiêu chiến Tân La kiếm phái. Làm càn. Vô lý. Lớn mật. Thí kiếm này, bày tư thế ba tên lão giả đột nhiên mở to mắt. Quát lạnh âm thanh bên trong thấu phát hùng hổ dọa người kiếm thế, cả kinh phủ cận võ giả nhao nhao lui lại mấy bước. Tôn Nhị Cầu không có lui. Bởi vì ba cố kiếm thế đã bị Thẩm Thiên Thu vô thanh vô tức hóa giải. Chút tài mọn, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Chương 100, rời nhà đi ra ngoài muốn ôn hòa. Lãnh Tinh Tuyền dừng ở Tân La kiếm phái chân núi, ánh mắt liền trở nên nóng rực lên. Đây là kiếm đạo môn phái, nhất định có kiếm đạo cường giả. Đi theo sư Tôn khiêu chiến không ít thế lực, cũng đã đánh bại không ít đệ tử. Nhưng bởi vì đạo khác biệt, từ đầu đến cuối đánh không ra cảm giác. Rất phiền. Trái lại Thiết Đại Trụ, bởi vì không có nói, chỉ có không nói đạo lý kháng đánh thân thể, cùng không nói sáo lộ cào, vô luận đánh nữ nhân hay là đánh nam nhân đều đánh đặc biệt hăng hái. Làm sao? Tôn Nhị Cầu không có bị Tân La kiếm phái cao tầng hù sợ, ngẩng đầu đỡ ngực nói, không hoang nên phải không? Hừ. Một tên lão giả lông mày trắng âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là Bất Nhập Lưu môn phái, không có tư cách khiêu chiến ta Tân La kiếm phái. Đám người nghe vậy, âm thầm cảm khái kiếm đạo môn phái chính là châu, ngay cả cùng Băng Tuyết Thánh Cung kết minh thế lực đều không để vào mắt. Kiếm tu, tính tình đều rất quái lạ. Lấy kiếm đạo làm chủ Tân La kiếm phái càng là quái đến cực hạn. Bọn hắn đương nhiên nghe nói qua Thiết Đảm phái đã cùng nhất phẩm tông môn kết làm minh hữu, cũng biết người trước liên tiếp chiến thắng không ít môn phái, nhưng thân là kiếm đạo môn phái, tự nhiên có không có khả năng bị dẫm đạp tôn nghiêm. Nói đơn giản, Tân La kiếm phái chính là lao cứng nhắc. Từ đầu đến cuối thủ vững đẳng cấp thấp môn phái không thể vượt cấp khiêu chiến cao cấp môn phái nguyên tắc. Như vậy cũng tốt so trên giang hồ thường có võ đạo xếp hạng, thứ 100 tuyển thủ muốn tăng lên thứ tự, chỉ có thể tìm 99 tên tuyển thủ, cùng hạng nhất đánh. Thật có lỗi, không hợp quy củ, không đủ tư cách. Làm sao mới có tư cách? Thẩm Thiên Thu nhiều hứng thú nói. Lão giả lông mày trắng từ tốn nói, chờ ngươi Thiết Đảm phái đạt tới thất phẩm. Các ngươi sợ là đánh không lại ta Thiết Đảm phái. Cho nên mới cầm lý do này đến qua loa tắc trách ra. Thẩm Thiên Thu cười tủm tỉm nói, bởi vì cột tờ lệ quy tiên nhân, bộ dáng thực sự cần ăn đòn. Đánh giắm. Địa Trung Hải kiểu tóc lão giả cả giận nói, ta Tân La kiếm phái chính là đường đường lục phẩm môn phái, cùng các ngươi cái này bất nhập lưu môn phái giao đấu, vô luận thắng thua đều có nhục thanh danh. Lời ấy đạt được người qua đường đồng ý. Thiết Đảm phái có Minh Hiếu, cũng có thực lực không tệ đệ tử, nhưng bất nhập lưu là không may. Đừng hiểu lầm. Thẩm Thiên Thu nói, chúng ta lần này đến đây, chỉ vì nghiên cứu thảo luận võ học, cũng không phải là tranh cường hào thắng giao đấu. Thật có lỗi. Lão giả lông mày trắng âm thanh lạnh lùng nói, nghiên cứu thảo luận võ học xin mời đi nhà khác, ta Tân La kiếm phái không phục bồi. Thật đúng là thủ vững nguyên tắc, nói không đánh sẽ không đánh. Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, người cũng đã tới, lại há có thể lại trở về. Một trọng khác ý tứ, ta thật vất vả bắt được cái soát uy vọng cơ hội, cũng không phải đến diệt môn diệt phái, nhất định phải đánh. Không được. Đến kích phát giữa lẫn nhau mâu thuẫn. Khá lắm, nhà khác nhân vật chính đều là có trào phúng mặt, đi tới chỗ nào đều bị trào phúng đều gây phiền toái. Hắn ngược lại tốt, chính mình cho mình sáng tạo mâu thuẫn. Đây là sự thực cực kỳ nhàm chán. Nhớ không lầm. Thẩm Thiên Thu nói, mấy năm trước các ngươi một vị trưởng lão đối ngoại tuyên bố, Nam Hoang Đại Lục phàm có đã ngoài ngàn năm lịch sử kiếm pháp đồng đều ra Tân La kiếm phái. Không tệ. Lão giả lông mày trắng ngạo nghễ nói, ta phái hội tụ kiếm đạo cường thủ 20 tên, trải qua mấy chục năm nghiên cứu, cuối cùng được ra kết luận, Nam Hoang Đại Lục đường kim hiện có cổ lão kiếm pháp vô luận từ chiêu thức hay là sáo lộ bên trên, đồng đều khởi nguyên từ ta phái Đại Hãn Tam Thiên kiếm pháp. Các lộ võ giả nhao nhao phiết lên miệng. Loại này không có chứng cứ, há mồm liền đến mà nói, ai mà tin? Ai? May kiếm đạo môn phái, nếu như võ đạo môn phái, chưa chừng bây giờ mọi người tu luyện quyền pháp, trưởng pháp, thân pháp các loại võ học, đều có thể khởi nguyên Tân La kiếm phái. Lợi hại. Thẩm Thiên Thu vỗ tay, lời nói xoay chuyển, có thể theo ta biết, quý phái từ thành lập đến nay cũng mới mấy trăm năm lịch sử. Là thế nào làm đến dùng hôm nay kiếm pháp, sáng tạo quá khứ kiếm pháp đâu? Cũng hoặc là, các ngươi Tân La kiếm phái Đại Hãn Tam Thiên kiếm pháp lĩnh ngộ cực hạn, một kiếm có thể xuyên thẳng qua quá khứ tương lai. Phúc! Rất nhiều võ giả phì cười không thôi. Có mấy lời, bọn hắn rất muốn nói, nhưng không dám nói. Lão lựa chọc. Tính khí nóng nảy Tân La kiếm phái cao tầng cả giận nói, ta phái khinh thường cùng các ngươi tỉ thí, còn không nhanh nhanh chóng xéo đi. Thật sao? Một chỗ Trung Hải kiểu tóc mắng một hói đầu. Nhất tao chính là, Thẩm Thiên Thu không phải thật sự trọng, mà là cố ý thi triển ngốc đầu thuật, chỉ cần lại vận chuyển tăng phát thuật, lập tức liền sẽ mọc đầy phiêu giật mái tóc. Nhìn nhìn lại tên kia, hai bên mấy túm tóc còn tại ngoan cường mà sinh tồn, một khi thoát ly đầu, vậy liền thật không quay lại. Mẹ nó! Thiết Đại Trụ song quyền một nắm, áo trực tiếp vỡ nát, hiện lộ ra tức giận nghiêm túc phong cách vẽ, nói, dám mắng sư tôn ta, tin hay không lão tử hiện tại liền lên đi bóp chết ngươi. Thương Thiếu Nham bọn người cũng là phẫn nộ. Rời nhà đi ra ngoài muốn ôn hòa, không cần táo bạo. Thẩm Thiên Thu khuyên đại đồ đệ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tể Châu Sơn, nói, ta Thiết Đảm phái nếu không đủ tư cách khiêu chiến quý phái, vậy liền ngón tay trả một cái, kiếm quang bay ra, có khác Tân La kiếm phái Sơn môn ẩm vàng sụp đổ, nói, đập phá quán đi. Luận bàn võ nghệ, người coi trọng tư cách. Ta còn cũng không tin, đập phá quán cũng muốn giảng tư cách. Đập phá quán chính là đến náo sự, khẳng định không cần giảng tư cách, trực tiếp làm liền xong việc. Thương Thiếu Nham che mặt, ở trong lòng đầu đen rau muống nói, đây chính là sư tôn nói tới rời nhà đi ra ngoài muốn ôn hòa sao. Sơn môn. Đại biểu môn phái mặt mũi. Thẩm Thiên Thu đột nhiên thình lình mà đem nó phá đi, tương đương với tại trước mắt bao người đánh Tân La kiếm phái một cái vang dội cái tát, cho nên ba tên cao tầng trong ánh mắt lấp lóe căm giận ngút trời, quanh thân tràn ngập ra sắc bén kiếm ý. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, trong môn phái bay lượn ra từng người bội kiếm đệ tử. Bọn hắn cấp tốc sắp xếp đang thử kiếm đài phía trước, lấy tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Thu bọn người. Luận bàn thuộc về đơn đấu. Đập phá quán là thuộc về kéo bè kéo lũ đánh nhau. Các đồ nhi. Thẩm Thiên Thu ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, thản nhiên nói, cho cái này không biết xấu hổ kiếm đạo môn phái một chút giáo huấn. Đúng. Thiết Đại Trụ cơ bắp lồi ra, phong cách vẽ càng tả thực. Thương Thiếu Nham lấy ra đại hắc thiên chiến kích, thuận tiện đem vòng lắc eo bọc tại Tống Ngưng Nhi trên vai, để nàng có thể tốt hơn đi cột tờ lệ tiểu Na Cha. Ai? Lâm Thích Thẳng nhấc chân, vỗ vỗ trên giày bụi đất, bất cần đời mặt cũng dần dần nghiêm túc, cũng âm thầm may mắn thế lực kiếm phái này không có nữ đệ tử, không phải vậy. Lại phải xoắn suýt. Lãnh Tinh Tuyển rút ra Long Ngâm kiếm, phong cách vẽ từ đầu đến cuối lãnh khốc vô tình. Ừm. Lúc này, Tân La kiếm phái một tên cao tầng nheo lại mắt, âm thanh lạnh lùng nói, đây không phải kiếm Tam Thiên mất đi Long Ngâm kiếm sao? Nguyên lai là bị Thiết Đảm phái trộm đi. Bằng hữu. Thẩm Thiên Thu trầm giọng nói, đồ vật có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung. Hắn cho đồ nhi Long Ngâm kiếm,

Không nghĩ tới trực tiếp cho 200. Đẳng cấp là một mặt. Đánh bại nhân số cũng hẳn là một phương diện đi. Phù phù. Thương Thiếu Nham ngã trên mặt đất, sắc mặt dị thường suy yếu. Người mệt mỏi tê liệt. Nếu như ngạnh kháng Tân La kiếm phái đệ tử công kích, hắn còn có thể trèo chống một hồi, chủ yếu Lãnh Tinh tuyển chiêu kia vạn kiếm tề phát không phân địch bạn, thể nội nham hệ thuộc tính gần 8 thành dùng để đỡ kiếm mang. Thời khắc mấu chốt là đồng môn bờ UFF thuẫn. Thời khắc mấu chốt còn có thể là đồng môn cản đồng môn tổn thương. Cái này phụ trợ, chuyên nghiệp. Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu, quý phái một cái có thể đánh đều không có, thực sự khiến người ta thất vọng, cáo tử. Uy vọng mát trị số, vậy khẳng định muốn đi. Cứ như vậy, tại Tân La kiếm phái cao tầng cùng các lộ ăn dưa võ giả nhìn dưới, Thẩm Thiên Thu mang theo đồ đệ nên ngang rời đi. Đáng giận. Địa Trung Hải kiểu tóc cao tầng giận không kèm được, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Vừa rồi cái kia kim kê độc lập trạng ra hỏa thi triển vạn kiếm tế phát, chính mình vốn muốn xuất thủ hóa giải, tại sao lại bị hạn chế khó mà động đậy đâu? Tự nhiên là Thẩm Thiên Thu, lấy thông thiên tu vi hạn chế hành động, mới có Lãnh Tinh tuyển kinh diễm vạn kiếm tế phát. Hiểu sao? Trên đường, hỏi. Lãnh Tinh tuyển cẩn thận dư vị về sau, nói, hiểu. Võ đạo cần làm từng bước tu luyện, mới có thể tiến hành theo chất lượng trưởng thành, kiếm đạo thường thường quyết định bởi kiếm tu linh quang lóe lên. Thẩm Thiên Thu nói, có ít người khả năng dốc cả một đời đều chưa hẳn lóe ra tới. Đa tạ sư tôn. Phát ra từ đáy lòng cảm kích, bởi vì Lãnh Tinh tuyển rất rõ ràng, tại Tân La kiếm phái có mới lĩnh ngộ, nguồn gốc từ trận pháp hình thái thứ 2 tâm ma lịch luyện. Sắc thực nói, đánh bại ba nhịn chạy sau mới chính thức bước vào kiếm đạo, mới có linh quang lóe lên khả năng. Kiếm chi nhất đạo, bác đại tinh thâm. Thẩm Thiên Thu nói, vi sư có thể dạy ngươi cũng không nhiều, về sau muốn trở thành kiếm đạo tông sư còn phải dựa vào ngươi chính mình. Đồ nhi minh bạch. Tôn Nhị Cẩu cùng Tiêu Binh theo ở phía sau, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đi theo tiền bối khiêu chiến các môn phái, hai người tuy là trong suốt nhỏ, nhưng cũng mắt thấy Thiết Đại Trụ bọn người kinh khủng sức chiến đấu, không khỏi hy vọng sẽ có một ngày bái nhập môn hạ, cùng kề vai chiến đấu, chỉ là ta còn có cơ hội không? Đinh. Hy vọng tăng lên. Đinh. Hoàn toàn mới công năng cửa hàng năng khiếu giải tỏa. Đinh. Công năng đạo cụ bộ phận giải tỏa, thương thành thương phẩm đổi mới. Tăng lên uy vọng về sau, Thẩm Thiên Thu kéo ra hệ thống, nhìn thấy công năng bên trên đan dược phường phía sau trống rỗng nhiều hơn một cái cửa hàng năng khiếu tuyển hạng. Mở ra. Ngoa tạo. Chương 102, chức năng mới. Uy vọng sau khi tăng lên, cửa hàng năng khiếu công năng kích hoạt. Cái tên này phi thường trực tiếp, bán đồ vật cũng trực tiếp, Thẩm Thiên Thu chỉ là tùy tiện nhìn xem, lập tức buộc lộ ra không học thức một mặt. Năng khiếu. Cửa hàng. Ý tứ đơn giản, bán năng khiếu cửa hàng. Mở ra sau khi sẽ bắn ra cùng loại hệ thống thương thành bảng, bên trong ngăn chứa cũng không nhiều, chỉ có 5 cái, nhưng buôn bán lấy 5 loại khác biệt sơ cấp năng khiếu. Nham hệ uy lực tăng lên 50%. Kiếm hệ uy lực 50%. Hỏa hệ 50%. Thủy hệ 50%. Phong hệ 50%. 50%. Tựa hồ cũng không cao a, Thẩm Thiên Thu vì sao kinh ngạc như vậy? Bởi vì mấu chốt ở chỗ ghi chú. Bản điếm bán ra bất luận cái gì một cái năng khiếu đồng đều có thể cùng nguyên lai năng khiếu cùng tồn tại, lại căn cứ người sử dụng đẳng cấp quyết định cùng tồn tại hạn mức cao nhất. Cái này trâu rồi. Cầm Thiết Đại Trụ tới nói, có đặc thù đan dược sản xuất năng khiếu, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ thay mặt, có thể lại ngoài định mức gia tăng một loại thuộc tính. Mà lại, đẳng cấp quyết định hạn mức cao nhất. Ý vị về sau có thể lại thêm năng khiếu. Huống chi, trước mắt cửa hàng bán tất cả đều là sơ cấp năng khiếu, đại biểu còn có trung cấp, cao cấp loại hình. Từ trên tổng hợp lại, một tiếng ngọa tào không có tâm bệnh. Trọng yếu nhất chính là, những này năng khiếu vừa vặn lại đối ứng đồ đệ thuộc tính, tuyệt đối đo thân mà làm. Xoát. Thẩm Thiên Thu vội vàng điểm tại nham hệ năng khiếu, bán ra bảng cỡ nhỏ. Năng khiếu, nham hệ uy lực tăng lên 50%. Điều kiện, tu khí cảnh. Giá cả, 10 điểm sư đức. Nhìn thấy giá cả, Thẩm Thiên Thu trong nháy mắt bị dội một đầu nước lạnh. Làm nhiệm vụ ban thưởng sư đức chưa từng vượt qua 2. Trong thương thành mua đạo cụ cũng không có vượt qua 2, có thể cửa hàng năng khiếu trực tiếp 10 điểm, không phải tương đương với sổ tay sư tôn phổ thông bản một cái quy A. Xoát xoát. Lại lần lượt nhìn mặt khác năng khiếu, giá cả toàn 10 điểm. Thẩm Thiên Thu im lặng. Từ khi nạp tiếp chí tôn bản sổ tay, đến nay mới tồn một 4 điểm sư đức, còn chưa đủ mua 2 cái đâu. Ai? Không thôi thu hồi bảng. Loại này có thể xếp năng khiếu, Thẩm Thiên Thu khẳng định sẽ mua, nhưng không phải hiện tại. Bởi vì thực sự xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chờ lúc nào sư đức có thể cùng soát uy vọng điên cuồng như vậy thu hoạch, lại cho đồ đệ phân phối cũng không muộn. Mặc dù không mua, nhưng không trở ngại sớm phân phối. Nham hệ, kiếm hệ, hỏa hệ, phong hệ khẳng định phải cho Thương Thiếu Nham, Lãnh Tinh Tuyển, Tống Ngưng Nhi cùng Lâm Thích Thẳng, về phần thủy hệ. Không thể cho Thiết Đại Trụ, dù sao gia hỏa này không có thuộc tính. Vì cái gì không có thực lực tăng lên 50% năng khiếu? Thẩm Thiên Thu có chút khó chịu, thuộc tính năng khiếu còn phải đối ứng thuộc tính phát động, thực lực tăng lên liền rất trực tiếp. Dù sao mới sơ cấp. Về sau có lẽ sẽ xuất hiện lại cao cấp lại nghịch thiên năng khiếu đâu. Xem ra đến bây giờ, Thẩm Thiên Thu hay là cho là đại đồ đệ năng khiếu thích nhất, nhất là tại đồng hồ tăng cường năng khiếu dưới, tuyệt đối vô địch. Chờ một chút. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền bọn người nếu có năng khiếu thuộc tính, tại đồng hồ tăng cường ra chỉ bên dưới há không càng trâu. Nhất là mệnh cách thứ 2 dưới Tống Ngưng Nhi, bản thân liền có 200% hỏa hệ uy lực tăng phúc, lại trồng mấy cái thuộc tính năng khiếu, biểu vừa mở, sợ không phải nguyên điệu tăng lên 1000% đi. Tân La kiếm phái đệ tử thực lực đều tại tụ khí cảnh bát cửu trọng tả hưu, một số nhỏ đã đạt tới tụ linh cảnh, kết quả 500 người chưa từng làm 5 người, cái này nếu lại tăng cường một chút, vậy còn chơi như thế nào à? Tiếp tục khiêu chiến. Thẩm Thiên Thu không có trở về Cổ Hoa Sơn dự định, mang theo đồ đệ tiếp tục đi khiêu chiến các đại môn phái, kết quả lại chiến thắng một cái thất phẩm môn phái, không chỉ có không có thu hoạch được hy vọng, bên thai còn truyền đến nhắc nhở, khiêu chiến môn phái thu hoạch được hy vọng đã đạt hạn mức cao nhất. Hiển nhiên, hệ thống cũng ý thức được vấn đề, không để cho hắn liều mạng soát hy vọng. Thẩm Thiên Thu lắc đầu, về nhà. Đến hạn mức cao nhất, lập tức đi. Quá thực tế. Nam Hoang Đại Lục các đại môn phái rốt cục giải thoát rồi. Rốt cục không tại lo lắng đề phòng. Lần này xuống núi sông sáo, ích lợi lớn nhất vẫn là Thiết Đàm phái, không phải sao? Tôn Nhị Cẩu vừa đi theo tiền bối trở lại Cổ Hoa Sơn, môn phái chứng nhận cơ cấu liền phái tới chuyên viên. Đây là cựu phẩm môn phái lệnh, còn xin Tôn bang chủ cất kỹ. Liên quý phái biểu hiện gần nhất, cho thất bát phẩm đánh giá cũng không đủ, nhưng căn cứ quy định môn phái nhất định phải làm từng bước tăng lên, không cách nào tiến hành vượt cấp tăng lên, cho nên sau 3 tháng, ta sẽ còn lại đến. Là quý phái làm bát phẩm môn phái thủ tục. Tôn bang chủ. Nhiều nào đó trước hết cáo tử. Tôn Nhị Cẩu lúc này mới hoàn hồn, vội vàng chắp tay nói, nhiều chuyên viên ngàn dặm xa xôi tới, nói thế nào đi thì đi đâu, còn xin lưu lại ăn cơm rau dưa. Môn phái muốn thăng cấp, cần tiến về thành trì môn phái cơ cấu chứng nhận, người ta phái chuyên viên tự mình đến tăng lên, cao quý cách đãi ngộ a. Tốt a. Thịnh tình không thể chối từ phía dưới nhiều chuyên viên lựa chọn lưu lại ăn một bữa cơm, thịt rượu đi lên về sau. Tôn Nhị Cẩu lại lặng lẽ chống đỡ đi một phong thư, cười nói, lễ nhẹ tình ý nặng, nhiều chuyên viên chớ chê. Không hổ tại xã hội sờ soạng lần mò qua. Nhiều chuyên viên thực lực cũng không yếu, linh nghiệm đã sớm nhìn trộm ra bên trong để đó 10.000 ngân phiếu, nâng chén cười nói, Tôn bang chủ thực sự quá khách khí. Phù phù. Trạng vạng tối, Tôn Nhị Cẩu quỳ gối hồ lô đằng dưới, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, không có tiền bối trợ giúp, ta Thiết Đảm phái sẽ không bước vào cửu phẩm. Đừng cả những thứ vô dụng này, nhanh phòng bếp nấu cơm. Tốt tốt tốt. Tôn Nhị Cẩu lập tức đứng dậy, buộc lên tạp dề hướng phòng bếp chạy, bởi vì thật là vui tại môn phái tăng lên đẳng cấp, tự phát làm một bản lớn mỹ vị món ngon. Nhị Cẩu. Trong bữa tiệc, Thẩm Thiên Thu chân thành nói, môn phái của ngươi có thể bước vào cửu phẩm, là bởi vì đồ nhi ta giúp ngươi thay mặt đánh các đại môn phái, cửu phẩm đẳng cấp cần thiết ngạnh thực lực còn chưa đủ lấy đạt tới, tiếp xuống cần phải cố gắng bồi dưỡng mới được. Vãn bối minh bạch. Cái này 100.000 tụ khí tán, cầm đi cho đệ tử dùng. Tôn Nhị Cẩu đại hỉ. Bất quá. Thẩm Thiên Thu nói bổ sung, hiệu quả chỉ có gấp 10 lần, sau khi kết thúc sẽ có 6 hát suy yếu kỳ. Lúc trước, luyện bao nhiêu gấp 20 lần tụ khí tán, liền sẽ sinh bao nhiêu thông thường tụ khí tán, các đồ đệ khẳng định không dùng được, để đó cũng là để đó, không bằng lấy ra cho Thiết Đảm phái đệ tử dùng. Tiền. Tiền bối Tôn Nhị Cẩu vừa khóc, sau đó tiếp nhận chiếc nhẫn đi ra chỗ ngồi. Phù phù một tiếng quỳ xuống, dập đầu nói, ngài chính là ta Thiết Đảm phái tái sinh phụ mẫu a. Trên đời này không có miễn phí cơm trưa. Thẩm Thiên Thu ăn một miếng thức ăn, nói, ta hy vọng đệ tử của ngươi có thể trong vòng một năm toàn đột phá tụ khí cảnh cửu trọng. Cho chỗ tốt, cũng phải cho áp lực. Dù sao có nhân liền có quả, Thiết Đảm phái báo ứng chính là ta. Không có vấn đề. Tôn Nhị Cẩu dơ trường nói, vãn bối thề với trời, tuyệt không để tiền bối thất vọng. Ừm. Thẩm Thiên Thu chỉ đồ ăn nói, còn không mau tới ăn. Hảo hảo. Tôn Nhị Cẩu bận bịu ngồi trở lại đến, sau đó hướng về phía tiền bối năm cái đồ đệ cười một tiếng, Phong Quyển Tàn Vân bắt đầu ăn, ăn ăn đại biểu hạnh phúc nước mắt liền chảy ra. Từ nhỏ không cha không mẹ, trà trộn tại trong phố xá, làm qua tiểu nhị, làm qua thợ mộc, làm qua người hầu, cũng đã làm cháu trai, hữu tâm chua, có cực khổ, cho đến gặp được tiền bối, vận mệnh rốt cục phát sinh lớn lao cải biến. Ô ô ô. Tôn Nhị Cầu khóc lợi hại hơn, trong miệng còn tại không ngừng nhai nuốt, hương vị ngọt bùi cay đắng. Thương Thiếu Nham vô vô bả vai hắn, quăng tới lý giải ánh mắt. Tiền bối. Lau nước mắt, Tôn Nhị Cầu nước nở nói, nếu như ngài không chê, ta nguyện ý làm ngài con nuôi, cả một đời phụng dưỡng tại ngài tả hữu. Bành. Thiết Đảm phái bên cạnh ngọn núi trực tiếp chống rông thêm ra một hình người lỗ khảm. Thẩm Thiên Thu thu chân, thản nhiên nói, ghét bỏ. Chương 103, do dự sẽ chỉ bại trận. Thẩm Thiên Thu ngồi tại hồ lô đằng dưới, trong lúc rảnh rỗi kéo ra đan dược phường. Mặc dù có tân hoan, nhưng không thể quên cựu ái. Hy vọng sau khi tăng lên, đan dược phường bên trong giải tỏa cố hồn đan, cơ lực xem xét tường tình. Phối phương, cố hồn đan. Đẳng cấp, trung phẩm. Tác dụng, có thể vững chắc linh hồn, tăng lên lực linh nộ. Khuyết điểm, không. Vật liệu, tam hồn thảo một, thất phách hoa một. Tăng lên lực linh nộ. Thẩm Thiên Thu vuốt cằm nói, tựa hồ là đồ tốt. Chỉ tiếc, cần thiết tam hồn thảo cùng thất phách hoa, thuộc về thiên tài địa bảo cấp độ, ở trên thị trường cơ hồ rất khó tìm đến. Hồng Lăng Nha đầu kia hẳn là có A. Tìm thời gian hỏi một chút. Ừm. Thẩm Thiên Thu đang muốn thu hồi bảng, phát hiện góc dưới nhất còn có một cái hiện ra giải phong đan dược, tên là Lục Cửu Tráng Dương Đan. Ta đi. Trong nháy mắt nâng người lên. Danh tự này. Coi như có chút đồ vật. Thẩm Thiên Thu vội vàng xem xét. Phối phương, Lục Cửu Tráng Dương Đan. Đẳng cấp, trung phẩm. Tác dụng, tăng cường nam nhân khí phách, khí tràng, khí thế. Khuyết điểm, không. Vật liệu, hổ tiên một, ngưu tiên một, lộc tiên một. Liền cái này. Thẩm Thiên Thu nằm xuống mắt trợn trắng. Hắn coi là Tráng Dương Đan là loại kia Tráng Dương Đan, kết quả vẹn vẹn tác dụng tại gia tăng khí tràng khí thế, vậy thực sự không có gì đặc thù. Bất quá, tài liệu cần thiết đúng là các loại đồ đại bổ, thực sự quá mức. Tại sao lại ở phía dưới? Hẳn là cố ý ban thưởng. Thẩm Thiên Thu thu hồi bảng, sau đó lại điểm tại thương thành. Hy vọng tăng lên, thương phẩm rốt cục đổi mới, bất quá vẫn là một kiện, là cửa hình đồ vật, ghi chú viết, vị diện xuyên toa như ý môn. Xoát. Thẩm Thiên Thu lần nữa nâng người lên, cả kinh nói, cửa của đỏ dạ ẻ mẩn. Không đúng. Phong cách vẽ không giống với. Đó là cái phi thường hoa hạ hóa cửa mở hai bên, trên cửa còn có hai cái đầu thú ngậm vòng nối vòng. Cơ lực giới thiệu. Thương phẩm, vị diện xuyên toa như ý môn. Tác dụng, cửa này có thể tùy ý xuyên thẳng qua 3.000 thế giới. Khuyết điểm, giới hạn người sử dụng cùng người sử dụng người có quan hệ, như cha mẹ, huynh đệ, tỉ muội, vợ chồng, người yêu, thân bằng, hảo hữu, đồng môn, sư đồ. Giá cả, cơ lực rút thưởng. Rút thưởng. Thẩm Thiên Thu cơ lực, trước mắt lập tức bắn ra một cái đĩa quay, phía trên trung phân chia 5 màu khu vực. Màu trắng chiếm cứ 50% viết có in nổi mảnh vỡ 1. Màu xanh là chiếm cứ 25% viết có in nổi mảnh vỡ 2. Màu lam chiếm cứ 15% viết có in nổi mảnh vỡ 5. Màu tím chiếm cứ 9% viết có in nổi mảnh vỡ 10. Màu vàng chiếm cứ 1% viết có vị diện xuyên toa như ý môn 1. Quay lẻ tiêu hao 1 điểm sư đức. Quay ít 10 tiêu hao 9 điểm sư đức. Quay ít 100 tiêu hao 80 điểm sư đức. Nhìn thấy giới thiệu, Thẩm Thiên Thu vô lực đầu đen rau muốn nói, sổ tay sư tôn thì cũng thôi đi, lại tới cái rút thưởng hình thức. Không khác kim thật sự không để người ta sống rồi. Vị diện xuyên toa như ý môn. Từ giới thiệu đến xem, tuyệt đối đồ tốt. Vô địch Thẩm Thiên Thu sớm đã biết, võ đạo vũ trụ hệ thống bên trong còn có rất nhiều cùng loại nguyệt linh giới giống như thế giới, bọn chúng cấp bậc giống nhau, nhưng hoàn cảnh, phong tục cùng hệ thống tu luyện có khác nhau, bởi vì nhận hạn chế thiên đạo quy tắc, lẫn nhau rất ít vắng lai. Khó mà phá toái hư không, tiến về cao hơn vũ trụ, đi thế giới khác đi dạo cũng không tệ. Chỉ là 1% tỷ lệ trúng thưởng, để Thẩm Thiên Thu quả quyết thu hồi đĩa quay lớn, đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, lại đột nhiên ngừng chân nguyên địa, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Nếu không thử một chút, có lẽ vận khí tốt đâu. Xoắn xuýt, do dự, thử một chút. Thẩm Thiên Thu quyết định, điểm ra rút thưởng ổ quay, linh nghiệm trước đặt ở quay ít 10 bên trên, cuối cùng lựa chọn quay lẻ. Tích tích tích. Luân bàn chuyển đứng lên, bốn phía ánh đèn lấp loé. Thẩm Thiên Thu hóa thành dân cơ bạc. Gắt gao nhìn chằm chằm chỉ có 1% diện tích vị diện xuyên toa như ý môn, cầu khẩn, chúng chúng chúng. Thật đáng tiếc. Kim đồng hồ cuối cùng dừng ở bao dung 50% diện tích bản khối, bên hai truyền đến thanh âm nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu hoạch được in nổi mảnh vỡ 1. Trước mắt sư đức, 13. Ai? Thẩm Thiên Thu ôm đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Chính mình cái vận khí gì, trong lòng không có điểm số A. Nếu không, xoát. Suy nghĩ dâng lên, rất nhanh A. Điểm tại quay ít 10 lên. Do dự sẽ chỉ bại trận. Nam nhân chân chính nếu dám tại phân đấu, cũng không để ý được cùng mất. huống chi, không có còn có thể lại thu hoạch, cùng lắm thì đem Thiết Đảm phái đệ tử thu hết làm đồ đệ, chỉ cần để bọn hắn mỗi người tăng lên một cấp, chính mình dễ dàng thu hoạch được hơn 500 điểm. Cái này soát sư đức ý nghĩ tồn tại Thẩm Thiên Thu trong đầu rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối không đưa chư hành động, bởi vì, cố nhiên có thể nhanh chóng thu hoạch được, nhưng nhiều cái đồ đệ nhiều phần gánh vác, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không có khả năng làm thu. Tích tích tích. Lúc này, luân bàn lần nữa chuyển đứng lên, bởi vì là quay ít 10, ánh đèn đặc hiệu càng sáng chói, hiện lộ rõ ràng khắc kim người thân phận tôn quý. Trung trung trung. Ngay tại Thẩm Thiên Thu nhắm mắt lại, hợp thành chữ thập cầu nguyện lúc, kim đồng hồ dừng lại, bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở, chúc mừng ký chủ vị diện xuyên toa như ý môn một. Ai? Dắt. Một giây sau, trực tiếp ngộng. Không nghe lầm chứ. Dũng ít 10 lần thứ nhất vậy mà liền quất đến. Xoát. Thẩm Thiên Thu chậm rãi ngồi xuống cũng ôm lấy đầu, trên mặt hiện ra gần như giữ tợn mỉm cười. 1% xác suất rút lần thứ 2 liền trúng phải, cái này cần để bao nhiêu trầm mê rút thẻ thủ du độc giả, điên cuồng đối với màn hình hút Âu khi a. Ha ha ha. Thẩm Thiên Thu đứng dậy, ngửa đầu cười to, ta nguyện xưng chính mình là Âu Hoàng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được in nổi mảnh vỡ 1. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được in nổi mảnh vỡ 2. Chúc mừng. Luân bàn tại lặp đi lặp lại xoay tròn. Từng mai in nổi mảnh vỡ đưa đến nhận không gian, Thẩm Thiên Thu hoàn toàn không hứng thú, bởi vì giờ khắc này càng để ý cổ hương cổ sắc vị diện xuyên toa như ý môn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vị diện xuyên toa như ý môn 1, bởi vì đã có được vật này, tự động hối đoái là in nổi mảnh vỡ 30. Một lần cuối cùng rút thưởng kết thúc, Thẩm Thiên Thu cả người lại choáng váng. Một lần rồi lít 10. Lại quất chúng 2 lần xác suất là 1% thương phẩm. Mẹ của ta ơi! Vận khí này, bạo tạc a. Ai? Thẩm Thiên Thu biểu hiện ra một cường giả vốn có bình tĩnh, chấp chấp trên trán mái tóc, bất đắc dĩ nói, ta thật không phải là Âu Hoàng. Một lần dồn lít 10, 2 lần cho vị diện xuyên toa như ý môn, mặt khác 8 lần cho tổng cộng 10 cái in nổi mảnh vỡ, tính cả tự động hối đoái 30 cái, cùng sổ tay sư tôn ban thưởng 10 cái, vừa vận đụng đủ 50. Có thể hợp thành. Thẩm Thiên Thu đem tất cả mảnh vỡ xuất ra, sau đó dùng ngón tay điểm nhẹ ở phía trên, lập tức tản mát ra thất thải lộng lẫy quang mang. Dần dần hình thành một cái hoàn chỉnh in nổi. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được sơ cấp huyễn hóa in nổi 1. Huyễn hóa. Thẩm Thiên Thu có chút mờ mịt. Tại hắn lý giải bên trong, in nổi không đều cùng thuộc tính có quan hệ sao? Tỷ như kim mộc thủy hỏa thổ loại hình, cái này huyễn hóa là có ý gì đâu? Tốt ta. Xem ra in nổi hệ thống so với chính mình nghĩ muốn phức tạp. Thẩm Thiên Thu dự định đem sơ cấp huyễn hóa in nổi ném vào chiếc nhẫn, đột nhiên phát hiện. Vật này cùng mặt khác thuộc tính minh văn có khác nhau, mặt trên còn có cái không đáng chú ý cái nút. Đùng. Nhấn một chút. Vù vù. Bảng bán ra, bày ra lấy đồ đệ danh tự. Có thể xứng đôi Thương Thiếu Nham. Có thể xứng đôi Lãnh Tinh Tuyển. Có thể xứng đôi. Có thể xứng đôi. Minh Bạch. Thẩm Thiên Thu nói, cái này huyễn hoa in nổi có lẽ không phân loại là thuộc tính, không cần điều kiện liền có thể xứng đôi, mà lại, các đồ đệ rõ ràng đều có, vẫn tồn tại liệt biểu bên trong. Mang ý nghĩa có thể cùng nguyên thuộc tính cùng tồn tại. Cái này không tệ. Chờ chút. Tựa hồ còn có thể hướng xuống lạc. Kéo lấy kéo xuống đầu, xét qua ngũ đồ đệ tên Lâm Thích thẳng sau xuất hiện một hàng chữ. Có thể xứng đôi Thiết Đại Trụ. Nhìn thấy cái kia ngắn gọn 6 cái chữ, Thẩm Thiên Thu đầu tiên là sửng sốt, sau đó kéo căng lấy miệng ngẩng đầu, nước mắt dọc theo gương mặt trượt xuống. Thương Thiên A. Đại Địa A. Đầu này lớn heo đần rốt cục có thể khảm nạm ý nổi. Sư tôn. Thiết Đại Trụ trong miệng nhai lấy đồ ăn đi tới, mở mịt nói, ngài tại sao khóc? Vi sư rất vui vẻ. Thẩm Thiên Thu đột nhiên nhíu mày lại, trước nhìn một chút con hàng này cầm trong tay dược liệu, sau đó lại nhìn một chút trong tiểu hoa viên biến mất bát bảo Lưu Nguyệt Chi, trực tiếp rút ra một thanh dài đến 50 mét đại đao. Á á á, nghiệt đồ, vi sư muốn chặt ngươi. Dưới trời chiều, hai bóng người đang truy đuổi, trong không khí nhộn nhạo sư đồ ở giữa mới có. Yêu, đơ ết, ân, nhanh lên trống, rất đột nhiên. Rất tâm thần bất định. Chương 104, Đại Trụ. Cấp sử thi tăng cường. Đuổi Thiết Đại Trụ nửa ngày về sau, Thẩm Thiên Thu thu hồi 50 mét đại đao ngồi trở lại hồ lô đằng dưới, sau đó mở ra in nổi liệt biểu tuyển chọn tên của hắn. Xứng đôi sơ cấp huyễn hóa in nổi. Có không? Vâng. 10. 100. Xứng đôi thành công. Đồ đệ Thiết Đại Trụ thành công thu hoạch được huyễn hóa in nổi, năng lực độ phù hợp 200. 200. Thẩm Thiên Thu ngạc nhiên nói. So mặt khác đồ đệ cao hơn. Mà lại, còn có cái vấn đề, Thương Thiếu Nham bọn người xứng đôi thành công, nhắc nhở thuộc tính độ phù hợp, Thiết Đại Trụ là năng lực độ phù hợp, nói rõ huyễn hóa tương đương năng lực, không phải là thuộc tính. quả nhiên, in nổi có phân chia. Sơ cấp huyễn hoa in nổi có thể cùng mặt khác thuộc tính in nổi cùng tồn tại, Thẩm Thiên Thu không có cân nhắc những người khác, trực tiếp cho đại đồ đệ, có thể thấy được cỡ nào yêu hắn. Kỳ thật đi, phàm là tên kia biểu hiện tốt điểm, thân là đại đồ đệ, khẳng định sủng thượng tiên. Mệt đến thở hồng hộc thiết đại trụ nằm trong phòng, in nổi xứng đôi sau khi thành công, lập tức cảm thụ từng luồng năng lượng đặc thù dung nhập thể nội, sau đó hội tụ tại phần bụng, thế là ngạc nhiên nói, thứ đồ chơi gì? Đại trụ. Thẩm Thiên Thu nói, đi ra. Nha. Thiết đại trụ vội vàng chạy đến, vừa dừng ở sư tôn bên cạnh, thức hải đột nhiên hiện lên một loại nào đó hình ảnh, thân thể đi theo cứng ngắc. Thẩm Thiên Thu vốn muốn hỏi thăm, gặp hắn ánh mắt trống rỗng, thầm nghĩ, còn không có cùng in nổi dung hợp thành công. Sư tôn. Sơ qua, thiết đại trụ ánh mắt khôi phục, gãi gãi đầu nói, ta trong đầu đột nhiên tiếp thu rất nhiều kỳ quái tin tức, giống như thu được một loại năng lực đặc thù. Cái gì năng lực đặc thù, để vi sư nhìn xem. Thẩm Thiên Thu rất ngạc nhiên như thế nào huyễn hóa. Đồ nhi không hiểu. Ngươi. Thẩm Thiên Thu vội vàng đi tới, năm ngón tay đội lên hắn trên trán, nói, không hiểu liền mau nghĩ a. Đây là muốn đánh cắp đồ nhi trong thức hải ký ức, giúp hắn hiểu rõ in nổi tác dụng. Ngành hoạch. Nha. Thiết đại trụ nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh. Thẩm Thiên Thu cũng tại hết sức chăm chú bắt, rất nhanh, nương theo lấy đại đồ đệ suy nghĩ, tựa như đặt mình vào hôn thiên ám địa hoàn cảnh bên trong, bên tai truyền đến phi cầm tẩu thú tiếng giống. Phốc. Ánh lửa ngút trời, treo ở thương khung. Đó là một đoàn to lớn, cực nóng hỏa diễm, treo ở trên không tựa như liệt nhật, sau đó chậm rãi khuếch tán, hình thành hình chim, cho đến hai cánh triệt để triển khai, mang theo đầy trời hỏa diễm hiện ra tại trong tầm mắt. Thẩm Thiên Thu cả kinh nói, phượng, hoàng, vâng. Lúc này, mặt đất đột nhiên run run, một tòa núi lớn trống rông dâng lên, sau đó hiện lộ ra tứ chi, cẩn thận quan sát, đúng là đầu to lớn quy thú, sắc bên trên kéo lấy núi lớn chậm chạp hành động. Con rùa không có khả năng lớn như vậy, trừ phi. Huyền vũ, giống, giống. Nhưng vào lúc này, tiếng hổ khiếu long ngâm vang vọng đất trời. Thẩm Thiên Thu lại vội ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, trong mây mù. Một đầu màu xanh long thú đang cùng một đầu tuyết bạch hổ chiến đấu, song phương đánh kịch liệt dị thường, mảng lớn không gian vỡ nát. Thanh long, bạch hổ. Thẩm Thiên Thu vội vàng nhìn về phía hỏa diễm tràn ngập phi cầm, vốn nắn vừa rồi suy đoán, không phải Phượng Hoàng, là Chu Tước. Khá lắm. Buồn đồ này trong thức hải, lại có tứ phương thần linh. Giống. Ô. Lúc này, tiếng kêu cổ quái vang lên, nơi xa trên núi cao có thú chỗ nào, nó trạng thân ngựa mà cánh chim, mặt người đôi rắn. Ai hổ? Một ngọn núi khác có thú chỗ nào, nó trạng thái như hổ, lông nhím. Cung kỳ. Thẩm Thiên Thu tầm mắt không ngừng xê dịch về mặt khác phương vị. Có chim chỗ nào, nó trạng thái như ô, ba đầu sáu đuôi mà tốt cười, tên là kỳ dư. Càng ngày càng nhiều phi cầm tẩu thú xuất hiện tại lờ mờ giữa thiên địa, tất phương, loan điểu, sổ tư, phượng hoàng, hổ giao, cùng. Kỳ lân. Những này hình thái khác nhau, khí thế bàng bạc thú loại từng cái xuất hiện tại Thẩm Thiên Thu trong tầm mắt. Mang đến cho hắn rung động thật lớn tính, cũng khẳng định nói, đồ nhi ta trong thức hải có bản sơn hải kinh A. Hưu. Đúng vào lúc này, thiết đại trụ tựa như ưu linh xuất hiện tại trước mặt, đầu tiên là gãi gãi đầu, sau đó mở mịt nói, cái này địa phương nào A. Thẩm Thiên Thu im lặng nói, trong thức hải của ngươi. Hắn có thể xác định, đồ nhi hiện tại cũng giống như mình, đồng đều lấy linh hồn hình thái xuất hiện tại lờ mờ chi địa. Chỉ là, gia hỏa này tới thì tới thôi, vì cái gì để chân đi đâu. Sư tôn, ngươi làm sao cũng tại a? Thẩm Thiên Thu đang chuẩn bị trả lời, phát hiện thương khung ở giữa đang lúc chém giết thanh long bạch hổ đột nhiên dừng lại, sau đó hướng phía bên mình vọt tới, khí thế hùng hổ, khí thế ngập trời. Cẩn thận, đang muốn bảo hộ đồ nhi, hai thú hóa thành nhất thanh nhất bạch, lấy cực nhanh tốc độ trong nháy mắt dung nhập thiết đại trụ thể nội, chỉ thấy đối phương cánh tay trái nổi lên hiện thanh long hình xăm, cánh tay phải nổi lên hiện bạch hổ hình xăm. Vù vù, một lục đỏ lên lại dung nhập thể nội. Phía sau lưng hiển hiện Chu Tước hình xăm, trước ngực hiển hiện Huyền Vũ văn thân. Trái thanh long, phải bạch hổ. Sau Chu Tước, trước Huyền Vũ. Thời khắc này, Thẩm Thiên Thu rốt cuộc minh bạch đại trụ tại sao phải để Trần Đít đi ra, nguyên lai là để cho mình tận mắt nhìn thấy thần thú dung nhập thể nội hình thành hình xăm một màn. Thứ phương thần linh dung nhập ta đồ thể nội, đây là muốn nghịch thiên. A a. Nhưng vào lúc này, thiết đại trụ ôm đầu thống khổ kêu thảm, bộ mặt cơ bắp dần dần vặn mẹo, trán dần dần hiện hiện chữ vương. Cái chán dần dần hiện hiện sừng rồng, trên thân càng là tràn ngập hình mai rùa cùng lông vũ hình. Hẳn là, Thẩm Thiên Thu trong lòng giật mình, nói, cái gọi là huyễn hóa in nổi, chính là huyễn hóa tứ đại thần thú. ta đi. Đây là thật nghịch thiên. Đại đồ đệ muốn nên đón cấp sử thi tăng cường. Liên vừa rồi tứ đại thần thú buộc phát khí tức khủng bố, thiết đại trụ nếu như huyễn hóa thành công, không nói bạo truy sư tôn, tối thiểu có thể tại nguyệt linh giới hoành hành không sợ. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Trong lờ mờ chi địa những cái kia hình thù kỳ quái phi cầm tẩu thú, toàn hóa thành thất thải lộng lẫy lưu quang, không kịp chờ đợi dung nhập thiết đại trụ thể nội, bả vai, cổ, lòng bàn tay, mu bàn chân, cái mông các bộ vị toàn hiện hiện từng cái lớn nhỏ không đều hình xăm. Lúc đầu trải rộng vết thương, hiện tại loẹ loẹt. Cũng may, những này lấy phi cầm tẩu thú là nguyên hình phát họa hình xăm tồn tại sơ qua, rất nhanh liền biến mất, cho đến ôm đầu gào thảm thiết đại trụ, thân thể xuất hiện nào đó thú đặc thù mới có thể lần nữa bị kích phát ra tới. Thẩm Thiên Thu khỏe miệng giật một cái nói, tất cả đều dung hợp, phải chăng ý vị ta đồ có thể tùy ý lấy ra huyên hóa. Giống. Suy đoán thời khắc, thiết đại trụ hai tay đột nhiên triển khai, cái cổ gân xanh lồi ra ngửa đầu giống to. Toàn bộ đầu bị lông tóc màu trắng thay thế, chợt nhìn như cái đầu hổ, nhất là 10 ngón sắc bén hóa, hai chân hổ chân hóa, phía sau cái mông ngạnh sinh sinh gạt ra cái đuôi. Hô hô, hô hô hô. Không lưng, thở gấp hơi thở. Cuồn cuộn khói trắng từ lỗ mũi ở giữa phun ra ngoài. Thời khắc đó, hắn đã không phải người, mà là một đầu bạch hổ. Sư tôn thiết đại trụ thanh âm thay đổi, trở nên như là hồng trùng, túi đầu nhìn xem lông xù sắc bén móng vuốt. Trong mắt miễn cưỡng coi như nhân loại tràn ngập nghi ngờ nói, ta, làm sao mọc lông? Đây là vi sư ban thưởng ngươi năng lực. Thẩm Thiên Thu bình tĩnh nói, ngàn vạn thần thú, tùy tâm huyễn hóa. Chương 105, ô hô, cất cánh. Thiết đại trụ bộ dáng có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sắc thực nói, trừ giữ lại người hình thể, đầu cùng tứ chi toàn hổ thú hóa. Hiển nhiên, đây là bạch hổ. Ngàn vạn thần thú, theo ta huyễn hóa. Thiết đại trụ nhắm mắt lại. Cảm thụ máu trong cơ thể sôi trào, thực lực như có khủng bố tăng lên, sau đó một quyền hung hăng đánh vào trên mặt mình, cảm thụ thống khổ về sau, vui vẻ nói, không phải nằm mơ, không phải mộng. Thiên chân vạn sắc. Đây chính là huyễn hóa in nổi. Có thể huyễn hóa thành các loại phi cầm tẩu thú. Đương nhiên, khẳng định không chỉ là biến dạng, huyễn hóa phẩm loại sẽ vì hắn tăng lên lực lượng. Cũng tỉ như bạch hổ, hiện tại thiết đại trụ rõ ràng cảm giác được, huyết dịch, kinh mạch, trong cơ thể ẩn chứa nổ tung lực lượng. Một quyền đánh nát cổ Hoa Sơn cũng không có vấn đề. Tới. Thẩm Thiên Thu nói, chúng ta so tài một chút. Đỗ Nhi hổ thú hóa về sau, tràn ngập hoang cổ khí tức, thực lực khẳng định tăng vọt không ít, tự nhiên muốn đi thử một chút uy lực thế nào. Giảng thật, cũng chỉ có hắn dám khảo thí. Bởi vì thiết đại trụ trước mắt hình thái, vẹn vẹn buộc phát cường thế khí tức, Nguyệt Linh giới có thể chống đỡ người sợ không nhiều. Thần thú bạch hổ. Uy lực mạnh bao nhiêu, không cần đi giải thích. Huyễn hóa ra bạch hổ hình thái về sau, thiết đại trụ có mãnh liệt chiến ý, bất quá, yếu ớt nói, sư tôn, chúng ta cái này thuộc về luật bản, rằng cũng là điểm đến là dừng, ngài tuyệt đối đừng hạ tử thủ. Hắn cảm thấy chính mình mạnh. Thế nhưng là, vẫn chưa đảm lượng đi cùng sư tôn phân cao thấp. Dù sao theo 20 năm, loại kia bị ngược sợ hãi đã thâm căn cố đế, về sau mặc dù trở thành cường giả đỉnh thiên lập địa, chỉ cần thấy được sư tôn xác định vững chắc run chân. Yên tâm. Thẩm Thiên Thu nói. Vi sư có chừng mực. Vậy thì tới đi. Thiết đại trụ lui về phía sau hai bước, trên cánh tay lông tóc màu trắng trong nháy mắt dựng đứng, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Tới. Thẩm Thiên Thu vẫy vây tay. Xoát. Thiết đại trụ tráng kiện đại hổ chân đột nhiên phát lực, cả người trong nháy mắt tới gần sư tôn, sắc bén móng vuốt tại trước mặt điên cuồng phủi đi, có thể thấy được huyễn hóa thành thần thú, lực lượng trên diện rộng tăng vọt, đánh nhau hay là mù mấy cái làm loạn, không có xáo lộ không có quy luật có thể nói. 333. 333. Thẩm Thiên Thu bình tĩnh đứng ở nguyên địa, mặc cho Đồ Nhi 10 ngón xé rách hư không, mỗi lần tới gần, hơi hợt đẩy ra, sau đó bất mãn nói, tốc độ nhanh lên nữa, lực lượng mạnh hơn điểm. Giống. Thiết đại trụ gào thét một tiếng, thể nội lực lượng toàn tập bên trong tại hai tay, xoát xoát cao bắt lại, rất nhanh, mảnh khu vực này liền đã vết thương chồng chết. Không có tâm pháp, không có công pháp. Xuất thủ xé rách không gian, có thể thấy được lực lượng mạnh cỡ nào. Nguyệt Linh giới cường giả bước thứ 3 ở trước mặt hắn, tuyệt đối chỉ có bị đòn phần. Cái này cũng chứng minh huyễn hóa bạch hổ, thiết đại trụ vài phút từ tụ khí cảnh nhất trọng có được bạo truy nguyên thần cảnh cường giả thực lực. Không tệ. Rất có tinh thần. Thẩm Thiên Thu vẫn lập nguyên địa, vô luận Đồ Nhi làm sao cào làm sao bắt, đồng đều phong khinh vân đạm hóa giải, thậm chí ngẫu nhiên vẩy một chút tóc trước trán, để cho mình từ đầu tới cuối duy trì trong chiến đấu kiểu tóc bất loạn. Tiếp. Đột nhiên, một tay ngăn chặn bàn tay. Hô hô. Mắt Trần có thể thấy lực lượng vào tới. Thẩm Thiên Thu một cước bước về phía trước, dẫn dắt đồ nhi táo bạo khí lãng, nói, hóa, phát. Bả vai nhẹ nhàng run run, tứ lạng bạt thiên cân chi lực trong nháy mắt đem thiết đại trụ bắn bay, đầu hướng xuống cắm xuống đất, không lo được ngao gạo, trên thân lông tóc cấp tốc rút đi, người cũng khôi phục lúc đầu bộ dáng. Không đủ tiếp tục. Thẩm Thiên Thu lời bình nói. Thiết đại trụ bưng bít lấy chán ngồi dưới đất, nói, sư tôn, ngươi quá mạnh, đồ nhi đánh không lại. Nói nhảm. Thẩm Thiên Thu nói, ngươi nếu có thể đánh thắng được vi sư còn thế nào làm sư tôn?